Chương 1226 nàng tới. Hảo, nếu các ngươi đều được đến các ngươi muốn được đến đồ vật, vậy không cần ở ta này Vân Sơn làm sự tình. Hừ. Dương Đào nhìn đến quyển trục bị kia hai người cầm đi lúc sau, sắc mặt hơi hàn. Hắn đương nhiên biết, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, nhưng là không quan hệ, chính mình có rất nhiều thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Tỷ như nói, giờ phút này Dương Đào trong tay lấy ra tới một cái hộp ngọc. Ở tất cả mọi người tò mò ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi mở ra hộp ngọc. Một loại yêu diễm màu đỏ, tức khắc pha tan hộp ngọc, cùng với từng đợt cổ quái thanh hương, hiện ra ở mọi người trước mặt. Này! Có người ngay từ đầu nhìn đến kia đồ vật lúc sau, hơi hơi sửng sốt, cũng không có phản ứng lại đây. Bất quá còn hảo, hiện trường người, luôn có biết hàng người. Tỷ như kia hắc y rìa nữ tử, có kim đan kỳ tu vi vị kia, giờ phút này ngay cả liền sau lui mấy bước. Trong đôi mắt, có thật sâu kiên kỵ. Này hơi thở, chẳng lẽ là ngũ giai linh dược? Thanh âm này không phải thực xác định, chính là lại nhắc nhở tới rồi chung quanh người khác. Không sai, đây là ngũ giai linh dược. Hơn nữa, người nọ phảng phất nghĩ tới cái gì, cũng đồng thời sau lui, đồng thời cẳng chân run lên, không ngừng run run. Dương Đào, ngươi cũng không thể đủ làm cái gì chuyện khác người, chúng ta hiện tại nhưng không có bức bách ngươi. Người này nói, làm chung quanh đại bộ phận người đều không phải thực minh bạch. Sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt, bọn họ cổ quái mở miệng nói. Ta nói anh em, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đạo hữu, nói thật, vừa mới ta còn cùng ngươi âm thầm thương lượng tốt, tìm Dương Đào thử xem ra này, ngươi lời này là mấy cái ý tứ. Không ngừng có người mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận. Vừa mới nói tốt ước định, giờ phút này liền bày ra như vậy tư thái tới, này tính cái gì? Trêu chọc chính mình không thành, hừ, chính mình nhưng không có như vậy dễ khi dễ. Đánh giám, lao tử là một cái người chính trực, như thế nào sẽ cùng ngươi có như vậy hoạt động? Không ngờ, người nọ thế nhưng lời lẽ chính đáng mở miệng, hơn nữa đối phương lời nói còn không có vừa dứt, cũng đã biểu lộ chính mình thái độ. Phảng phất sợ bởi vì chính mình tỏ thái độ chậm, mà khiến cho Dương Đào hiểu lầm giống nhau. Tình huống như vậy, làm rất nhiều người đều sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có những người khác biết sao? Có chút cơ hậu kỳ người mở ra, người này không có bắt được quyển trục, nhưng là ôm có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc, hắn là chút cơ hậu kỳ, thiên sư đạo người sẽ không tới quản hắn. Cho dù là đối với Dương Đào lục soát hồn, kia cũng là chính hắn bản lĩnh. Không cần, vẫn là ta tới nói cho đại gia đi. Dương Đào một tay bưng hộp ngọc, chậm rãi hướng tới phía trước bán ra hai bước. Cái gì? Vị kia tiền bối thế nhưng ở sau lui. Cuối cùng, có người hiện hắc y hẻ nữ tử không thích hợp địa phương. Dương Đào đi tới, nàng kia thế nhưng sau lui. Mọi người theo bản năng, đồng thời sau đá hai bước. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể làm kim đan kỳ tiền bối đều sợ hãi. Có người như cũ có điểm không thể tin được, trong giọng nói mang theo nồng đậm hoài nghi. Đây là một gốc cây ngũ giai linh dược. Dương Đào như cũ bảo trì này mỉm cười, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào mỉm cười, tựa hồ cũng không phải như vậy thân thiện. Thậm chí, bên trong mang theo một tia lạnh băng. Đại gia cũng đều biết, ta ở đảo quốc thời điểm đã làm một ít cái gì. Ta ở đan dược phương diện tạo nghệ, vẫn là có thể. Mà này cây linh dược chủ yếu đặc tính là tình. Bắt đầu nhìn ra manh mối người nọ, lẩm bẩm mở miệng. Thân thể lại lần nữa hướng tới hậu phương, không ngừng lùi lại. Cái gì? Ngọa tàu này ngũ giai linh dược, thế nhưng là cái dạng này đặc tính. Đáng chết, Dương Đào ngươi phải làm cái gì? Chúng ta nhưng đều không có bức ngươi bức quá chết ta. Tất cả mọi người không bình tĩnh, bọn họ trong đầu lập tức hiện ra tới ngày xưa đảo quốc phát sóng trực tiếp kia trường hợp. Đồng thời cảm giác, chính mình cúc hoa căng thẳng, hậu bối lạnh. Ngoa tào, này tiểu hôn đàn, còn hảo lão tử không có đi ra ngoài, bằng không. Chu Tiểu Tráng đang âm thầm ra đầu ma, cả người hung hăng đánh mấy cái lạnh run. Hắn có thể nghĩ đến, làm không hảo Dương Đào liền sẽ dùng thứ này, tới hô chính mình. Đáng chết, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình thật đúng là không bằng chính mình tự bạo tính đâu. Không được, nhìn dáng vẻ câu này cứ như vậy làm tiểu tử này cấp phá rớt. Lao tử vẫn là sớm một chút đi, không thể đủ làm tiểu tử này có hố lao tử cơ hội. Ừ, lần sau có chuyện như vậy, vẫn là làm luyện trời cao kia hôn đàn tới. Lao tử mới không làm này người xấu. Chu Tiểu Tráng lẩm nhẩm, lại lần nữa rất là hãi hùng khiếp vía hướng tới Dương Đảo phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp theo dưới chân lực, một cái lắc mình, mau rời đi. Ừ. H.I.G. nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo thực rõ ràng lạnh băng. Như vậy thủ đoạn, làm nàng nội tâm rất là không thoải mái. Bất quá cuối cùng, nàng phảng phất có cái gì băn khoăn, trực tiếp xoay người, dưới chân toát ra tới một cái thất luyện, hướng tới phương xa bay đi. Cho nên, ta vừa mới nói ra điều kiện, còn thỉnh đại gia tuân thủ nha. Ta không hy vọng cùng đại gia có cái gì xung đột, rốt cuộc. Hiện tại đảo quốc người thế tới rào rạng, bọn họ ở cao lệ bên kia, thận trọng từng bước, ta nhưng không muốn cùng đại gia nội đấu cái gì. Dương Đào vô cùng thành khẩn mở miệng, đương nhiên, trong tay linh dược, cũng không có thu hồi tới. Thứ này, có tuyệt đối uy hiếp lực. Đặc biệt là vào giờ phút này Dương Đào đã giao ra truyền thừa ra thu sách cổ, những người khác đối mục đích của hắn tính, đã không có như vậy mãnh liệt. Yên tâm, đại gia ở đêm nay, cần thiết rời đi. Bắt được hai cái sách cổ giả đan kỳ cao thủ, đồng thời mở miệng. Bọn họ uy hiếp lực, vẫn phải có. Đồng thời, bọn họ nội tâm kích động, muốn đi cao lệ bên kia, tìm người thực nghiệm một chút. Hai vị, nếu chúng ta kết bạn mà đi. Đương nhiên, nếu đại gia có hứng thú, cũng có thể cùng nhau. Giống như vừa mới Dương Đào huynh đệ theo như lời. Đến nỗi giá cả phương diện, có thể lại nghị. Ban đầu xuất hiện kia giả đàn kỳ nam tử, hơi hơi mỉm cười, đối người chung quanh mở miệng. Hảo, chúng ta đi. Có thể ta cũng đi. Hành, chúng ta lập tức là có thể đủ rời đi. Nơi này hết thảy, chúng ta người tu tiên, căn bản là không cần như vậy phiền toái, trực tiếp đi. Cuối cùng, người chung quanh đều rời đi. Dương Đào ở tỉ mỉ xem xét một phen lúc sau, lúc này mới hơi chút yên tâm. Đương nhiên, việc này sẽ không cứ như vậy giải quyết. Nhất định còn sẽ có người lại đây, không chỉ là chính mình, còn có Vân Sơn. Cho nên, Dương Đào tính toán hảo hảo bố trí chung quanh trận pháp, tốt xấu cũng không thể đủ giống như lần này như vậy, tùy tùy tiện tiện khiến cho người vào được. Mà đúng lúc này, Dương Đào di động đột nhiên vang lên. Mặt trên là Ngô Tuấn tới tin nhắn, nội tâm rất đơn giản. Một cái kêu liếu như nữ tử lại đây, hơn nữa, tựa hồ gặp phiền toái. Nàng không phải ở Nga Mi sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Dương Đào tức khắc đầu đại, không biết này rốt cuộc sinh cái gì. Chương 1227 Ma Môn. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Dương gia. Giờ phút này sở hữu người tu tiên đã 66 tục tục rời đi. Mà Dương Đào vì hoàn thiện Vân Sơn là trận pháp, trực tiếp liền ở tại quê quán. Ở hắn trước mặt, là một cái vô cùng thanh tú nữ tử. Hắc thon dài nhu thuận, chân dài phá lệ mê người, dáng người lồi lõm phập phồng, đường cong mê người. Ta tự nhiên là lại đây tìm ngươi. Liễu như hơi hơi đô chu môi đỏ, sắc mặt có điểm tái nhợt. Hai tròng mắt chỗ sâu trong thường thường xẹt qua một tia nhàn nhạt yêu thương. Ngươi không phải ở Nga Mi sao? Vì cái gì? Nga Mi đã luôn hãm. Bá. Ầm vang. Dương Đào nguyên bản ngồi ở ghế trên mặt, đang nghe đến tin tức này nháy mắt, bỗng nhiên đứng dậy, chung quanh ghế dựa, tức khắc biến thành vô số mảnh nhỏ, hướng tới bốn phía tứ tán mở ra. Ba ba bá. Từng mảnh thật nhỏ vụn gỗ. Thế nhưng trực tiếp đâm vào xi măng vách tường bên trong, như vậy khí thế, làm nhìn đến người, nhất định sẽ rất là kinh hoách. Người nói cái gì? Dương Đào chất phác nhìn trước mắt mỹ nhân, trong đôi mắt từ đầy không thể tưởng tượng thần quang. Nga mi, đó là một cái dạng gì tông môn, như thế nào sẽ luân hãm? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai, hiện tại Nga mi, đã luân hãm. Này như thế nào khả năng? Cho dù là lại lần nữa nghe được khẳng định trả lời, Dương Đào như cũ không thể đủ tin tưởng. Đó là một cái vô cùng cường đại tông môn, không. Thậm chí còn không chỉ là một cái tông môn, tỉ như Lý Văn Đình nơi tông môn, đó là Thục Sơn. Như thế nào khả năng, cứ như vậy không lý do, vô thanh vô tức, đã bị luân hãm đâu. Thiên chân vạn sắc, chẳng lẽ nhân gia còn sẽ lừa ngươi không thành? Liêu Như Như khẽ nhíu mày, trong giọng nói nhàn nhạt ưu tang, tại đây một khắc, đột nhiên tăng thêm vài phần. Ta thật đúng là hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự Liêu Như Như? Bất quá thực đáng tiếc, ngươi là thật sự. Ngươi cùng ta nói, Nga Mi rốt cuộc sinh cái gì? Dương Đào thở dài một hơi, lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống đi. Hắn vừa mới thật sự tại hoài nghi, trước mắt nữ tử này, rốt cuộc có phải hay không chính là ngày đó Liêu Như Như? Bất quá vừa mới hắn âm thầm điều tra qua, đối phương là thật sự, chính là Liêu Như Như. Cho nên, giờ phút này đối phương cũng nhất định không có lừa gạt chính mình. Nhưng Dương Đào như cũ có điểm không dám tiếp thu sự thật này, Nga Mi đều đột nhiên luân hãm, này không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Kỳ thật, ta nói chính là luân hãm, mà không phải vong tông diệt phái. Liêu Như Như chậm rãi mở miệng, cùng Dương Đào cẩn thận nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nga Mi cũng không phải bị giết, mà là luân hãm. Này cái gọi là luân hãm, cùng bình thường luân hãm bất đồng. Mà là có người đang âm thầm, đối Nga Mi chung quanh bày ra trận pháp, làm cho cả Nga Mi đều sinh kỳ quái biến hóa. Làm Nga Mi hiện tại sở hữu đệ tử, đều chỉ có thể đủ tạm thời tránh lui mở ra. Đến nỗi nhân viên thương vong, nhưng thật ra không có xuất hiện quá lớn. Mà Liễu Như Như lần này lại đây, nhất chủ yếu sự tình, vẫn là bởi vì mặt khác một việc. Liêu gia xảy ra chuyện. Điểm này Dương Đảo càng thêm mê hoặc, Liêu gia kia chính là hoa hạ nhất đỉnh cấp mấy cái gia tộc chí nhất. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện vấn đề? Đế đô cách cục, theo ngươi lần này sự tình diễu, cũng xuất hiện rất nhiều biến cố. Người tu tiên thế lực không ngừng tham gia, làm cho cả cách cục đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hiện tại, chỉ có nhất hào gia tộc, còn có Lý gia ở ngoài, mặt khác gia tộc bên trong đều xuất hiện kịch liệt biến động. Nhất hào gia tộc, không thể nghi ngờ, bối cảnh đại đáng sợ. Cho dù là ở tu tiên giới, Long gia cũng là đầu sỏ tồn tại. Đây cũng là Long Tuệ Hân có thể trực tiếp bị đưa hướng thiên sư đạo nguyên nhân chi nhất, mà Lý gia, tự nhiên cũng là vì Dương Đảo quan hệ, rất nhiều người cũng không dám vọng động. Đồng thời, Lý Văn Đình thân phận, cũng thực mẫn cảm. Kia chính là đại biểu Thục Sơn. Cho dù là những cái đó chậm rãi tiến vào mấy đại gia tộc người tu tiên, đều vô cùng sợ hãi. Thục Sơn khủng bố, Thục Sơn uy danh, tuy rằng biết đến người không nhiều lắm. Nhưng là chỉ cần là nghe nói qua, liền không có không sợ hãi. Đúng rồi, ngươi biết Văn Đình đi nơi nào sao? Dương Đào vội vàng mở miệng, trở về lúc sau, hắn liền không có liên hệ đến Lý Văn Đình đường thanh linh đám người. Cho dù là thông qua cảm ứng đường thanh linh, đều bị hoàn toàn ngăn cách, điểm này, làm Dương Đào cảm giác rất là cổ quái. Chính mình cùng đường thanh linh, chính là có linh hồn thượng liên hệ. Trong tình huống bình thường, là không có khả năng xuất hiện như vậy hiện tượng. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện, thực hiển nhiên, các nàng ở một cái thực đặc biệt địa phương. Ít nhất, nơi này có thể ngăn trở chính mình cùng đường thanh linh chi gian linh hồn liên hệ. Bất quá Dương Đảo có thể xác định một chút chính là, các nàng hẳn là còn không có xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nếu đường thanh linh thật sự ra cái gì sự tình nói, kia Dương Đảo nhất định sẽ cảm nhận được. Ta biết. Thế nhưng biết. Lúc này đáp, làm Dương Đảo lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Hắn chớp chớp mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Thật sự rất muốn hỏi một chút, nha đầu này rốt cuộc còn biết một ít cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, đoạn thời gian nội, các các nàng đều sẽ không có việc gì. Bất quá, ta có thể làm ngươi đi trước đế đô giúp giúp Liễu gia sao? Đây mới là lại đây tìm Dương Đảo chân chính mục đích, Liễu gia hiện tại chẳng huống, thực vi diệu. Nếu thật sự xuất hiện biến động nói, đối toàn bộ Hoa Hạ ảnh hưởng, nhưng không vừa đại. Đào ca nếu Văn Đình biết việc này nói, nhất định cũng sẽ làm người hỗ trợ. Hơn nữa, Lý Gia Gia Gia bọn họ hiện tại không hảo ra tay, ngươi cũng biết, đối phương gần là kiêng kỵ ngươi, còn có Văn Đình cùng các ngươi sau lưng tông môn, nếu như không phải lời nói, bọn họ cũng sẽ trực tiếp đối Lý Gia ra tay. Liêu Như Như cắn cắn môi đỏ, trực tiếp tiến lên, đôi tay lôi kéo Dương Đảo vẫn luôn cánh tay, tả hữu bắt đầu không ngừng lay động lên. Này làm nung tư thái, làm Liễu Như Như chính mình đều sắc mặt đỏ bừng. Như vậy tiểu nữ nhi tư thái, nàng chính là lần đầu bày ra ra tới. Hơn nữa, toàn bộ ma môn ngao ngoe dục dịch, bọn họ căn bản là sẽ không để ý mặt khác, cho dù là người tu tiên cùng đảo quốc còn có dị năng giả chi gian chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không thực để ý. Ma môn. A, là nha, chính là ma môn. Bọn họ là huyết ma tông, cốt ma tông chờ tông môn thống nhất xưng hô một đám đều là tà khí tận trời, lại còn có khinh thường bất luận kẻ nào, nhà của chúng ta, chính là bị cốt ma tông người theo dõi. Hơn nữa, bọn họ góp nhặt rất nhiều tài liệu, phảng phất có cái gì đại kế hoạch. Liễu Như Như mắt to chớp động, thật dài lông mi không ngừng lắc lư, vô cùng mê người. Nếu như vậy, vậy được rồi. Ma môn người ta là hẳn là đi hảo hảo sẽ biết. Dương Đào gật gật đầu, bất quá Liễu Như Như lại là chú ý tới. Rõ ràng là vừa rồi chính mình đang nói đối phương ở thu thập đại lượng tài liệu lúc sau. Trước mắt người này mới trước mắt sáng ngời. Hừ, gia hỏa này, có phải hay không lại có cái gì mặt khác chủ ý a? Không sai. Dương Đào chính là vì những cái đó tài liệu mà đi. Hắc hắc, chính mình này Vân Sơn chung quanh trận pháp, chính là muốn rất nhiều tài liệu mới có thể đủ làm lại quy hoạch bố trí. Hiện tại hảo, đã có người nguyện ý đưa tới cửa tới, kia hắn tự nhiên là vui với tiếp thu lạc. Chương 1228 lại đây xin lỗi. Đã lâu không có tới nơi này, thật đúng là hưởng thụ a. Đế đô sân bay. Một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nam vô cùng bình thường, phảng phất đi ở trong đám người, liền sẽ dung nhập đến này mênh mang biển người giống nhau. Mà nữ, lại là dị thường xinh đẹp. Mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Mỹ nữ, có thể cùng ngươi cộng tiến bữa tối sao? Quả nhiên, lúc này mới từ dưới phi cơ đến bây giờ, vài phút công phu, đã là đệ tứ chủ động lại đây đến gần đâu. Nay mị lực làm Dương Đào đều có điểm không thể chống đỡ được, bất quá Liễu Như Như lại là mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngượng ngùng, ta tưởng ta không có thời gian. Ôm Dương Đào cánh tay đôi tay, theo bản năng cũng lại lần nữa nắm thật chặt. Cái này làm cho lại đây nam tử, lộ ra một trận vô cùng rõ ràng mất mát cảm xúc, lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đào lúc sau. Mới ảo não xoay người. Dương Đào có thể thực chuẩn xác từ kia nam tử trong mắt đọc ra đó là cái gì ý tứ. Hừ, thật không biết, vì cái gì như vậy nữ tử, sẽ nhìn đến như vậy dế nhúi nam tử. Liễu, gọi người ta Như Như. Dương Đào vừa mới mở miệng, đã bị Liễu Như Như đánh gãy. Nha đầu này giờ phút này tình huống giống như có điểm không thích hợp à. Nói tốt chính là muốn tới giải cứu ngươi Liễu gia nguy cơ, nhưng là ngươi hiện tại này vui vẻ bộ dáng, là mấy cái ý tứ. Dương Đào thực sự có điểm hoài nghi, nha đầu này rốt cuộc có phải hay không đánh cứu Liễu gia cờ hiệu, cố ý quấn lấy chính mình. Nếu không phải muốn biết, Lý Văn Đình bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, hắn thật đúng là không nghĩ như vậy bị nha đầu này nắm cái mũi đi đâu. Tiểu thư, thiếu gia. Đúng lúc này, một quản gia bộ dáng lao giả, đột nhiên đi tới Dương Đảo cùng Liễu Như Như trước người. Lao giả mang theo mỉm cười, rất là bình dị gần gũi. Bất quá đang xem đến Dương Đảo thời điểm, trong mắt lại là xẹt qua một đạo ánh sáng. Nông bá, thế nhưng là ngươi lại đây tiếp ta. Đào ca, đây là nông bá, là nhà của chúng ta đại quản gia. Giống nhau đều chỉ có gia gia mới có nông bá làm bạn tại bên người nhà, nhìn dáng vẻ, ngươi lần này mặt mũi thật đúng là không nhỏ đâu. Nga! Cảm ơn nông bá, này đó vật nhỏ, liền tặng cho ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đệ ra một cái bình ngọc, bên trong có một ít bình thường đan dược. Nhưng là đối với nông bá như vậy lão giả, lại là có thể làm hắn ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Này! Này lễ vật quá quý trọng, lão nhân ta cũng không dám thu a. Nông bá bị dọa tới rồi, nhà bọn họ trước mắt có người tu tiên tồn tại. Hắn chính là hoặc nhiều hoặc ít biết, này đan dược chính là thực chân quý. Những cái đó đầu phục người tu tiên các thiếu gia tiểu thư, bình thường đều muốn lộng tới một quả đan dược, đều không thấy được có thể như thường mong muốn. Hôm nay này liền bãi ở chính mình trước mặt, hắn trong lòng rất là sợ hãi. Nông bá, ngươi liền cầm đi. Người này thứ này bó lớn, không cần cùng hắn khách khí. Chúng ta vẫn là đi trước đi, ra ra hắn còn hảo sao. Liễu Như Như chính là biết Dương Đào một ít bản lĩnh, này đó đan dược đối Dương Đào tới nói, căn bản là giống như chín châu mất sợi lông, căn bản liền bất hòa Dương Đào khách khí, trực tiếp lôi kéo nông bá lên xe. Ai, đại tiểu thư, ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ cục diện đều thay đổi. Không chỉ là gia tộc bọn ta, cho dù là mặt khác mấy cái đại gia tộc, đều xuất hiện đồng dạng vấn đề. Hiện tại, mặt khác mấy cái thiếu gia tiểu thư, bọn họ đều muốn lấy lòng người tu tiên. Hơn nữa bốn phía thu quát tài nguyên, vận dụng trong nhà sở hữu có thể vận dụng tài nguyên, cái này làm cho toàn bộ Liễu gia đều nguy ngập nguy cơ a. Nông bá lời nói thấm thía mở miệng, mặt già mặt trên, chất đầy ưu sầu. Bọn họ sưu tập nhưng đều là người tu tiên có thể dùng đến tài nguyên, tỉ như nói Ngọc Thạch. Nhưng là mấy thứ này, bọn họ cũng không dám đi đoạt lấy, chỉ có thể đủ dùng tiền tài đi mua. Đi đoạt lấy nói, liền náo động toàn bộ xã hội. Đến lúc đó, nhất hào bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Mà dùng tiền tài nói, thế tất sẽ dao động Liễu gia căn bản. Thế cho nên hiện tại, toàn bộ Liễu gia đều phong vũ phiêu diêu lên. Cho dù là Liễu gia lão gia tử muốn áp chế, chính là cũng không có quá lớn biện pháp. Rốt cuộc nhân ra mặt sau có người tu tiên, hơn nữa vẫn là một cái đại tông môn. Ừ, nông bá ngươi yên tâm, ta đã trở về, còn có gia hỏa này cũng tới, sẽ không làm cho bọn họ ở kiêu ngạo. Liễu Như Như rất là tự tin, đối với Dương Đào nơi này, có một cổ sùng bái mù quáng. Ai? Kỳ thật Lý Gia. Nếu Dương Đào thiếu gia có thời gian nói, vẫn là đi Lý Gia nhìn xem đi. Ân, ta sẽ. Nông bá lời nói chung, mang theo ngạch một tia lo lắng. Dương Đào cũng không có hỏi nhiều, nếu tới đế đô, kia có một số việc, Dương Đào tự nhiên sẽ đi làm. Thì như, đi Lý Gia, thì như, đi tìm Nhất Hảo. Tới rồi, đại tiểu thư, các ngươi chính là phải cẩn thận, mặt khác vài vị thiếu gia cùng tiểu thư. Ai ra, này không phải nông bá sao? Nhà của chúng ta đại tiểu thư thật đúng là lợi hại a, thế nhưng có thể làm nông bá đi đón đưa. Một cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ tử, xuất hiện ở Dương Đào trong tầm mắt. Nàng dáng người còn tính không tồi, giờ phút này ăn mặc rất là hòa bạo, nhưng thật ra có một phong cách riêng. Tứ tiểu thư. Đây là Liễu gia tứ tiểu thư, hiện giờ tự nhiên là cùng cốt ma tông người leo lên, trên người tự nhiên mà vậy phóng xuất ra từng đợt ngạo khí, đồng thời còn có từng đợt chân khí dao động. Ngưng khí bốn tầng. Đại tỷ nha, nghe nói ngươi cùng Lý gia Lý Văn Đình cùng nhau, bái vào một cái thực ghê gớm tông môn, chính là ta xem ngươi này tu vi sao. Chậc chậc chậc. Tứ tiểu thư vây quanh Liễu Như Như dạo qua một vòng, đầy mặt khinh thường mở miệng. Bởi vì Liễu Như Như giờ phút này căn bản là không có phóng xuất ra bất luận cái gì tu vi dao động, ngay cả Dương Đào cũng không có phóng xuất ra tới. Cho nên tứ tiểu thư tự nhận là, Liễu Như Như căn bản là không có đạt tới luyện khí kỳ. Tứ tiểu thư, đại tiểu thư cùng thiếu gia còn muốn vào đi. Bang! Xúc không kịp phòng. Liền tính là Dương Đảo cùng Liễu Như Như đều không có phản ứng lại đây, tứ tiểu thư thế nhưng trực tiếp thu về, một đạo chân khí bỗng nhiên xuất hiện, đánh vào nông bá trên mặt. Nông bá, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi gần là một quản gia. Cái gì thời điểm, ngươi có thể đối ta hô to gọi nhỏ đâu? Tứ tiểu thư vênh váo tự đắc mở miệng, không coi ai ra gì. Tiểu tứ, ngươi thật quá đáng. Liêu Như Như vội vội vàng vàng nâng dậy một bên nông bá, mặt mang ôn giận. Nông bá chính là chiếu cố bọn họ lớn lên, tại nội tâm, kỳ thật cũng ra ra là không có quá lớn khác nhau, chính là trước mắt tứ muội, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, quá làm giận. Khanh khách đại tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không có minh bạch sao? Thế giới này, cường giả vi tôn. Tứ tiểu thư vươn vẫn luôn tú khí tay ngọc, chậm rãi nắm nắm tay. Không có thực lực nói, liền phải ngoan ngoãn nhận rõ chính mình thân phận, không cần luôn chính mình cường xuất đầu, trêu chọc sự tình. Đúng rồi, vừa mới nông bá kêu người thiếu gia. Ai ra, ta nhìn ngươi nhưng thật ra có điểm quen mặt ta, đại tỷ, ngươi đây là thông đồng vị nào? Ngươi là Dương Đảo. Tứ tiểu thư thấy rõ ràng Dương Đảo khuôn mặt lúc sau, lập tức kêu sợ hãi lên. Không sai, là ta, hiện tại ta nói cho ngươi, thế giới này là cường giả vi tôn. Lại đây xin lỗi đi, bằng không. Dương Đảo cũng học đối phương bộ dáng, trực tiếp vươn tay, chậm rãi nắm nắm tay. Nhưng là giờ khắc này, trong không khí lại là tuôn ra từng đợt trầm đục tới. Chương 1229 bất quá như vậy. Xin lỗi. Tứ tiểu thư hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cả người đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha. Dương Đảo, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, thế nhưng còn dám tới đến ta Liêu gia. Nàng cười thực vui sướng, phảng phất là thấy được một kiện trên thế giới nhất buồn cười sự tình giống nhau. Tứ tiểu thư một tay chỉ vào Dương Đảo, rồi mới chỉ một bên Liễu Như Như. Đại tỷ, ngươi thật là làm ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng thật sự tìm Dương Đảo lại đây chống lưng, ngươi cho rằng, Dương Đảo có thể trợ giúp ngươi sao? Buồn cười, thật là quá buồn cười. Dương Đảo cũng chính là một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tử thôi, ngươi cho rằng, hắn có thể thay đổi cái gì sao? Tứ tiểu thư khẩu khí rất lớn, phảng phất giờ phút này nàng chính mình không phải ngưng khí kỳ, mà là đã qua Dương Đảo đại cao thủ giống nhau. Cái này làm cho Dương Đảo rất là không mừng, mà Liễu Như Như cũng là mày đẹp hơi nhíu, gần là thấp giọng nói một câu. Không cần nháo ra mạng người. Đối với trước mắt cái này muội muội, nàng cũng rất là tức giận. Chỉ cần không ra mạng người, nàng đều có thể đủ tiếp thu. Hừ, Dương Đảo, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, nơi này, không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Tứ tiểu thư như cũ kiêu căng ngạo mạn, chút nào đều không có một chút sao sợ, cũng không có một tia hối hận chi ý. Khu khu, cái kia, kỳ thật ta ở đảo quốc đan dược còn có rất nhiều, bằng không. Dương Đảo sờ sờ cái mũi, theo bản năng mở miệng nói. Cái gì? Tứ tiểu thư đồng tử bỗng nhiên co rút lại, theo bản năng thịch thịch thịch sau lui vài bước. Đôi tay gắt gao hộ ở trước người, đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đảo. Nàng giờ phút này mới nhớ lại tới, trước mắt người này, nếu là ta ác lên, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Ngươi không cần lại đây. Tứ tiểu thư hoảng loạn lên, nàng trong đầu đã xuất hiện đảo quốc phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cái này làm cho nàng cả người đều ở không tự giác run run, kia thật là đáng sợ, ngẫm lại đều làm người ra đầu ma. Phi. Liễu Như Như mặt đẹp đỏ bừng, tự nhiên là nghĩ tới một ít bất kham hình ảnh. Nếu thật sự đối chính mình đường muội làm ra như vậy trừng phạt nói, Liễu Như Như cũng vô pháp tiếp thu. Người tốt nhất lại đây, ngoan ngoãn xin lỗi. Bằng không. Dương Đảo khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý, trong tay có bình ngọc ở chẳng những trên dưới vứt động. Như vậy, tràn ngập từng đợt tà ác. Dương Đảo, ngươi đủ rồi. Nơi này không chào đón ngươi. Đúng lúc này, một cái nam tử đi ra. Sư phó. Tứ tiểu thư vội vội vàng vàng đi qua, toàn thân đều dựa vào ở nam tử trên người. Hận không thể, cả người đều dung nhập đến nam tử ở trong thân thể giống nhau. Bang. Nam tử rất là không kiêng nể gì, vẫn luôn bàn tay to, trực tiếp ở tứ tiểu thư thượng dùng sức chụp đánh một chút. Ân. Tứ tiểu thư ra một tiếng tiểu mị thanh âm, làm nam tử rất là hưởng thụ. Nga. Một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ lúc đầu tồn tại, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Chẳng lẽ nói, ngươi không sợ ta đan dược sao? Dương Đào Hầu nghi nhìn vừa mới ra tới nam tử, liếu như như giữa mày mang theo nghi hoặc, hiển nhiên là không cho rằng cái này nam tử. Đó chính là nói, người này chính là cốt ma tông người lạ. Ừ, ta là cốt ma tông người. Dương Đào, sau này nhìn thấy ta. Bang! Một đạo chân nguyên trực tiếp xuất hiện, quất đánh ở nam tử trên mặt, nhân tiện làm cho cả nam tử thân thể ngang trời, bị oanh kích tới rồi phòng ở trên vách tường. Thiết, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ người, lão tử mới không nghĩ nhớ kỹ tên của ngươi đâu. Dương Đào nên ngang hướng tới phía trước đi đến, đi tới nam tử trước người. Khu khu! Dương Đào, ngươi đây là ở tìm chết. Chạm vào! Có là thật mạnh một chân, chẳng lẽ lại lần nữa bị đá bay, trong miệng từng ngụm chảy ra máu tươi tới. Lao tử thời gian thực gấp gáp, nơi nào có thời gian cùng ngươi hạt nhiều lần. Ta ngươi cái đại đầu quỷ A. Nơi này cốt ma tông có thể người nói chuyện, cấp lão tử thô tới. Dương Đào lại lần nữa đối với nam tử đạp một chân, nha tích, một cái trúc cơ sơ kỳ cặn bã. Cũng dám đối chính mình như vậy ngạ mạn, không biết chết tự là như thế nào viết sao. Ngươi. Tứ tiểu thư hai mắt thiếu chút nữa rớt ra hốc mắt. Này Dương Đào, như thế nào như vậy bá đạo. Thế nhưng biết đối phương là cốt ma tông lúc sau, còn dám như vậy cản rỡ la to. Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ hay sao? Nơi này chính là có vài vị cốt ma tông đệ tử a. Như thế nào? Còn không ra sao? Bang! Dương Đào lại lần nữa đối với nam tử đạp một chân, lần này nam tử đã không có chút nào tính tình, chỉ có thể đủ co đầu rút cổ ở bên nhau, không ngừng run run. Này Dương Đào, thật sự là thật là đáng sợ. Ma quỷ, tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái ma quỷ a. Lao tử đan dược chính là có rất nhiều a, nếu các ngươi không ra... Cùng lắm thì lao tử trực tiếp làm cho cả liễu gia đều bị đan dược bao phủ. Dương Đào không ngừng nói thầm, quả nhiên, lời này ngữ rất có hiệu, nháy mắt, liền xuất hiện lưỡng đạo hơi thở. Là một nam một nữ, đều là cốt ma tông người, đồng thời có trúc cơ trung kỳ tu vi. Dương Đào, tuy rằng ngươi giao ra ngũ hành tông truyền thừa, nhưng là ta cốt ma tông cùng ngươi tựa hồ không có quá lớn ăn tết đi. Nữ tử mặt âm trầm mở miệng nói, nàng hoàn toàn là kiêng kỵ vừa mới Dương Đào nói đang dược, ít nhất, đảo quốc tiểu quỷ tử xem như thử qua, trúc cơ trung kỳ người căn bản là khiêng không được. Nàng nhưng không nghĩ, ở chỗ này tiếp thu kia đan dược tư vị. Hừ, nếu ngươi không phải dựa vào này đó đan dược, gần là trúc cơ trung kỳ tu vi, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi chút nào. Nam tử cũng ở một bên mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tựa hồ đối với Dương Đào loại này dựa đan dược thủ thắng thủ đoạn, rất là chướng mắt. Lan ra liếu ra, đồng thời, cấp mặt khác ma môn mọi người mang câu nói, đế đô này mấy đại gia tộc, đều không phải các ngươi toàn bộ dính trọng. Dương Đào rất là bá đạo, căn bản liền không đi để ý tới đối phương lời nói, nói thẳng ra chính mình yêu cầu, trong tay bình ngọc không ngừng vứt khởi. Làm hai người nội tâm banh gắt gao. Hừ, thật lớn khẩu khí, Dương Đào, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi là có thể đủ áp chế chúng ta hai người sao? Nam tử cười lạnh, trong tay xuất hiện một cái bộ xương khô, lấp lánh quang, tính toán dùng để đối phó Dương Đào. Đây là hắn bảo vật, có thể vây khôn trúc cơ trung kỳ mọi người, hắn tự tin, Dương Đào cũng không thể đủ tránh được. Bộ xương khô biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp đi tới Dương Đào trên không, nháy mắt phóng đại đến 2 mét tả hữu, đồng nhiên trụt xuống. Ầm vang. Biết bộ xương khô hoàn toàn che lại Dương Đào đều không có chút nào động tác. Cái này làm cho một nam một nữ vô cùng vui vẻ, ngay cả một bên tứ tiểu thư, cũng lộ ra mỉm cười đắc ý tới. Đại tỷ, này Dương Đào cũng bất quá như thế sao? Hừ, cứ như vậy một cái nho nhỏ dương đảo, cũng dám lại đây, chịu chết thôi. Nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp đối hắn lục soát hồn, nhìn xem ngũ hành tông pháp, rốt cuộc là cái gì. Nữ tử cười khẽ, phảng phất đã thấy được các nàng luyện thành ngũ hành tông công pháp, ngạo thị đồng môn. Các ngươi, thật quá đáng, nhanh lên thả ra dương đảo. Liễu Như Như cả người chân khí cổ động, bất quá thực đáng tiếc, hắn mới ngưng khí 6 tầng. Nga Mi ngưng khí 6 tầng đệ tử, ha ha, không tồi, thích hợp cho ta làm lô đỉnh. Nam tử hơi hơi mỉm cười, chủ động tiến lên, hướng tới Liễu Như Như đi đến. Chương 1230 thật đầu. Làm càn, ngươi biết ta là ai sao? Liễu Như Như vô cùng phẫn nộ, này ma môn mọi người, quả nhiên đáng giận. Kia ánh mắt, phảng phất muốn đem quần áo của mình xé nát giống nhau, quá làm người chán ghét. Ha ha ha buồn cười, Liễu Như Như, ngươi thật cho rằng chính mình là một nhân vật sao? Người khác đều còn không có mở miệng, một bên tứ tiểu thư lại gấp không chờ nổi trào phúng lên. Như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đều khát vọng có thể làm đại tiểu thư. Nhưng là Liễu Như Như tồn tại, làm nàng vẫn luôn đều không có được như ước nguyện. Hiện tại hảo, chính mình tìm được rồi chỗ dựa. Lại còn có so Liễu Như Như cường đại rồi rất nhiều lần. Hoàn toàn có thể làm chính mình tùy ý làm bậy, được như ước nguyện. Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật? Chính ngươi còn không biết sao, hừ. Ngoan ngoãn, nghe lời, nói không chừng ngươi có thể được đến lớn hơn nữa tạo hóa đâu. Tứ tiểu thư vô cùng a-dua, thần thái rất là nhẹ trọn, câu lấy Liễu Như Như kia tinh xảo cảm. Nhưng là, nàng tựa hồ quên mất một việc. Chạm vào. Liễu Như Như tu vi, so nàng cao. Trong cơ thể chân khí chấn động, ở trước tiên, khiến cho tứ tiểu thư toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài. Phụt. Thiện nhân, ngươi cái thiện nhân, cũng dám như vậy đối ta. Tứ tiểu thư từ một bên bò dậy, che lại hậu bối. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, một tay chỉ vào Liễu Như Như, hung tợn mở miệng. Đại nhân, ta thỉnh ngươi đem nàng giao cho ta. Ta tới hảo hảo dạy dỗ nàng, nhất định sẽ làm nàng giống như miêu mẹ giống nhau nghe lời. Tứ tiểu thư đối với kia trúc cơ trung kỳ nam tử mở miệng, lấy lòng nói. Thực hảo, ta lô đỉnh, tự nhiên là phải hảo hảo nghe lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ phong bế nàng sở hữu tu vi, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý đắn đo nàng. Nam tử vung tay lên, một đạo pháp quyết trực tiếp xuất hiện, ở Liễu Như Như đều không có chút nào phản ứng dưới tình huống, phong bế đối phương thân thể. Ngươi cảm thụ được chính mình tu vi bị một cổ lực lượng trực tiếp bao phủ, không thể bị điều động lúc sau, Liễu Như Như sắc mặt đột biến. Bất quá nàng cái khó lo cái khôn. Trực tiếp từ chính mình túi tiền trung, lấy ra một cái bình ngọc. Ngươi đây là cái gì? Một nam một nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, nghĩ tới một loại khả năng. Hừ, ta cùng Dương Đảo quan hệ, các ngươi hẳn là cũng biết một ít đi. Thả ra Đảo ca tới, bằng không, này đan dược lợi hại, các ngươi liền tự mình thử xem đi. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hy vọng có thể trá đến đối phương, thả ra Dương Đảo. Đáng chết. Nam tử thâm hận, nữ tử gầm nhẹ. Không, Liễu Như Như, nếu ngươi dám làm như vậy, vậy ngươi chính mình cũng trốn không thoát đâu. Tứ tiểu thư giờ phút này lại là dị thường bình tĩnh, khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý phảng phất đối phương hết thảy, ở nàng xem ra, là như vậy buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ừ, liền tính ngươi cầm chính là thật sự, vậy ngươi chính mình cũng trốn không thoát. Ngẫm lại xem, chúng ta Liễu gia tinh tráng nam tử chính là rất nhiều nha. Lời này ngữ không vội không chậm, chính là lại làm nam nữ trước mắt đồng thời sáng ngời. Bọn họ chính là trúc cơ kỳ trung kỳ cao thủ, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhất, khống chế được Liễu Như Như. Chính như đối phương nói như vậy, nếu thật sự phóng xuất ra thứ này, nàng cũng trốn không thoát. Hơn nữa, Dương Đào cũng trốn không thoát. Ha ha ha. Ta này pháp bảo, chính là rất lợi hại. Nam tử hơi hơi mỉm cười, nội tâm đại định. Ngươi, Liễu Như Như rốt cuộc khiêng không được, lập tức kinh hoàng thất thố lên. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ chuyển đến như vậy. Khu khu ta nói, các ngươi hai cái đủ rồi. Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, từ kia thật lớn bộ xương khô truyền ra tới. Thậm chí, nàng trong thanh âm, mang theo vài tia bất mãn. Liên này thứ đồ hư, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu sao lợi hại đâu. Nhìn dáng vẻ, các ngươi cốt ma tông tựa hồ cũng không gì thứ tốt. Dương Đào trong thanh âm, mang theo nồng đậm bất mãn. Hừ, chính mình chết đã đến nơi, còn dám như vậy kiêu ngạo, thật là ngạch. Ân. Nam tử vừa mới muốn trào phúng, chính là tiếp theo cái nháy mắt, lại là đột nhiên hiện, toàn bộ xương khô nguyên bản tuyết trắng, nhưng hiện tại lại là xuất hiện từng đợt ân hồng. Thức mau, này ân hồng nháy mắt biến thành lửa đỏ. Không. Nam tử đau lòng tận, tứ yết hầu trung bài trừ một chữ. Phun. Đáng tiếc, vẫn là chậm. Toàn bộ xương khô ở nháy mắt trở nên vô cùng lóa mắt, ngay sau đó, hướng tới bốn phía bạo liệt. Từng mảnh xương cốt, hướng tới chung quanh không ngừng bắn ra bốn phía. Mà nguyên bản bộ xương khô nơi địa phương, biến thành một mảnh biển lửa. Dương Đào giống như một cái ngọn lửa quân vương, thần thái có chút lười nhác đứng ở ngọn lửa bên trong. Ngươi! Nam nữ tức khắc kinh hãi vạn phần lên. Bọn họ đồng thời sau lui, trong đôi mắt từ đầy sợ hãi. Các ngươi hai cái, chẳng lẽ liền không có mặt khác bản lĩnh sao? Dương Đào nâng lên chân, bước ra một bước. Tiên thiên đạo thể vô cùng cường đại, gần là thân thể lực lượng, khiến cho trước mắt hai người hơi hơi sửng sốt. Chờ đến bọn họ phản ánh lại đây thời điểm, Dương Đào đã đi tới bọn họ trước người. Chạm vào. Hai người hoảng loạn chi gian. Vội vàng ra tay, đối với Dương Đào trước người hoành ra một quyền một trường. Tuy rằng hấp tấp, nhưng là kia cũng tuyệt đối qua chút cơ sơ kỳ lực công kích. Bọn họ tự tin, như vậy gần gũi dưới tình huống, Dương Đào nhất định trọng thương. Hừ, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng như vậy ngu xuẩn, chủ động hướng tới chúng ta hai người công tới. Nữ tử khinh thường, thần thái lạnh nhạt, không biết lượng sức. Nam tử bĩu môi, đầy mặt cao ngạo. Vừa mới hoảng loạn, đã sớm đã bị bọn họ che giấu. Phảng phất căn bản liền không có xuất hiện giống nhau. Khu khu các ngươi hai cái thật đầu. Dương Đào như cũ đứng ở hai người trước người, ngược vị trí, một quyền một trưởng như cũ định tại thân thể mặt trên. Chính là hắn thân hình, lại không có nửa điểm lùi lại. Đầy mặt, đều là xem ngốc mũ biểu tình, nhìn trước mắt hai người. Thật là không biết, này hai người tự tin, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Lao tử đều còn không có biểu hiện ra cái gì không tốt trạng thái đi, này hai người cũng đã nhịn không được bày ra chính mình kia cao cao tại thượng ngạo kiều tư thái, có bệnh đi. Ngươi, này như thế nào khả năng? Ầm vang, Dương Đào đôi tay mặt trên, mang theo quỷ thủy thần lôi chi lực, trực tiếp theo bàn tay to. Dung nhập tới rồi hai người thân thể bên trong. Thiết, liền các ngươi hai cái điểm này tu vi, còn dám ở lao tử trước mặt kêu gào. Dương Đào ngón tay bắn ra, một đạo chân nguyên dung nhập tới rồi liễu như như thân thể bên trong, phía trước phong ấn tức khắc giải trừ. A, không, đại tỷ, vừa mới ta cũng là bị buộc a. Tứ tiểu thư nhìn đến liễu như như mặt lạnh lùng, hướng tới phía chính mình đi tới. Tức khắc kêu rên lên. Dương Đào, ngươi không thể đủ giết chúng ta. Chúng ta sư huynh tuy rằng không ở Liễu gia, nhưng là liền ở đế đô. Nếu chúng ta đã chết, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên lại đây giết ngươi. Nam tử kinh hoàng, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bất đắc dĩ, theo bản năng dọn ra hắn cho rằng lớn nhất chỗ dựa. Không sai, Dương Đào, chúng ta cốt ma tông ở đế đô chính là có nhiệm vụ. Nếu ngươi động chúng ta, làm nhiệm vụ thất bại, không chỉ là sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ cốt ma tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử cũng vội vàng mở miệng, chính là nàng đang nói xong lúc sau, lại mờ mịt hiện, Dương Đào hai mắt, tức khắc trở nên tặc lượng tặc sáng lên. Tới tới tới, nói nói các ngươi nhiệm vụ. Nếu nói làm lão tử vừa lòng nói, kia lão tử liền đáp ứng, cho các ngươi một cái thông khoái. Chương 1231 ép hỏi thủ đoạn. Ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Nam tử sắc mặt lộ ra hoảng sợ bộ dáng, phảng phất hắn nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, không dám nhiều lời nửa cái tự. Dương Đào, nếu ngươi có bản lĩnh, liền giết chúng ta. Nữ tử khẩu khí cũng thay đổi, vừa mới vẫn là uy hiếp tới, hiện tại trực tiếp khiến cho Dương Đào giết bọn họ. Nhìn dáng vẻ, này trong đó nhất định liên lụy đến rất nhiều. Dương Đào không biết chính là, hai người nội tâm chua xót vạn phần, liền kém không có trực tiếp khóc ra tới. Dương Đào tính cách, bọn họ cũng là có điểm hiểu biết. Chính mình này rốt cuộc là nhất tiện A, thế nhưng nói ra sư huynh sự tình. Này Dương Đào, ở đảo quốc thời điểm, nhưng không có thiếu làm chuyện xấu. Thạch Điền gia tộc bị xét nhà giống nhau, thứ tốt một cái không lưu. Dương Đào tu vi không phải rất lợi hại, nhưng mặt khác bản lĩnh, một chút đều không thấp A. Hiện tại nếu làm Dương Đào đem mục tiêu nhắm ngay chính mình sư huynh, kia tông môn thu thập tới tài nguyên, làm không hảo liền sẽ bị Dương Đào cấp lộng đi. Ngẫm lại nếu là bởi vì chính mình hai người, mới tạo thành như vậy hậu quả, hai người liền nhịn không được gắt gao run rẩy. Uy, các ngươi cũng coi như là đủ kiên cường đi. Hảo đi, nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Dương Đào lấy ra một viên đan dược, đây chính là thật thật tại tại có thể làm người phát thanh đan dược A. Đây là các ngươi chính mình lựa chọn, nếu không được nói, liền nói thẳng ra tới, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Phi. Liễu Như Như mặt đẹp đỏ bừng, toàn bộ khuôn mặt giống như thuộc thấu chỉ quả giống nhau. Mắt đẹp buông xuống, dịch đến một bên, không đi xem bên kia tình huống. Không cần, đại tỷ, cầu xin ngươi, xem ở ta niên thiếu vô tri phân thượng, tha ta lần này đi. Tứ tiểu thư hai mắt hoảng sợ, không ngừng hướng tới Liễu Như Như bên này bỏ lại đây. Kia đan dược uy lực, nàng chính là ở phía trước phát sóng trực tiếp mặt trên nhìn đến quá. Nếu thật sự bị đan dược ảnh hưởng, nàng nhất định sẽ bị sống sờ sờ đùa chết. Hừ. Liễu Như Như hừ lạnh một tiếng, đem đầu dịch tới rồi mặt khác một bên. Nàng tuy rằng nội tâm không đành lòng, nhưng là càng thêm biết, người nam nhân này quyết định, chính mình vẫn là không cần đi thay đổi hảo. Miễn cho không lý do trêu chọc ra hỏa này xem thường, làm không hảo còn sẽ rơi trầm lại nhân ra ở hắn cảm nhận chung vị trí đâu. Đáng chết, Dương Đào, cho dù là như vậy, chúng ta cũng sẽ không nói. Nam tử lớn tiếng gào giống, như vậy tựa hồ có thể chậm lại hắn nội tâm hoảng sợ cùng bất an. Không có việc gì, các ngươi từ từ tới. Dương Đào trực tiếp ném ra một viên đan dược, dung nhập hai người trong cơ thể. Đồng thời, hắn trực tiếp ra tay, giam cầm hai người, làm cho bọn họ không thể đủ nhúc nhích. Đáng chết. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy. Hai người làn da tức khắc xuất hiện từng đợt từng đỏ, gân xanh bạo trướng, hô hấp nhỏ bé, muốn hướng tới đối phương nhào qua đi. Đây là một loại bản năng, cho dù là chống đỡ những người khác mặt, bọn họ cũng muốn cùng nhau. Chính là Dương Đào cố tình không cho bọn họ như nguyện, cứ như vậy làm cho bọn họ trong cơ thể hỏa khí không ngừng tích lũy. Làm cho bọn họ giống như ở núi lửa chung đốt cháy giống nhau, cực kỳ thống khổ. Dương Đào ngươi sẽ không thực hiện được. Nam tử gắt gao cắn răng, hai mắt đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng, thân thể càng thêm là không ngừng muốn hướng tới nữ tử bên kia qua đi. Ngạch, các ngươi thật đúng là lợi hại, nhìn dáng vẻ, này thủ đoạn thật đúng là không có cách nào cho các ngươi đi vào khuôn khổ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nhưng là Dương Đào lại sờ sờ cái mũi, bày ra một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Hừ, biết liền hảo. Nhanh lên đem chúng ta thả, bằng không. Nữ tử cảm giác cả người khó chịu, muốn tìm một chỗ, phát tiết phát tiết. Không có việc gì, ta còn có mặt khác thủ đoạn, vừa mới ta thấy, chung quanh có rất nhiều lưu lạc cầu ân. Nếu các ngươi có thể kiên trì trụ ta này thủ đoạn nói, ta đây liền thật sự bội phục. Dương Đào ta ta cười, lời nói xuất hiện lúc sau, làm người chung quanh toàn bộ ra đầu tê dại. Cho dù là Liễu Như Như, đều không có liệt ngoại. Người không ta nói. Nữ hài hai mắt rục nức, nàng biết, Dương Đào khẳng định nộn cũng làm ra chuyện như vậy tới. Nếu là như vậy, nàng còn như không trực tiếp cầu cái thông khoái. Ta cũng nói. nam tử cũng khiêng không được, gần là ngấm lại, đều làm hắn cả người dùng mình không ngừng. Kia hình ảnh, quá mức khủng bố. Chúng ta đại sư huynh, đi tham gia yến hội, phương diện này, còn có giao dịch, có thể đổi lấy mặt khác sở cần. Thuộc về cái vòng nhỏ hẹp bên trong người, giống nhau, chỉ có đại gia tộc một hai người, mới có thể đủ tiến vào. Đế đô mấy cái gia tộc, đều sẽ tham gia, mà phía sau tông môn, cũng sẽ phái người tiến đến. Nơi này thực bí ẩn, người bình thường không thể tưởng được. Ta hiện tại liền nói cho ngươi địa chỉ. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ liền không có ta muốn biết sự tình sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nếu có điều chỉ mở miệng. Có, ta sư huynh trong túi chữ vật, có trong khoảng thời gian này sưu tập sở hữu tài nguyên. Nam tử gắt gao cắn răng, nhưng là không có tiếp tục kiên trì. Hắn thật sự sợ hãi, Dương Đào đi tìm chút lưu lạc cầu lại đây, nếu đều đã mở miệng. Vậy đơn giản trực tiếp dùng một lần toàn bộ nói xong. Đúng vậy, đây là chúng ta biết đến hết thảy, ngươi. Nữ tử vội vàng bổ sung, không dám có chút chậm trễ. Hảo đi, chúng ta đây đợi lát nữa liền qua đi. Đi vào trước nhìn xem lão gia tử đi. Dương Đào khẽ gật đầu, trực tiếp phát ra lưỡng đạo chân nguyên, đem hai người đánh vượng. Rồi mới ra tay, ở bọn họ chung quanh, dùng quy định phạm vi hoạt động lực lượng giam cầm trụ. Hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì, hắn cảm giác, hai người kia, hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Trận pháp. Đi đến Liêu gia đại trạch thời điểm, Dương Đào khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn có trận pháp. Lại còn có tương đối đặc thù, tất nhiên có thể song mặt che chắn. Nói cách khác, vừa mới bên ngoài phát sinh hết thảy, bên trong người cũng không biết. Chính mình cũng không biết, bên trong đã xảy ra cái gì sự tình. Ra ra, đây là xu thế tất yếu, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Trong đại sảnh mặt, mấy cái người trẻ tuổi đối với ngồi ở thủ vị lao giả mở miệng nói. Chính là, ra ra, các ngươi kia một bộ đã qua khi. Hiện tại là tu tiên thời đại, tài nguyên mới là căn bản, điểm mấu chốt. Ha ha, cái gì kêu điểm mấu chốt? Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Lại có nữ tử mở miệng, đang không ngừng khuyên bảo. Được rồi, liền tính thật là như vậy, chúng ta đây vẫn là phải có điểm mấu chốt. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tìm một cái tông môn nói, như còn có Nga Mi, không nhất định phải cùng cốt ma tông cùng nhau. Liêu gia lão gia tử ôn giận, đối với trước mắt này mấy cái nữ tử, cảm thấy vô cùng mất mát. Ma môn kia thủ đoạn, bọn họ như thế nào có thể làm được ra tới? Nga Mi. Ừ, chính bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có thời gian tới quản chúng ta. Liên tính là Liễu Như đã đến, cũng không thay đổi được cái gì. Phải biết rằng, hiện tại chính là có hai cái trúc cơ trung kỳ cao thủ ở nhà của chúng ta. Một khi chúng ta không đáp ứng, chúng ta đây Liễu gia còn có chống cự cơ hội sao? Mấy cái người trẻ tuổi từng bước ép sát, chút nào đều không cho Liễu gia lão gia tử chút nào đường lui. Khu khu cái kia, ta cảm giác, vẫn là muốn nghe như ý kiến đi. Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, đột nhiên đánh gãy mọi người. Chương 1232 tay đau. Ân. Tất cả mọi người quay đầu lại, bất quá nhìn đến trước hết lại là Dương Đào mặt. Ngươi là cái gì người? Nơi này là cái gì địa phương chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vì chính là một người tuổi trẻ nam tử, bộ dạng rất là bất phàm. Ít nhất, Dương Đào như vậy phổ thông thông tướng mạo, là so bất quá đối phương. Nam tử là Liễu gia lão nhị, cấp nhị thế tổ. Ngày thường căn bản là chỉ biết chơi cái gì nộn mô, đánh bạc cái gì. Mặt khác chính sự, một kiện đều không có trải qua. Bất quá này nhị thiếu gia lại là vận khí không tồi, ở ban đầu, chính là hắn cùng ngoài phòng kia trúc cơ trung kỳ nam tử đáp thượng tuyến. Cho nên toàn bộ Liễu gia tuổi trẻ một thế hệ bên trong, giờ phút này loáng thoáng lấy này nhị thiếu gia vi tôn. Làm càn, nhị ca hỏi ngươi đâu, ngươi tính cái gì đồ vật, còn không chạy nhanh đáp lời. Bên cạnh là ngũ thiếu gia, giờ phút này hoàn toàn toàn trở thành nhị thiếu gia chó săn. Kia vênh váo tự đắc bộ dáng, làm người nhìn liền sinh ghét. Ngậy! Nhị ca, ngũ đệ, hán. Hán hình như là Dương Đảo. Tam tiểu thư ở một bên mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia hoảng sợ. Nàng cùng tứ tiểu thư ngày thường đi tương đối gần, cho nên đều chú ý quá Dương Đảo. Giờ phút này hắn có thể nhận ra tới đối phương mặt tới, cũng coi như bình thường. Dương Đảo. Dương Đảo tính cái gì đồ vật, hừ, dám đến ta Liêu gia. A. Dương Đảo. Ngũ đệ ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, như cũ vô cùng cao ngạo lớn tiếng ồn ào, bất quá chờ đến hắn phản ứng lại đây lúc sau, cả người lại là giật mình mở to mắt, miệng dương thật to. Hoàn toàn có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Hắn không nghĩ tới, người này chính là Dương Đảo. Cái kia có chưa truyền kỳ nhân vật Dương Đảo, giờ phút này thế nhưng liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngẫm lại vừa mới chính mình còn như vậy quát lớn đối phương, đồng thời nghĩ tới Dương Đảo ở đảo quốc làm những chuyện như vậy, ngũ thiếu gia tức khắc cảm giác, hậu bối toát ra một cổ hàn khí, từ đan điền theo sau lưng. Lẹn đến chính mình ra đầu mặt trên. Hừ, Dương Đào là sao? Ngươi tính cái gì đồ vật? Nhị thiếu gia hiển nhiên sẽ không nhiều quản như vậy nhiều. Dương Đào tên hắn tuy rằng nghe qua, bất quá hắn cũng sẽ không quá để ý khai cái gì vui đùa. Chính mình trong nhà chính là có hai cái cùng Dương Đào tu vi giống nhau cao thủ. An định Dương Đào, còn không phải ván đã đóng thuyền sự tình sao? Ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào có thể tùy ý hắn như thế nào đắn đo. Vẫn là ta đến đây đi. Liễu Như Như từ Dương Đảo sau lưng chậm rãi đi tới, nàng chủ yếu là lo lắng, Dương Đảo vạn nhất sinh khí, liền đem mọi người đều cấp xử lý rớt. Đến lúc đó, Gia Gia khẳng định sẽ thương tâm đi. Kia hảo, Liễu Gia Gia, đã lâu không thấy, chúng ta Liễu sẽ đi. Dương Đảo cười hì hì tiến lên, làm lơ chung quanh mọi người. Bay thẳng đến Liêu gia lão gia tử đi đến. Đi ngang qua ngũ thiếu gia bên người thời điểm, gia hỏa này giống như tránh ôn thần giống nhau trực tiếp né tránh, rất sợ chính mình động tác làm, chọc đến Dương Đảo không vui. Nhưng là hắn hành vi, lại làm một bên nhị thiếu gia rất là không vui. Hừ, chính mình mới là định đoạt người. Ngươi tiểu tử này đây là cái gì thái độ, đợi chút nhất định phải hảo hảo gõ gõ ngươi mới được. Liên ở nhị thiếu gia nội tâm nghĩ, nếu gõ ngũ thiếu gia thời điểm, Liễu Như Như sắc mặt hơi hàn đi tới nhị thiếu gia trước người. Liễu Như Như, ngươi, bang, trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là Liễu Như Như, cái kia bọn họ cảm nhận chung ôn tồn lễ độ đại tỷ sao. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng trực tiếp duỗi tay đại nhân. Hơn nữa này miệng tử. Vẫn là như vậy vang dội. Nhìn xem nhị thiếu gia khỏe miệng máu tươi, tất cả mọi người theo bản năng cảm giác chính mình trên mặt đều sinh đau. Dương Đào A, làm ngươi chế dễ ước. Liêu gia lão gia tử hơi hơi mỉm cười, hai mắt hơi mang vần đủ. Ha ha, không có việc gì, Như Như sẽ xử lý tốt. Liêu gia gia ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, Liêu gia sẽ không bởi vì việc này mà rơi mịch. Dương Đào nói, làm Liêu gia lão gia tử kia nguyên bản vẫn đục hai mắt, đông nhiên sáng ngời lên. Liêu Như Như, ngươi dám đánh ta? Bang! Lại là một cái vang dội miệng tử, đây chính là ẩn chứa chân khí miệng tử. Gần là này hai hạ, nhị thiếu gia khuôn mặt đã cao cao sưng lên, liền tính là nói chuyện, đều có điểm không nhanh nhẹn. Không có một chút quý củ, cái gì thời điểm ngươi có thể thẳng hô tên của ta? Liễu Như Như lạnh lùng mở miệng, lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác được một cổ hàn ý. Ngưng khí kỳ tu vi, hơn nữa vẫn là quá mọi người tu vi. Cái này làm cho này mấy cái công tử tiểu thư, nội tâm phát lạnh. Giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng hiểu được. Mặc kệ cái gì thời điểm, đại tỷ đều là đại tỷ. Chứ bỏ mấy cái đã thành ra đường ca, bạn cùng lứa tuổi chi gian. Liễu Như Như là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ. Hừ, ngươi chính là có Dương Đào chống lưng sao? Nhị thiếu gia hiển nhiên rất là không phục, nhưng là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt hắn vẫn là biết đến. nhưng thật ra cũng không có lại lần nữa trực tiếp kêu gọi Liễu Như Như tên, bất quá trong đôi mắt kia khinh thường ánh mắt, lại là không có chút nào yếu bớt. Dương Đào, trúc cơ trung kỳ thôi. Hơn nữa Ngũ Hành Tông truyền thừa, đều chủ động giao ra đây, người như vậy, hắn không cho rằng có thể có bao nhiêu sao đáng sợ. Phía chính mình đã có hai cái cùng đẳng cấp tu vi cao thủ, lại còn có một vị trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Hắn tin tưởng, mặc kệ như thế nào, phía chính mình, đều là ổn thắng. Không sai, đây là ta lựa chọn nam nhân, như thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Nói lời này thời điểm, Liễu Như Như trên mặt, không lý do mang theo một tia ân hồng. Ha ha ha! Ngươi nam nhân! Buồn cười, ngươi cùng Lý Văn Đình thật đúng là có thể a. Cứ như vậy túng dạng. Có Ngũ Hành Tông bảo bối đều thủ không được người, ngươi cũng muốn cho không a ha ha ha. Ngươi còn không biết đi, nhà của chúng ta chính là có hai cái trúc cơ trung kỳ cao thủ, chỉ cần bọn họ lại đây, một giây là có thể đủ chấn áp Dương Đào. Nghe lời này, Liêu gia lão gia tử còn cố ý hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Dương Đào sắc mặt thượng không có nửa điểm biến hóa. Cái này làm cho Liễu gia lão gia tử trong lòng đại định. Đại tỷ, ta còn là kêu ngươi một tiếng đại tỷ đi. Ngươi này tư sắc thực không tồi, không bằng ta đề cử cho ta sư phó đi. Nếu có thể, ngươi sau này được đến tài nguyên, chính là so ở Nga Mi muốn tốt hơn nhiều a. Nói xong sao? Từ đầu đến cuối, Liễu Như Như đều là lạnh như băng bãi mặt. Cũng không có nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa. Giờ phút này hắn nhàn nhạt hỏi một câu, nhị thiếu gia trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Trực tiếp theo bản năng gật gật đầu, xong rồi. Bạch bạch bạch. Hắn nói vừa mới vừa ra âm, liền cảm nhận được hai bên khuôn mặt từng đợt sinh đau. Hừ, ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp, liền biết cáo mượn oai hùng. Ngươi nói hai cái trúc cơ trung kỳ cao thủ, chính là bên ngoài nửa chết nửa sống. Làm ta nam nhân ngược không thể đủ lại thảm cặn bã sao. Liền ngươi chút thực lực ấy, ngươi cho rằng ngươi chính mình có thể kết giao đến rất lợi hại nhân vật sao. Cũng không chính mình chiếu chiếu gương nhìn xem, ngươi tính cái gì đồ vật. Lời này vô cùng chói tai, nhưng là lại rõ ràng mới truyền vào chung quanh mỗi cái đường đệ đường muội trong thai. Lời này lực đánh vào quá lớn, vừa mới nhị thiếu gia còn dựa vào nhân vật. Giờ phút này ở đại tiểu thư lời nói chung, thế nhưng hoàn toàn trở thành tàn bã. Khu khu, Như Như, ngươi chú ý điểm hình tượng. Không cần đem chính mình tay cấp đánh đau. Dương Đào chậm rãi từ từ ở một bên mở miệng, một đôi mắt chữ, mang theo mỉm cười, ngó qua Lưu gia mọi người. Chương 1233 lại không phải đi đánh nhau. Biết rồi. Vừa mới còn lạnh băng mặt Liễu Như Như. Nháy mắt hơi hơi mỉm cười, giống như trời đông giá rét chung thổi qua xuân phong, làm chung quanh không khí, đều trở nên sinh động lên. Hừ! Các ngươi mấy cái đều cho ta nghe hảo, nơi này là Liêu gia. Các ngươi muốn nháo, ta sẽ không quản. Nhưng là các ngươi nếu muốn động Liêu gia căn cơ, vậy chớ có trách ta làm đại tỷ tâm tàn nhẫn. Liêu Như Như đôi tay chống nạnh. Tự nhiên mà vậy phóng xuất ra từng đợt uy nghiêm hơi thở. Nàng vốn dĩ chính là Nga Mi đệ tử, tu vi ở này đó người chi gian, cũng là tối cao. Cho dù là nhị thiếu gia, giờ phút này đều là xuất phát từ che giấu trạng thái. Hắn hoàn hoàn toàn toàn là bị đánh mộng bức, đại nào đều mất đi tự hỏi năng lực. Không cần cho rằng các ngươi có này cốt ma tông người chống lưng, là có thể đủ là không cố kỵ sợ, hừ. Nếu tìm chết nói, vậy các ngươi liền lại cho ta thử xem, đến lúc đó nhìn xem, ta rốt cuộc có hay không năng lực chấn áp các ngươi. Lời này, Liễu Như Như nói ra thời điểm, hướng tới Dương Đào nhìn nhìn. Việc này, chỉ có thể đủ Dương Đào tới làm. Chính mình chính là không có này bản lĩnh đi cùng cốt ma tông đối kháng, nhưng là nàng tin tưởng, chính mình coi trọng nam nhân, không có cái gì sự tình, là làm không được. Còn có ngươi. Cuối cùng, Liễu Như Như giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương, nhìn xuống nhị thiếu gia. Tốt nhất cho ta thành thật điểm, lần này là ta động thủ. Nếu ngươi chọc giận, đó chính là Đào ca động thủ. Nhị thiếu gia nghe được lời này lúc sau, cả người run rẩy không ngừng lên. Tuy rằng hắn không biết, phía trước Liễu Như Như lời nói rốt cuộc có vài phần là thật sự. Nhưng là đối phương tới như thế lâu rồi, kia mấy cái cao nhân đều còn không có xuất hiện, này hoàn toàn cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hừ, ngươi không cần sấn ta không ở thời điểm làm một ít động tác, ta sẽ làm Đào ca cấp ra ra một ít đan dược, đến lúc đó các ngươi nếu không nghe lời, làm loạn sự tình nói. Mặt sau nói, đã không cần Liễu Như Như nhiều lời. Dương Đào đan dược, đã bị dán lên khủng hoảng đại ngôn từ. Tất cả mọi người biết, Dương Đào những cái đó đan dược, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Bọn họ nhưng không muốn, đi thừa nhận như vậy thống khổ. Lại lần nữa cùng Liễu gia lão gia tử hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Dương Đào cùng Liễu Như Như liền rời đi. Bọn họ còn muốn đi cái kia vòng tụ hội địa phương, như vậy cơ hội tốt, Dương Đào tự nhiên là sẽ không sai quá. Đào ca, ta như vậy đi theo ngươi đi, có thể hay không kéo sau chân nha. Liễu Như Như cũng biết, đối diện chính là có chút cơ hậu kỳ thực lực cao thủ. Nếu là Dương Đào một người nói, phỏng chừng không có cái gì vấn đề. Nhưng là vạn nhất có muốn chiếu cố chính mình nói, không thể nghi ngờ chính là một cái thiên đại tay mải. Liễu Như Như nhưng không nghĩ đương Dương Đào tay mải, cho nên nàng có điểm lùi bước. A, kéo sau chân. Sẽ không nha. Dương Đào chớp chớp mắt, đầy mặt thiên chân vô tả. Ta người này, như thế yêu thích hòa bình, có không phải đi đánh nhau, như thế nào sẽ kéo sau chân đâu. Nhìn Dương Đào kia nghiêm túc bộ dáng, Liễu Như Như có như vậy trong nháy mắt, thiếu chút nữa liền hoàn toàn tin. Phụt. Cuối cùng, Liễu Như Như không có nhịn xuống, vẫn là phụt một thân bật cười. Nếu nói trước mắt người này là yêu thích hòa bình nói, Liễu Như Như đánh chết đều không tin. Uy uy uy nha đầu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta vẫn luôn là một cái người tốt được không? Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn chủ động trêu chọc người khác. Nhìn đến Liễu Như Như này tư thế, Dương Đào cảm giác chính mình thực oan uổng a, chính mình vốn dĩ liền không có chủ động trêu chọc quá cái gì người. Hôm nay chính là nói một câu đại lời nói thật, nha đầu này cười là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chính mình nói sai rồi sao? Thật là. Được rồi, Đào ca, chúng ta đây liền nhanh lên đi thôi. Bằng không, bọn họ tan cuộc liền không hảo nha. Liễu Như Như trực tiếp tiến lên, vãn trụ Dương Đào cánh tay. Đồng thời còn cố ý nắm thật chặt, làm chính mình trên người mềm mại không ngừng đối với Dương Đào cánh tay cọ nha cọ. Cái này làm cho Dương Đào nhịn không được một trận tâm thần dao động, nội tâm hồ nghi không ngừng. Nha đầu này, nên không phải là cố ý đi. Lần trước ở đảo quốc, Dương Đào cũng coi như là đã biết Lý Văn Đình kia nha đầu tiểu tâm tư. Nha đầu này, nên sẽ không cũng là bị Lý Văn Đình cấp xúi giục đi. Kia nha đầu bởi vì công pháp duyên cớ trước mắt là không thể đủ cùng chính mình làm chuyện xấu, cho nên liền lôi kéo Đường Thanh Linh xuống nước, muốn cho kia cô gái tới chủ động. Giờ phút này nhìn Liễu Như Như này tư thế, hắn như thế nào cảm giác? Lý Văn Đình cũng đối nha đầu này nói qua đồng dạng lời nói đâu. Nha đầu này, tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đại a thế nhưng chủ động đem khác nữ tử hướng chính mình nam nhân trên người đẩy. Hãn. Cuối cùng, Dương Đào cũng lười đến đi nghĩ nhiều. Hiện tại hắn, còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm. Căn bản là không có thời gian đi nghĩ nhiều chuyện khác, ít nhất, trước muốn đem Vân Sơn cấp chân chính võ trang lên. Đồng thời, còn muốn tìm được Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình. Ha ha, lần này nhìn dáng vẻ đại gia hành động đều là thực chính xác. Lần này được đến tài nguyên, hẳn là so di vãng muốn nhiều rất nhiều đi. Đó là, dù sao cũng là này mấy đại gia tộc. Ở phàm tục gian chính là có ảnh hưởng quá lớn lực, lần này chúng ta nhất định có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Không sai, mà là giáo đình phương diện. Cũng có thể đủ cùng chúng ta hợp tác, này thật là sáng suốt lựa chọn A. Đây là một cái thực bình thường khách sạn, bên trong top 5 top 3 tụ tập một đám người. Phần lớn đều là đại gia tộc tương lai người thừa kế, cùng một ít quan trọng nhân vật. Người khác, chính là cái đại tông môn người tu tiên. Mà nơi này, có một người Dương Đào thực rất quen thuộc. Cùng chung quanh hoàn cảnh, có vẻ không hợp nhau, đồng thời chung quanh cũng không có người lại đây cùng hắn đến gần. Văn quân A, nếu tới, vẫn là phải hảo hảo tranh thủ một chút A. Người nói chuyện kêu Vệ Lượng, là vệ quân đại ca. Cũng là nhìn Lý Văn Quân một người ở chỗ này, cho nên muốn lại đây để điểm một chút. Rốt cuộc, hiện tại chủ trào lưu chính là như vậy. Ngay cả Long Gia lần này, cũng sẽ phái người lại đây. Vệ Lượng ca, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lý Văn Quân rất có lễ phép gật gật đầu, nhưng là hắn thật sự không thích cùng ma môn người tiếp xúc. Hơn nữa được đến Lão Gia tử ý tứ, cũng chính là lại đây đi qua đi ngang qua sân khấu thôi. Đến nỗi mặt khác, hắn không có nghĩ nhiều. Hừ, Vệ Lượng đại ca. Hắn còn tưởng rằng, bọn họ Lý Gia ỷ vào Dương Đảo cùng Lý Văn Đình, có thể vẫn luôn không suy bại đi xuống đâu. Chính là Dương Đào đâu. Ngũ hành tông truyền thừa, đều công bố với chúng. Còn có cái gì năng lực sao? Một cái hoa huệ lộng lây nữ tử vặn vẹo này dáng người, chậm rãi đi tới Vệ Lượng bên người. Đầy mặt ghét bỏ nhìn Lý Văn Quân. Văn Lan. Một cái ngưng khí 8 tầng tu vi nữ tử, dáng người vô cùng đầy đạn, trong vòng mặt có người mỹ nữ, vẫn luôn liền yêu thầm Lý Văn Quân. Đáng tiếc. Lý Văn Quân lại đối với đối phương không cảm mạo. Mà giờ phút này Văn Lan, nhìn đến Lý Văn Quân trước mắt bộ dáng này, nội tâm rất là cao ngạo. Nàng rất muốn nhìn đến, Lý Văn Quân cuối cùng tới khẩn cầu chính mình. Hơn nữa, nàng rất tin, ngày này sẽ không quá mức xa xôi. Bởi vì nàng thực khẳng định, Dương Đào giờ phút này đã không có quá lớn tác dụng. Một cái nho nhỏ Dương Đào, căn bản là không thể cùng này đó tông môn so sánh với. Rốt cuộc, Dương Đào lại lợi hại, kia cũng là cá nhân. Mà nơi này đại biểu, nhưng đều là tông môn thế lực lớn. Chương 1234 Túng Hóa. Lan Lan, ngươi lời này. Vệ Lượng cao mày, Văn Lan cùng Lý Văn Quân chi gian sự tình, trong vòng mặt người phần lớn đều biết, sự tình chuyển đến bây giờ nông nỗi. Rất nhiều người đều cảm thấy thở dài trong lòng. Đối với Văn Lan thay đổi, Lý Văn Quân nhìn nội tâm có chút không đành lòng. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hai người chi gian, đã càng ngày càng xa. Văn Quân, không phải ta nói ngươi. Lại như thế nào nói, Văn Đình cũng là cái nữ nhân. Nàng sau này cũng là nhà người khác người, ngươi cho rằng Văn Đình có thể che chở Lý ra bao lâu đâu. Mà Dương Đảo. Ha ha! Đối với Dương Đào, Văn Lan chưa từng có nhiều bình luận. Lại hắn xem ra, một cái bị thiên sư đạo đều phải từ bỏ người, còn có thể đủ biểu hiện ra cái gì giá trị sao? Văn Lan đương nhiên không thể nhìn ra tới, thiên sư đạo dụng ý. Tuy rằng nàng EQ rất cao, hơn nữa ở trong vòng mặt rất có danh khí, mắt xem cũng thực độc đáo. Chính là mặc kệ như thế nào nói, nàng quan niệm vẫn là không có thay đổi lại đây. Nàng còn không thể đủ minh bạch, tu tiên giới quy tắc. Nếu nàng hơi chút rõ ràng một chút, liền sẽ thực mau linh ngộ. Thiên sư đạo đối với Dương Đào, không phải từ bỏ, mà là càng thêm coi trọng. Nay sở hữu hết thảy, đều là vì dùng để tôi luyện Dương Đào thôi. Bất quá thiên sư đạo người giờ phút này cũng là vô cùng há hốc mồm, bọn họ căn bản là không có lường trước đến. Dương Đào thế nhưng như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài, trực tiếp ném ra ngũ hành tông truyền thừa. Vì thế, chấp pháp đường đường chủ chửi ầm lên, Dương Đào thật sự là quá phá sản. Mà Chu Tiểu Tráng vô tội trở thành người bị hại, bị chấp pháp đường chủ hung hăng sửa chữa một chút, tiết chính mình lựa giận. Lý do càng thêm làm Chu Tiểu Tráng khóc không ra nước mắt. Ngươi lúc ấy liền ở bên cạnh, vì cái gì không nhìn tiểu tử này điểm. Lại còn có biết việc này, như thế nào liền không đi ngăn trở. Chẳng sợ nhất vô dụng, ngươi cũng muốn lấy về tới một cái truyền thừa quyển trục đi. Đối với như vậy vấn đề, Chu Tiểu Tráng chỉ có thể đủ đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Văn Lan, đây là nhà của chúng ta sự tình, liền không cần ngươi nhọc lòng. Lý Văn Quân nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói làm người cảm thụ không đến chút nào cảm xúc dao động. Nhưng chính là này không có chút nào dao động lời nói, lại là làm Văn Lan có điểm chịu không nổi. Chính mình đối hắn tâm tư, chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao? Đều lúc này, chỉ cần hơi chút đối chính mình hảo điểm, kia chính mình hoàn toàn có thể trợ giúp đến toàn bộ Lý gia. Vừa mới chính mình nói còn không minh xác sao, Lý Văn Đình sớm hay muộn là phải gả người. Kia chính mình làm sao không phải gả người đâu, nếu được đến chính mình, vậy có thể được đến chính mình giờ phút này sở hữu tài nguyên. Văn Lan không tin, Lý Văn Quân nghe không ra lời này ngữ chung ý tứ. Nhưng là đối phương thế nhưng còn làm ra như vậy đáp lại, kia thực hiển nhiên, đối phương căn bản là không nghĩ phản ứng chính mình. Hảo, thực hảo. Văn Lan thực tức giận, từng ngụm thở hổn hển, trước người bộ vị cũng kịch liệt phập phồng, hình thành một đạo mê người phong cảnh tuyến. Nha! Lan Lan sư muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái một thân bạch đi rìa nam tử, bưng cốc có chân dài, đi tới Văn Lan bên người. Hắn cả người màu trắng tây trang, màu da cũng là tuyết trắng, cũng đủ làm rất nhiều nữ tử đều hâm mộ đố kỵ. Nhưng là bờ môi của hắn, lại là có quỷ dị đỏ như máu. Giống như vừa mới lây dính quá máu tươi giống nhau, cho dù là tốt nhất son môi, đều không thể đủ đạt tới hiệu quả như vậy. Sư huynh, người này vừa mới muốn quấy rầy ta. Văn Lan trong mắt xẹt qua một trận đoán độc, thực hảo, nếu ngươi Lý Văn Quân như vậy không xem trọng ta. Ta đây khiến cho ngươi biết, ta rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta có thể đem ngươi hoàn thành bộ dáng gì. Ta muốn cho ngươi hối hận không tiếp thu ta, hối hận sở làm hết thảy. Nga! Lan Lan sư muội, chính là cái này người của Lý gia sao? Hừ! Nam tử rất là không tiếc, trên người trúc cơ sơ kỳ dao động, mang theo uy áp, bay thẳng đến Lý Văn Quân mà đi. Huyết luyện, đây đều là hiểu lầm. Văn Lan, trò đùa này có điểm qua. Vệ lượng nhìn đến tình huống không đúng, lập tức cười làm lành đi tới mấy người trung gian, muốn làm người hòa giải. Cái này huyết luyện bản thân thực lực không tồi, nhất quan trọng là, hắn còn có một cái sư huynh, có chút cơ hậu kỳ tu vi, nếu thật sự muốn thu thập Lý Văn Quân nói, quá đơn giản. Vệ lượng, nơi này cái gì thời điểm có ngươi nói chuyện phần A? Liên ngươi điểm này tu vi, chẳng lẽ còn dám ngăn trở ta sao? Huyết luyện lạnh lùng cười, vô cùng trào phúng mở miệng. Ngươi Văn Lan, nguyên bản chính là cười làm lành vệ lượng. Tươi cười lập tức đọng lại lên. Bất quá hắn vẫn là nhìn một bên Văn Lan, hy vọng đối phương không cần đem việc này làm như vậy tuyệt. Vệ lượng, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Hắn cái này đương sự cái gì đều không có nói, ngươi không cảm thấy, ngươi hiện tại nhọc lòng, có điểm dư thừa sao? Văn Lan đạm đạm cười, căn bản là không có nửa điểm muốn thoái nhượng ý tứ. Tốt nhất, chính là làm huyết luyện ra tay. Phí Lý Văn Quân. Như vậy, chính mình là có thể đủ đem đối phương lưu tại bên người. Hừ, cho dù là không chiếm được ngươi tâm, ta cũng muốn nghĩ cách được đến người của ngươi. Hảo đi, nếu như vậy, nhưng là ta còn là phải nhắc nhở một câu, không cần quên mất Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Vệ lượng nhìn đến tình huống như vậy, tự nhiên biết, chính mình mặc kệ nói cái gì đều không có tác dụng. Dương Đào. Hừ, hắn nếu là dám lại đây, ta nhất định đối hắn lục soát hồn. Huyết luyện vô cùng cao ngạo, từ lần trước Vân Sơn sự tình bạo lúc sau, hắn liền đánh trong lòng khinh thường Dương Đào. Cho rằng đối phương chính là cấp túng hóa, không có chút nào huyết khí. Như vậy thứ tốt, cứ như vậy đưa ra đi, thật là ngu xuẩn. Bọn họ cũng thật là ngu xuẩn, cùng lắm thì liền lục soát hồn thôi. Thế nhưng một đám đều từ bỏ như vậy tốt phương pháp, mà đi xa cao lệ. Đối với những người đó cách làm, huyết luyện cũng là dị thường trơ trẽn. Lý Văn Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Dương Đào danh hảo là có thể đủ giữ được ngươi sao? Quá buồn cười, ta hôm nay liền nói cho ngươi. Sau này ngươi chỉ có thể đủ ở ta bên người, làm ta ngoan vật, ha ha ha, ta sẽ đánh nát ngươi mỗi một khối xương cốt. Bảo đảm sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội rời đi. Văn Lan rất là tự đắc mỉm cười, muốn nhìn đến mục đích của chính mình nói ra lúc sau, Lý Văn Quân kia hoảng sợ bộ dáng. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Lý Văn Quân cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, Văn Lan cuối cùng kia uy hiếp lời nói, phảng phất căn bản là không thể đủ làm Lý Văn Quân cảm thấy một tia sợ hãi giống nhau. Ai ra hắc, hôm nay thật đúng là có ý tứ. Vừa mới là ai khẩu khí như vậy đại nha, muốn đem Dương Đào đều lục soát hồn, làm buồn cô nương, nhìn xem, rốt cuộc là vị nào cao nhân a? Đúng lúc này, Tơ Liếu ta dở cái miệng nhỏ, mang theo trào phúng, hai chỉ tay ngọc bãi ở hậu bối, chậm rãi từ từ đi đến. Như nhứ, Lý Văn Quân hơi hơi sửng sốt lúc sau, vội vàng đứng dậy, hướng tới Liệu Như Nhứ đi đến. Không tồi không tồi, ngươi này tiểu nha đầu không tồi, làm ta lô đỉnh thực hảo. Huyết Luyện liếm liếm chính mình môi đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Liễu Như Nhứ. Chủ yếu là Liễu Như Nhứ quá mỹ, nàng xuất hiện, làm chung quanh Văn Lan đều ảm đạm thất sắc. Hừ, thượng một cái nói như vậy người, giờ phút này đã sống không bằng chết. Liễu Như Nhứ khẽ cắn môi đỏ, hung tợn mở miệng nói. Chương 1235 an vạ. Không nghĩ tới, vẫn là một cái tiểu ớt cay á, không tồi không tồi, ta càng thêm thích. Huyết Luyện giống như thấy được chính mình tốt nhất con mồi, chậm rãi hướng tới Liễu Như Nhứ đi đến. Ha ha, Liễu Như Nhứ, ngươi cũng coi như là Dương Đào người đâu. Như thế nào, hôm nay đi vào nơi này, là vì Lý Văn Quân xuất đầu sao? Văn Lan hơi hơi mỉm cười, trao phúng mở miệng. Nhưng nàng nội tâm có điểm tưởng không rõ, hảo hảo, Liễu Như Nhứ như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Văn Lan tỷ, ngươi nếu cũng như vậy nói, nhìn dáng vẻ, ngươi là cùng ma môn người đi đến cùng nhau a? Liễu Như Nhứ hơi hơi sửng sốt, nàng cùng Văn Lan tiếp xúc không nhiều lắm, giờ phút này mới cảm nhận được Văn Lan biến hóa, nội tâm cảm thấy thổn thức không thôi. Như Nhứ a, bằng không ngươi cũng đi theo tỷ tỷ đi. Yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Văn Lan cũng không biết như thế nào tưởng, thế nhưng đột nhiên như vậy mở miệng. Cho dù là một bên Huyết Luyện, đều khe nhíu mày nhìn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Văn Lan tỷ, hảo ý của ngươi ta xem như tâm lĩnh. Bất quá, ngươi vẫn là suy xét chính ngươi đi. Liễu Như Nhứ mang theo mỉm cười, bất quá bất luận kẻ nào đều có thể đủ cảm nhận được. Đối phương này mỉm cười bên trong hắn ý, dày đặc đến xương. Nga nha, Như Nhứ thế nhưng cũng có như vậy tu vi lạc, thật đúng là không đơn giản nha. Văn Lan nội tâm cảm thán Liễu Như Nhứ tu vi tăng lên độ, nhưng là trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra tới. Không biết tỷ tỷ ta muốn như thế nào suy xét chính mình đâu. Chẳng lẽ nói, ở chỗ này, ta còn sẽ gặp được cái gì phiền toái sao? Văn Lan vô cùng ngạo kiều mở miệng, nàng rất là tự tin. Nơi này là trong vòng mặt nhân tài có thể lại đây, tuy rằng buồn bực Liễu Như Nhứ là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng là này có thể thay đổi cái gì sao? Đây là đương nhiên, còn có ngươi vị sư huynh này, ta xem vẫn là ngoan ngoan đứng ở một bên hảo. Một nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, nếu lại đây lấy lòng chính mình nói, chính mình còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng là thế nhưng làm chính mình ngoan ngoan chẳng hảo, hơn nữa vẫn là một cái ngưng khí kỳ nữ nhân. Cái này làm cho Huyết Luyện cảm thấy vô cùng buồn cười, cái gì thời điểm, chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy coi khinh. Ha ha ha tiểu mỹ nhân, ta xem chúng ta rất có duyên phận, ngươi liền tới ngoan ngoan khi ta lô đỉnh đi. Huyết Luyện cười khẽ, huyết hồng môi, giống như có thể tích ra máu tươi tới giống nhau. Muội muội, ngươi như vậy làm tỷ tỷ cũng thực khó xử a, tan này sư huynh tính tình không phải thực hảo. Bất quá hắn nếu nói như vậy, ngươi yên tâm đi, ngươi được đến tài nguyên, nhất định sẽ càng nhiều. Ngươi tu vi, sẽ tăng lên càng mau. Văn Lan nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt hơi không thể tìm xẹt qua một tia nghi hoặc. Liễu Như Nhứ giờ phút này biểu hiện, quá mức chấn định. Nay hoàn toàn không phù hợp logic, nàng có thể nghĩ đến. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Liễu Như Nhứ có rất cường đại dựa vào. Chẳng lẽ là Dương Đào sao? Văn Lan thực mau liền liên tưởng đến lớn nhất khả năng, nhưng là thực mau, nàng lại phủ định. Nàng cho rằng Liễu Như Như chỉ số thông minh không có vấn đề, mặc dù là Dương Đào lại đây, cũng không dám làm cản. Phải biết rằng, nơi này không chỉ có riêng chỉ có huyết luyện, còn có rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Nếu Dương Đào thật sự lại đây, chẳng phải là tìm chết sao? Ai nha, phương diện này hoàn cảnh thật đúng là kém a, mới đến liền nghe được có người nơi nơi từ bỏ, thật đúng là không có tố chất a. Dương Đào lúc này mới từ bên ngoài tùy tiện đi đến, không có biện pháp, vừa mới đi thu phục cửa vài người, hơi chút phí điểm thời gian. Ai nha, đại cứu tử, ngươi cũng ở a? Nhìn đến Lý Văn Quân lúc sau, Dương Đào vội vàng mở miệng. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi, Lý Văn Đình rốt cuộc đi nơi nào. Bất quá nhìn nhìn bên người tình huống lúc sau, vẫn là an mại xuống dưới. Ngươi chính là Dương Đào. Huyết luyện nhìn đến Dương Đào lúc sau, cả người đều phóng xuất ra một trận tham lam hơi thở. Hảo à, thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, kia ngũ hành tông công pháp, ta chẳng phải là có thể đủ được đến sao? Ngươi tính cái gì đồ vật, làm gì? Muốn làm sự tình sao? Một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, giờ phút này Dương Đào căn bản là trướng mắt. Nhìn đến đối phương mang theo như vậy không tốt ánh mắt hướng tới chính mình lui tới, Dương Đào tức khắc tâm tình liền có điểm không kiên nhẫn. Ngươi! Huyết luyện thiếu chút nữa bị chính mình một hơi sặc tới rồi, chính mình vừa mới tưởng tốt lý do thoái thác, hoàn toàn bị hôn đả này không ấn lẽ thường ra bài lời nói cấp đánh đến nát nhừ. Ngươi cái gì ngươi? Lao tử hôm nay lại đây, nhưng không nghĩ đánh nhau, ngươi cũng không nên bức ta. Dương Đào đôi mắt nghiêng quét, từng đợt trúc cơ trùng kỳ huy áp bay thẳng đến huyết luyện mà đi. Chạm vào. Huyết luyện thế nhưng trực tiếp khiêng không được, bay ngược đi ra ngoài. Này tính cái gì? An vạ sao? Dương Đào trợn tròn mắt, tốt xấu cũng là trúc cơ sơ kỳ tồn tại đi. Như thế nào liền này cũng yếu đuối mong manh đâu, mãi mãi tích, cố ý muốn xảo trá lao tử sao? Ngoa tào. Huyết luyện vừa mới còn nhịn xuống, bị Dương Đào như vậy mang theo ôn giận nghi ngờ thanh, cấp khí. Rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm lao huyết tới. Đậu má. An vạ. Ngươi cái hôn đản, chính ngươi không biết vừa mới này uy áp tới là cỡ nào đột nhiên, lực đạo cỡ nào thật lớn sao. Văn Lan cũng xem trợn tròn mắt, thậm chí, nàng đều mang theo hồ nghi ánh mắt, nhìn nhìn Dương Đào. Rồi mới nhìn nhìn một bên chính mình sư huynh. Nàng căn bản là không biết hai người chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, nhưng nhìn đến Dương Đào kia biểu tình, tựa hồ không giống làm bộ lúc sau, nàng xem huyết luyện thần sắc liền không thích hợp. Ngoa tào! Đó là cái gì ánh mắt? Huyết luyện trong lòng, một vạn đầu thần thú ở chẳng những qua lại nhộn nhạo. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, hôn đản này chính là khi dễ người sao? Đó là cái gì ánh mắt? Hoài nghi sao? Lão tử đến nỗi sao? An vạ. Mệt ngươi nghĩ ra a? Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Huyết luyện cắn răng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết như thế nào ứng phó Dương Đào hảo. Chỉ có thể đủ ở một bên buông lời hung ác, bởi vì hắn đột nhiên hiện, Dương Đào thế nhưng như vậy cường đại. Nhưng là hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn có sư huynh ở chỗ này, cũng đủ chấn áp Dương Đào. Đến lúc đó, chính mình vẫn là có thể được đến ngũ hành tông truyền thừa pháp thuật. Cười nói cuối cùng người, khẳng định là chính mình. Lý Văn Quân, ngươi cho rằng ngươi như vậy, liền thắng sao? Nhìn đến Lý Văn Quân giờ phút này lộ ra tới tươi cười sau, Văn Lan nội tâm càng thêm không thoải mái. Đại cứu tử, ngươi cùng kia nữ nhân có một chân. Dương Đào mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cẩn thận nhìn quét liếc mắt một cái Văn Lan. Cảm giác cùng Lý Văn Quân xứng đôi nói, tựa hồ không phải thực hòa hợp a. Vừa thấy liền biết, đó là ma môn người, tà tà khí. Bất quá thật đúng là có khác một phen mê người tư thái, chẳng lẽ chính mình đại cứu tử còn thích như vậy? Không phải ngươi tưởng như vậy, là địch nhân không phải bằng hữu. Lý Văn Quân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Vội vàng ở một bên giải thích. Trên trán đã sớm che kín hắc tuyến. Nga, nếu là như thế này, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cầm miệng đi. ta hôm nay không phải tới làm sự tình, là đến xem thôi. Dương Đào nghe xong lúc sau, lập tức không sao cả mở miệng, đồng thời chân nguyên cổ động, đối với bên trong lớn tiếng mở miệng nói. Ma môn người, các ngươi đều cấp lao tử ra tới. Đặc biệt là cốt ma tông người, Liêu gia các ngươi tốt nhất đừng đi nữa, lưu tại Liêu gia người đã bị lao tử thu thập, đi cũng là bạch đi. Cứ như vậy tùy tiện, sợ người khác không biết chính mình tới giống nhau tư thái, làm Liễu Như Như trong đôi mắt đều lộ ra mê mang tới. Chương 1236 không cần làm sự tình. Đại ca, ngươi xác định ngươi không phải tới làm sự tình sao? Vậy ngươi cần thiết như vậy cao điệu sao? Nếu không phải tình huống không cho phép, Liễu Như Như đều tính toán trực tiếp chất vấn Dương Đào. Đương nhiên, nàng tự nhiên là sẽ không biết, Dương Đào tới nơi này mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nàng cũng có thể đủ đoán được một ít, nhưng là này phương thức, nàng lại là vô luận như thế nào, đều không có đoán được. Đào tử, bằng không chúng ta đi trước một bước. Lý Văn Quân cùng Liễu Như Như bắt đầu tưởng giống nhau, thật sợ đợi lát nữa động thủ thời điểm, chính mình trở thành Dương Đào gánh nặng. Tính toán đi trước rời đi, làm cho Dương Đào có thể làm càn thi triển. A. Không cần A, ta lại không phải tới làm sự tình, không đánh nhau nha. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, nói thẳng ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Phúc. Lý Văn Quân chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực, nghẹn đến mức thật sự là khó chịu. Ngươi đều như vậy, còn nghiêm trang nói, không phải tới làm sự tình. Không đánh nhau. Vậy ngươi như thế nào giải thích một lần nằm hộp máu cái kia huyết luyện A? Liễu Như Như tương đối còn hảo điểm, rốt cuộc này đã là nàng lần thứ hai nghe được lời này ngữ. Hừ, ta tưởng ai? Nguyên lai là Dương Đào A, thật lớn khẩu khí. Chẳng lẽ là muốn chắp tay tặng cho ta ngũ hành tông truyền thừa sao? Trước hết ra tới nam tử, trong tay nắm một cái bộ xương khô, nhìn dáng vẻ liền biết, là cốt ma tông người. Dương Đào ánh mắt, theo bản năng hướng tới đối phương bên hông ngó qua đi. Quả nhiên A, phình phình, hẳn là ít nhất có hai cái túi chữ vật đi. Hừ, Dương Đào, ngươi là tìm chết sao? Ta huyết chống không sư đệ, ngươi đều dám thương. Tiếp theo ra tới, là một cái cả người huyết bào nam tử. Huyết không hình, không cần lo lắng, nếu Dương Đào tới, vậy không cần làm hắn đi rồi. Phong huống lạnh như băng mở miệng, nhìn Dương Đào hai tròng mắt chung. Chút nào đều không có che lấp kia nồng đậm tham lam ánh mắt. Dương Đào. Hừ. Cuối cùng là một cái người phương Tây, hoàn toàn thân sĩ trang điểm. Bất quá đang nghe đến Dương Đào tên lúc sau, lại là thực rõ ràng lộ ra một kia nồng đậm địch ý tới. Khoa tác kỵ sĩ, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng nhìn tiểu tử này thực khó chịu a. Phong hướng hơi hơi mỉm cười, nếu có điều chỉ mở miệng. Hắn rất tò mò. Vì cái gì này giáo đình kỵ sĩ, sẽ đột nhiên sĩ Dương Đào đâu? Người này hành vi, quá dơ bẩn. Khoa tắc làm giáo đình kỵ sĩ, làm cùng ma môn tiếp xúc đại biểu, tự nhiên là sẽ không nói ra nội tâm chân thật ý tưởng. Chẳng lẽ nói, chính mình ái mộ thánh nữ Sophia, nhưng là trước mắt Dương Đào, lại cùng Sophia thật không minh bạch, cho nên chính mình mới nhìn đối phương khó chịu sao? Nói vậy ngữ, hắn là sẽ không làm trò như thế nhiều người mặt, nói ra. Ui ui ui, các ngươi không cần làm sự tình. Lao tử hôm nay lại đây, chính là cùng cốt ma tông biểu đạt hạ lao tử thái độ thôi. Ngoa tào. Dương Đào lời này, làm đối diện mấy người thiếu chút nữa tạc bao. Ngươi như thế mà còn không gọi là làm sự tình, đều như vậy kiêu ngạo đi tới chính mình trước người, còn nói không phải làm sự tình. Các ngươi cũng thật là, cách cục quá keo kiệt đi. Không đợi mấy người nói điểm cái gì, Dương Đào lại là ở một bên không ngừng cở trách lên. Đệ nhất, ngươi kêu huyết không đúng không? Ngươi người này, quá nhàm chán. Cái gì? Nhìn đến Dương Đào kia nhàn nhạt khinh bỉ thần sắc, huyết không hơi hơi sửng sốt. Dương Đào, ngươi không cần tưởng càn quái, ngươi đã thương ta sư đệ, mặc kệ như thế nào. Đều không cần muốn sống đi ra ngoài. Chính mình nhưng không có kim đan kỳ tu vi, liền tính là chính mình xử lý Dương Đào, thiên sư đạo cũng sẽ không cầm chính mình như thế nào. Thiết, muốn làm sự tình ngươi liền trực tiếp điểm, căn bản là không cần làm như vậy nhiều trải chan. Nhìn Dương Đào kia khinh thường trào phúng, cái này làm cho huyết uổng có điểm mê mang lên. Chẳng lẽ chính mình làm cái gì sao? Vừa mới chính mình liền ở bên trong A, ra tới liền nhìn đến tình huống này, nay tính cái gì sự tình? Muốn đánh lộn cứ việc nói thẳng, làm cái sư đệ ra tới an vạ là mấy cái ý tứ. Nghe được Dương Đào kế tiếp lời này lúc sau, một bên huyết luyện không có nhịn xuống, lại lần nữa đại đại phun ra một ngụm máu tươi tới. Nị mạ, lao tử nơi nào an vạ? Huyết luyện muốn lớn tiếng chất vấn Dương Đào, nhưng hiện tại hắn bị chọc tức, chỉ có thể đủ không ngừng ho ra máu thủy. Gì? Không chỉ là huyết không, liền tính là bên cạnh vài người, đều đầy mặt một bức. Cái này kêu cái gì sự tình, một cái trúc cơ sơ kỳ người, an vạ. Đậu má, mặc kệ như thế nào, vài người đều rất khó đem này hai cái tử nghĩ đến cùng đi a. Thiết, còn tưởng không thừa nhận sao? Không tin ngươi liền hỏi một chút kia nữ nhân, lão tử đến bây giờ lại đây, động thủ sao? Xa nhất khoảng cách đến nơi nào? Ngươi cái kia cái gì cái gọi là sư đệ, tốt xấu cũng là trúc cơ sơ kỳ người. Lão tử liền hơi chút phóng thích điểm uy áp, liền trực tiếp bang một chút, quăng ngã cây sao xa. Quá giả đi. Không phải an vạ là cái gì? Thậm chí, vì thể hiện ra ngay lúc đó tình huống, Dương Đào còn cố ý khoa tay múa chân lên. Ánh mắt mọi người, đầu tiên là buồn bực nhìn Văn Lan. Đang xem đến đối phương gật đầu bất đắc dĩ lúc sau, mọi người lại lần nữa hồ nghi nhìn huyết luyện. Sư huynh, ta khụ khụ. Huyết luyện khóc không ra nước mắt, mãi mãi tích. Ngươi cái hỗn đản, tuyệt đối là cố ý đi, ngươi kia uy áp cay sao đại, lao tử vừa vặn có xúc không kịp phòng, mới có thể như vậy. Huyết luyện rất muốn giải thích, nhưng là hắn hiện tại trạng huống quá kém. Lửa giận công tâm, huyết khí tán loạn, đến cuối cùng, thế nhưng hoa phun ra một mồm to máu tươi, thẳng tắp ngất đi rồi. Đậu má, quá phận A. Dương Đào như vậy vừa thấy, tức khắc giận không thể nói lên. Nếu nói vừa mới các ngươi còn không tin, hiện tại đâu? Các ngươi nghe được quá, một cái trúc cơ trung kỳ tu vi người. Gần là dựa vào khí thế uy áp, là có thể đủ trực tiếp chấn áp một cái trúc cơ sơ kỳ tồn tại sao? Quá không biết xấu hổ điểm đi. Ma môn chẳng lẽ đường đường chính chính đánh lộn cũng không dám mở miệng sao? Mất mặt ta, quá mất mặt. Dương Đào chửi ầm lên, người chung quanh sắc mặt vô cùng cổ quái. Gần dựa khí thế cùng uy áp, cho dù là một cái trúc cơ hậu kỳ người, đều không thể đủ trực tiếp chấn vượng một cái trúc cơ sơ kỳ người đi. Trước mắt việc này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho dù là huyết không, đều đối chính mình sư đệ tràn ngập hồng y. Dương Đào từ vừa mới bắt đầu, đôi tay liền đùa nghịch một chút lúc sau, liền bối ở phía sau. Một đám mỏng manh ký hiệu, không ngừng lóng lánh quang mang, ở Dương Đào đôi tay chung ngưng tụ. Nhưng là trong miệng của hắn, chính là không có chút nào dừng lại. Lao tử nói, lần này tới chủ yếu chính là cùng cốt ma tông người ta nói hạ. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất đều không cần đối mấy cái gia tộc động thủ. Vạn nhất thật sự chọc giận lao tử, thường thường liền đi các ngươi tông môn ném mấy viên đan dược. Hừ hừ, lao tử cũng không tin, các ngươi tông môn đệ tử đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Uy hiếp, đây là hồng quả uy hiếp a. Lời kia vừa thốt ra, mọi người ra đầu tê dại, nhưng là sát ý nháy mắt trở nên nồng đậm vô cùng lên. Đích xác, Dương Đào đan dược làm cho bọn họ đều thực kiên kỵ. Nhưng là nếu trực tiếp xử lý Dương Đào, kia sở hữu sự tình, chẳng phải là liền đều thu phục sao? Uy, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Dương Đào liên tục sau lui, trên mặt xẹt qua một tia cố ý cấp đối phương mấy người xem kinh hoàng. Uy, lão tử nói cho các ngươi, không cần làm sự tình. Không nên ép ta a, ta một khi nổi điên nói, chính mình đều là sợ đến trong xương của ta. Chương 1237 chơi uy phong. Hừ, ngươi ra những cái đó đan dược, còn có mặt khác thủ đoạn sao? Huyết không cười lạnh, ra đan dược, hắn không có chút nào muốn cố kỵ. Yên tâm, ta thánh quang tuyệt đối có thể tinh lọc kia đan dược lực lượng. Khoa Tác hơi hơi mỉm cười, cũng tiến lên một bước, đứng ở huyết trống không bên người. Nay tư thế, hoàn toàn là muốn cùng đối phương cộng đồng đối Dương Đào ra tay giọng A. Ngoa tào, ngươi là giáo đình người. Ngươi dám đối lao tử ra tay. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nghe được thánh quang hai chữ sau, lập tức liền phản ứng lại đây. Nhưng là hắn như thế nào tưởng đều không thể tưởng được, đối phương vì cái gì cũng muốn đối phó chính mình. Chẳng lẽ chính mình cùng giáo đình kết hạ sống núi sao, giống như không có đi. Hừ, ngươi hành vi quá dơ bẩn. Làm ta nhìn ghê tởm, ngươi yêu cầu đã chịu tinh lọc. Khoa Tắc Hiên ngang lẫm liệt mở miệng, nhìn Dương Đào thần sắc bên trong, mang theo nồng đậm kinh thường. Nga! Ngươi đây là đại biểu giáo đình sao? Dương Đào sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là trong tay động tác, như cũ đang không ngừng tiếp tục. Thậm chí, ở nửa cái hô hấp lúc sau, hắn trong tay hơi hơi trầm xuống. Một cái túi chữ vật đột nhiên từ những cái đó quang mang chung xuất hiện, Dương Đào phiên tay lúc sau, kia túi chữ vật lại lần nữa biến mất. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm mừng thầm, này thủ đoạn, quả nhiên hảo xử a. Hừ, nay cùng giáo đình không có quan hệ, là ta cá nhân hành vi. Khoa Tác hơi hơi biến sắc, hắn cũng không dám trực tiếp cầm giáo đình tới mở miệng. Vạn nhất Dương Đào sau lưng thiên sư đạo lại đây tìm phiền thoái, kia chính mình liền trở thành giáo đình tội nhân thiên cổ. Ngươi đầu vóc nước vào sao? Không có giáo đình làm chỗ dựa, cũng dám như vậy đối lao tử nói chuyện. Ngươi không biết, đắc tội lao tử là cái gì kết cục sao? Dương Đào cố ý hung tợn mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm uy hiếp. Ngươi! Khoa Tác tức khắc nghẹn lời. Hắn tự nhiên biết Dương Đào thủ đoạn là cỡ nào điên cuồng. Nếu lần này không thành công nói, sau này khẳng định sẽ vô cùng phiền toái. Ba ba bá. Bọn họ đều không có hiện, Dương Đào đôi tay ở sau lưng không ngừng quay cuồng. Mà bọn họ trên người một thứ gì đó, cũng ở mau biến mất. Đậu má, giáo đình người đúng không? Vậy không nên trách lao tử. Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Mau nhìn nhìn trong đó hai cái túi chữ vật. Hiện bên trong đồ vật không phải rất nhiều lúc sau, liền trực tiếp đem kia túi chữ vật, băng chuyển Khoa Tác trên người. Liền tính là một bên huyết luyện, Dương Đào cũng không có buông tha. Đem hắn túi chữ vật trực tiếp chuyển ra tới, phóng tới Khoa Tác trên eo. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một kia mịt mở, mỉm cười đắc ý. Đôi tay cũng chậm rãi từ hậu bối đem ra. Trong tay lại là cầm vài cái hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất bình ngọc. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, như vậy ít nhất có thể thiếu chịu điểm tội. Huyết không đám người còn không có động thủ, hoàn toàn là ở thử, chung quanh có hay không kim đan kỳ cao thủ. Phải biết rằng, thiên sư đạo người đối Dương Đào thái độ, bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra tới. Vạn nhất chung quanh có kim đan kỳ cao thủ che giấu, đến lúc đó trực tiếp xử lý chính mình mấy người, bên ngoài người cũng không biết việc này, kia bọn họ chẳng phải là bạch đã chết. Hắc hắc, các ngươi cho rằng ta đan dược liền như vậy điểm sao? Dương Đào không ngừng đánh giá trong tay bình ngọc, rồi mới mỗi cái đều mở ra, đảo ra một viên đan dược tới. Hừ, ngươi cho rằng này đó hữu dụng sao? Khoa Tác cười lạnh. Cả người phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là ở chuẩn bị cái gì pháp thuật, tính toán dùng để chế hành Dương Đào đang ăn dược. Mặt khác nếu tiến lên bước chân, cũng đống nhiên ngừng lại. Tuy rằng biết Dương Đào trong tay đan dược gần là đối trúc cơ trung kỳ có tác dụng, chính là điểm này, ai có thể đủ bảo đảm đâu. Vạn nhất hôn đàn này, trên tay có đối trúc cơ hậu kỳ đều có tác dụng đan dược. Kia chính mình đám người chẳng phải là muốn gặp thật lớn thống khổ. Nghĩ đến điểm này, bọn họ mấy cái ra đồ ma, không dám lại lần nữa tiến lên. Nga! Là sao? Dương Đào không sao cả đối với Khoa Tắc ném ra mấy viên đan dược, động tác khinh phiêu phiêu, không có chút nào kết cấu. Thánh quang bao phủ. Khoa Tắc kinh hãi, đối với Dương Đào đan dược, hắn tự nhiên là tương đối hiểu biết, giờ phút này hắn tin tưởng. chính mình thánh quang nhất định có thể phòng ngự trụ kia thanh đan dược dược lý. Ừ, ngươi đan dược, đối ta không có chút nào tác dụng. Quả nhiên, thực mau Khoa Tắc liền lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn không có cảm giác được chính mình máu cùng tim đập có cái gì biến hóa, cũng không có sinh ra ra chút nào tới, cái này làm cho hắn vô cùng tự đắc. Ừ, Dương Đạo, ngươi chẳng lẽ còn không tự giác sao? Huyết Không mấy người, lúc này mới yên tâm xuống dưới, lại lần nữa trước bước ra bước chân. Ngậy! Ngươi làm gì như vậy tự tin, kết quả còn không có ra tới. Ân. Khoa Tác hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào đây là cái gì ý tứ. Nhìn đối phương kia vô cùng bình tĩnh bộ dáng, lại giống như không phải cố ý hù dọa chính mình. Chính là chính mình, căn bản là không có cảm nhận được chút nào a. Cái kia có không phải thanh đan, nga, nhìn nói cho ngươi, ta đan dược có rất nhiều loại a thanh gần là trong đó một loại thôi, vừa mới cho ngươi căn bản là không có cái loại này. Vậy ngươi cho ta chính là cái gì? Khoa Tắc kinh hãi, chung quanh mấy người vừa mới bước ra bước chân, giờ phút này lại thứ thu hồi. A, ta ngẫm lại a, có thể là tiêu chảy đi. Phụt. Dương Đào nói còn không có nói xong, một bên Khoa Tắc đột nhiên cảm giác chính mình bụng rất là không thoải mái, nháy mắt liền thả ra một cái tanh tưởi vô cùng thì tới. Nháy mắt, Khoa Tắc sắc mặt liền tái rồi. Còn có, lưu nước mắt. Phần phật. Không cần Dương Đào đi xác nhận, Khoa Tắc cũng đã biết, nhất định có cái này. Bởi vì chính mình mắt, đã bắt đầu phiếm hồng. Các ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem a? Yên tâm, thứ này đối thân thể sẽ không có quá lớn thương tổn. Các ngươi như vậy cao cường tu vi, nhất định có thể chống đỡ được. Dương Đào cầm trong tay bình ngọc, đối với mấy người lắc lư vài cái. Mấy người giống như lẩn tránh ôn dịch giống nhau vội vàng sau lui, rất sợ dính chọc tới này đáng sợ đồ vật. Ngươi Dương Đào nói không có việc gì liền không có việc gì. Đáng chết, ngươi hỗn đản này cái gì thời điểm nói qua nói là hoàn toàn chân thật. Ngậy! Vậy các ngươi còn muốn làm sự tình sao? Dương Đào bất đắc dĩ vây vây tay, đối với mấy người mở miệng nói. Mấy người ngươi xem ta xem ngươi. Thế nhưng đều không có chủ động mở miệng, không có biện pháp, bọn họ không biết Dương Đào đang ăn dược, rốt cuộc còn có cái gì loại hình. Nhưng là này mấy cái đối Khoa Tắc đều hữu dụng, đối bọn họ so sánh với cũng là đồng dạng. Bọn họ không tính toán cứ như vậy mạo hiểm, làm không hảo thật đúng là sẽ lật thuyền. Nếu như vậy, ta đây liền không có việc gì. Nhớ kỹ Lao Tử vừa mới lời nói a. Mấy đại gia tộc các ngươi tốt nhất buông tay. Dương Đào lại lần nữa hung tợn uy hiếp vài câu lúc sau, mang theo Lý Văn Quân mấy người, vô vô ngông chạy lấy người. Không chỉ là Lý Văn Quân cùng Liễu Như Như đầy mặt mê mang, liền tính là Huyết Không mấy người, cũng là đầy mặt mộng bức. Chẳng lẽ thật sự chính là tới Diêu Võ Dương Oai, vung lời hung ác? Liền không có khác chuyện khác sao? Cái này làm cho bọn họ căn bản là không thể đủ lý giải a. Dương Đào sẽ cố ý lại đây, làm này đó nhìn qua lợi hại, nhưng thực tế căn bản là không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa sự tình sao. Gần là vì chơi uy phong. Giống như không có khả năng đi. Ân, không đúng. Theo bản năng, Cốt Ma Tông người hướng tới chính mình bên hông sờ soạng, nháy mắt sờ không, làm hắn nội tâm lập tức kinh hoàng lên. Trước 1238 qua một phen nghiện. Xảy ra chuyện gì? Hư Không hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì Cốt Ma Tông người sẽ đột nhiên lộ ra như vậy cổ quái thần sắc. Phảng phất sinh cái gì chuyện quan trọng, hậu quả thực nghiêm trọng bộ dáng. Ta túi chữ vật không thấy. Cốt Ma Tông nam tử, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn xác định, chính mình túi chữ vật không thấy, hơn nữa, ba cái đều không thấy. Phải biết rằng, này trong đó một cái, chính là trang này đoạn chi gian làm Liêu gia sưu tập lại đây tài nguyên A đây chính là lại đây cùng mặt khác mấy người trao đổi lúc sau, còn muốn nộp lên trên tông môn. Cái gì? Như thế nào sẽ? Huyết Không kinh ngạc nhìn Huyết Không, trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp thu được. Đối phương là cái gì người? Trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ, như thế nào êm đẹp, túi chữ vật cứ như vậy ném đâu. Lời này, nếu là nói ra đi, khẳng định không có nửa cái người sẽ tin tưởng đi. Không tốt. Theo bản năng, huyết không phảng phất nghĩ tới cái gì, hướng tới chính mình trong lòng ngực sờ soạng. Lập tức, sắc mặt của hắn liền nháy mắt trở nên muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đáng chết, là Dương Đào. Huyết không hai mắt từng đỏ, vừa mới này hết thảy, hắn liền cảm giác có điểm không thích hợp. Dương Đào cố ý lại đây, chẳng lẽ chính là vì cùng chính mình phóng vài câu tàn nhẫn lời nói sao? Hiện tại, chính mình túi chữ vật đều không thấy, kia cuối cùng đến lợi, khẳng định là Dương Đào. Đáng giận, ta cũng không thấy. Phong Huống vội vàng kiểm tra rồi một chút chính mình túi chữ vật, sờ không lúc sau, cả người nội tâm cũng là một trận lạnh lẽo. Không. Vừa mới Dương Đào căn bản là chưa từng có tới, ta không tin, hắn có như vậy bản lĩnh, có thể bắt được ta trên người đổ vật. Cốt Ma Tông người nội tâm tức giận, nhưng là lại như cũ vô cùng cao ngạo. Lại như thế nào nói, chính mình cũng là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, mà Dương Đào đâu? Một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tử, hơn nữa toàn bộ quá trình, đều không có tới gần chính mình, hắn căn bản là không có năng lực, được đến chính mình trên người túi chứa vật đi. Hơn nữa, vẫn là đồng thời cướp đi chính mình ba người trên người. Ô ô đang giận Dương Đào, nhất định là cái kia tiểu nhân. Khoa tắc nước mắt như cũ đang không ngừng chảy xuống, cả người quang mang càng thêm nồng đậm, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, hận không thể trực tiếp lao ra đi, trực tiếp chém giết Dương Đào. Hừ, ta nhất định sẽ báo thù. Khoa tắc dùng là phủi tay, đồng thời vận dụng chính mình trong cơ thể lực lượng, làm cho chính mình trong đôi mắt nước mắt, ở không có chảy xuống dưới thời điểm, liền hoàn toàn trưng rớt. Bằng không, này thật sự là quá mất mặt. Tốt xấu chính mình cũng là một cái có chút cơ hậu kỳ thực lực cao thủ, làm cho như thế nhiều người mặt, luôn lưu nước mắt, này tính cái gì sự. Lách cách. Chính là liền ở ngay lúc này, bởi vì cánh tay hắn vừa mới huy động, tác động thân thể động tác. Từ hắn phía sau, bên hông vị trí, chậm rãi chạy xuống ra tới một cái đồ vật. Ân, cái gì đồ vật? Khoa tắc cùng mấy người đều có chút cơ hậu kỳ thực lực, đối với như vậy động tĩnh, tự nhiên là trước tiên liền chú ý tới rồi. Đồng thời, khoa tắc nội tâm vô cùng buồn bực. Chính mình hậu bối trước nay liền không bỏ đồ vật, điểm này, hắn nội tâm vô cùng khẳng định. Chính là có cái gì ở chính mình hậu bối chạy xuống, điểm này, làm hắn cảm giác được cực kỳ không tầm thường. Ầm vang! Cái gì đồ vật? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phong Huống hơi hơi sửng sốt, lúc sau, cả người đột nhiên khí thế vô cùng mãnh liệt lên. Dầm dập. Theo sát, mặt khác hai người ở cùng nháy mắt, cũng toát ra từng đợt khủng bố khí thế. Bởi vì bọn họ trước sau đều thấy được, đó là túi chữ vật. Hơn nữa, Phong Huống còn vô cùng khẳng định, đó chính là chính mình túi chữ vật. Đáng chết, các ngươi đây là làm cái gì? Các ngươi sẽ không hoài nghi là ta. Khoa tác nguyên bản còn muốn rào biện, chính là tại hạ một cái nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng trắng bệch lên. Còn nói không phải ngươi. Hừ, ngươi phía sau túi chữ vật là chuyện như thế nào? Ba người đối một cái, bọn họ tự nhiên là không có chút nào cố kỵ. Ở hiện túi chữ vật trước tiên, ba người linh thức liền giống như sóng biển giống nhau. Hướng tới khoa tắc trên người lan tràn mà đi. Ở trước hết nhắm chuẩn sau phần eo vị, bọn họ liền hiện từng người túi chữ vật. Tuy rằng gần chỉ có một, kia này hết thảy, đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ta thật đúng là không nghĩ tới, giáo đình người, thế nhưng sẽ là cái dạng này tiểu nhân. Không. Ta thậm chí hoài nghi, người rốt cuộc có phải hay không thật sự giáo đình người đâu. Không sai. Giáo đình dĩ vãng đều không có cùng chúng ta hợp tác quá. Lần này ngươi đột nhiên toát ra tới, hơn nữa chúng ta cũng không có đi chứng thực quá thân phận của ngươi. Ba người ánh mắt chậm rãi trở nên lãnh đạm lên, mà bọn họ nói ra nói, thiếu chút nữa làm khoa tác khí hộp máu. Cái gì ý tứ? Đáng giận, chính mình chính là giáo đình kỵ sĩ. Thế nhưng có người như vậy hoài nghi chính mình thân phận, lại còn có nghi ngờ giáo đình người tình cảm. Đáng chết, chúng ta chính là nhất cao quý thân sĩ A. Nhưng là ở đối mặt túi chữ vật sự thật dưới, hắn lời nói xác thật như vậy vô lực. Nhất định Dương Đào ta là bị hãm hại, các ngươi phải tin tưởng ta. Hiện tại nói lời này, kỳ thật chính hắn đều có điểm không tin. Một cái Dương Đào, vừa mới rõ ràng vẫn luôn rời xa trực tiếp như vậy đại khoảng cách, như thế đoạn thời gian nội, như thế nào có thể làm được chuyện như vậy tới? Ừ, ngươi thật khi chúng ta là ngu ngốc sao? Nếu thật là Dương Đào, nếu thật sự hắn có như vậy thủ đoạn, vì cái gì muốn làm điều thừa? Trực tiếp ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, xử lý chúng ta chẳng phải là càng thêm bất việc. Ừ, động thủ, nhìn dáng vẻ không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn là sẽ không chiêu. Không sai, kia chính là chúng ta tông môn muốn đồ vật, không lấy về tới, vấn đề quá nghiêm trọng. Các ngươi khinh người quá đáng. Tức khắc, toàn bộ chung quanh đã bị vô số pháp thuật quang mang sở bao phủ, mà nhất thật đáng buồn chính là, một bên Văn Lan, thế nhưng bị vài đạo công kích lan đến gần, trực tiếp cút. Đào ca, ngươi như thế nào cứ như vậy buông tha bọn họ a? Ra tới một đoạn thời gian lúc sau, liếu như như rốt cuộc nhịn không được, này quá khác thường, hoàn toàn không phải dĩ vãng Dương Đào tắc phong đi. Ta lại đánh không lại bọn họ, chơi chơi uy phong tự nhiên là đủ rồi a, chẳng lẽ còn thật sự cùng bọn họ đánh lộn a? Ta đang dược, nhiều nhất đối bọn họ tạo thành nho nhỏ bối rối thôi, nhưng là sẽ không thay đổi toàn bộ thực lực chênh lệch. Dương Đào tự nhiên biết, chính mình trước mắt căn bản là không có quá lớn lực lượng, trực tiếp đối mặt năm cái trúc cơ hậu kỳ thực lực cao thủ. Nếu là một cái nói không chừng còn hành. Hơn nữa, Dương Đào cũng ngượng ngùng trực tiếp đối với hai người nói, anh em ta đổ vật bắt được, tự nhiên là phải đi lạc. Này làm ăn trộm sự tình sao, vẫn là có điểm không sáng giỏi, làm Dương Đào hơi khó có thể mở miệng. Bất quá Dương Đào nội tâm, lại là qua một phen nghiện, cảm giác này thật đặc sao sáng a. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, Văn Đình bọn họ rốt cuộc ở nơi nào sao? Ở Mã Gia. Mã Gia. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt hơi hàn. Hắn trong đầu, xuất hiện ba chữ, Mã Gia Ni. Trước không nói mặt khác, Dương Đào, vẫn là đi trước Lý Gia đi. Hảo, ta đi trước nhìn xem Gia Gia, rồi mới ở đi Mã Gia. Dương Đào gật gật đầu, không có cự tuyệt. Chương 1239 Lý Gia Chi Long. Tới rồi Lý Gia lúc sau. Dương Đào gặp được Lý Gia lão gia tử. Tự nhiên cũng gặp được chính mình thân nhân. Xảy ra chuyện lúc sau, mọi người đều đi tới Lý Gia. Lý Gia cũng làm thực đúng chỗ, chiêu đãi thực không tồi. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy rất là vui mừng. Ít nhất, Lý Gia còn không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên, lần này lại đây, Dương Đào lại lần nữa để lại một ít đan dược. Cũng đủ làm Lý Gia có thể đào tạo ra trúc cơ kỳ cường giả. Đặc biệt là đương nhìn đến Dương Đào trực tiếp lấy ra một lọ trúc cơ đan thời điểm, Lý Văn Lương cả người đều trợn tròn mắt. Hắn thậm chí đều không có nhìn xuống, chính mình mở miệng hỏi một câu. Thì phu ngươi có phải hay không đánh cướp một cái tông môn? Hiện tại Lý Văn Lương cũng không phải là tiểu bạch, tiếp xúc tới rồi rất nhiều người tu tiên lúc sau. Hắn đối tu tiên giới nhận chi đã đạt tới một cái rất cao độ cao. Thậm chí, ở nào đó phương diện, đều phải vượt qua Dương Đào rất nhiều. Mà chung quanh Lý Gia người, cũng là hít hà một hơi liên tục. Trúc cơ đan có bao nhiêu sao chân quý, bọn họ tự nhiên là biết đến. Nếu Dương Đào có thể lấy ra một viên tới lời nói, bọn họ nhưng thật ra sẽ không tuyệt đối quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc Dương Đào hiện tại thanh danh bên ngoài, được đến điểm chân quý đồ vật. Tự nhiên là không nói chơi. Chính là nhân gia lấy ra tới, là một lọ A. Hơn nữa không phải thường lui tới ý nghĩa thượng một lọ, không phải 10 viên. Mà là không biết có bao nhiêu viên, cái này làm cho sở hữu Lý gia người đều kích động vạn phần. Giống như tiêm máu gà giống nhau, bọn họ giờ phút này mới biết được, gia tộc của chính mình lúc trước quyết định, là cỡ nào sáng suốt. Gần là trúc cơ đan điểm này, liền cũng đủ đền bù bọn họ như thế nhiều hơn thiên đã chịu châm chọc mỉa mai cùng ủy khuất. Này rất nhiều sao? Không có việc gì à, ngươi yên tâm, hảo hảo tu luyện, liền tính là tạp ta cũng sẽ đem ngươi tạp đến trúc cơ kỳ. Dương Đào không sao cả vỗ vỗ Lý Văn Lương bả vai, không chút nào để ý mở miệng. Ha ha, thật cảm ơn tỷ phu, quả nhiên tỷ phu mới là nhất ngưu bức a. Lý Văn Lương lòng tràn đầy niềm vui, hơn nữa có điểm lâng lâng lên. Ân hử, lao tử trong khoảng thời gian này, luôn bị trong vòng mặt người khinh thường. Hiện tại hảo, lần này lao tử liền bế quan, trực tiếp đem tu vi để đi lên. Đến lúc đó, liền phải sáng mù các ngươi mắt chó, hảo hảo trang một đợt bức. Nghĩ đến lúc đó trong vòng mặt người nhìn chính mình kia kinh ngạc biểu tình, Lý Văn Lương nội tâm càng thêm đắc ý. Khu khu cái kia, thỉ phu a. Lý Văn Lương trong mắt xoay chuyển, ấp úng, có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Có cái gì sự tình liền nói, không cần ấp há ấp úng. Ngạch cái kia, tỷ phu a, ngươi mặt khác những cái đó đang dược, ngươi có thể cho ta điểm sao? Nhìn đến Dương Đảo cùng người khác đều đầu lại đây từng đợt cổ quái ánh mắt, Lý Văn Lương tức khắc ra đầu tê dại, cả người đều cảm giác không hảo. Không phải các ngươi tưởng như vậy, ta chính là muốn dùng để phòng thân mà thôi, thật sự. Hắn khóc không ra nước mắt, liền kém không có trực tiếp thể. Khu khu cái kia, Văn Lương A, ngươi là muốn kia phát thanh đan đúng không? Ấn ơn. Nghe được Dương Đảo chủ động do hỏi, cho dù là tiếp thu những người khác phê bình ánh mắt, Lý Văn Lương như cũ cắn răng, dùng sức không ngừng gật đầu. Kia chính là đại sát khi A, Dương Đảo ở đảo quốc phát sóng trực tiếp thời điểm, Lý Văn Lương liền vô cùng hướng tới Dương Đảo phát thanh đan. Nhìn đến kia hiệu quả, Lý Văn Lương nội tâm vẫn luôn liền bình tĩnh không được. Nếu chính mình có như vậy đại sát khí, kia trong vòng mặt những người đó, nếu dám lại trào phúng chính mình nói, trực tiếp quăng ra ngoài một viên thì tốt rồi. Cái kia, kỳ thật đi ta đan dược có rất nhiều. Dùng để phòng thân nói, không cần mỗi lần đều vận dụng phát thanh đan. Tỷ như cái này, có thể làm người không ngừng lưu nước mắt, cuối cùng nếu khống chế không được lời nói, có thể hoàn toàn làm đối phương đem trong cơ thể hơi nước hết thể hóa thành nước mắt chảy ra. Dương Đào lấy ra mấy cái bình ngọc, hơn nữa bắt đầu không ngừng vì Lý Văn Lương giảng giải lên. Tỷ như cái này, có thể làm người không ngừng tiêu chảy, làm không tốt, nội tạng đều có thể đủ trực tiếp lôi ra tới. Wow, cái này hảo. Thì phu cái này cho ta điểm. Nặc, không có việc gì, không cần khách khí. Hai người ở một bên không ngừng nói tỉ mỉ, Lý Văn Lương không ngừng phát ra từng đợt kinh hô, người chung quanh nghe, lại là ra đầu tê dại. Giờ phút này bọn họ mới biết được, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Cảm tình, kia phát thanh đan cũng không phải Dương Đào duy nhất thủ đoạn. Liên Cầm vừa mới Dương Đào theo như lời những cái đó đan dược, liền cũng đủ trở thành đại sát khí. Thì phu, thứ này đối cái gì tu vi người có tác dụng a? Cuối cùng, Dương Đào vẫn là cho Lý Văn Lương một viên phát thanh đan, xem như thỏa mãn hắn nho nhỏ khát vọng. Trúc cơ trung kỳ đều có thể đủ đúng lúc đến nhất định tác dụng đi, nếu gặp được rất lợi hại nói, trúc cơ trung kỳ người cũng có thể đủ chống đỡ được. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, nói một cái đại khái. Chủ yếu là trúc cơ trung kỳ người, thủ đoạn đều rất cao minh, nói không chừng liền có cái gì pháp bảo, có thể chống cự trụ chính mình đan dược dược hiệu. Khu khu cái kia, Dương Đào A, ngươi có thể cho ta một ít sao? Nghe được trúc cơ trung kỳ mấy chữ sau này, Lý Văn Quân đều không bình tĩnh. Hắn đỏ mặt, căng ra đầu, khoan thai cười cười. Không thành vấn đề a, ta còn có chút, toàn bộ đều lưu tại Lý gia. Dương Đào nhưng thật ra rất hào phóng, này đó đang ăn dược, hắn chịu cái thời gian, có linh dược nói, hoàn toàn có thể lại lần nữa luyện chế ra tới. Nói nữa, tới rồi chính mình như vậy tu vi. Này đó đan dược rõ ràng liền không đủ dùng. Liền giống như kia đối khoa tắc dùng lưu nước mắt đan dược, phỏng chừng đối phương nếu không bao lâu thời gian, liền hoàn toàn có thể dùng tu vi trực tiếp bài trừ bên ngoài cơ thể. Mà chính mình sau này đối mặt phỏng chừng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi cao thủ, trúc cơ trung kỳ người, chính mình căn bản liền không cần đan dược. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp để lại cho hiện tại tương đối nhỏ yếu Lý gia. Đương nhiên, Dương Đào chính mình vẫn là để lại phát thanh đan. Thứ này, có điểm ghê tởm người. Vẫn là chính mình lưu chữ hảo, vạn nhất Lý Văn Lương tiểu tử này ngày đó chơi tính quá độ, trực tiếp cầm phát thanh đan đi làm sự tình, vậy không hảo. Cái kia, Dương Đào, kỳ thật có chuyện tình muốn cùng ngươi nói một chút. Lý Văn Quân sắc mặt, lộ ra một tia chua xót. Dương Đào gật gật đầu, đối với giờ phút này Lý Văn Quân sở biểu hiện ra ngoài cảm xúc, cảm giác thực buồn bực. Kỳ thật, chúng ta Lý gia còn có một người ngươi không quen biết. Nhưng là rất nhiều người đều biết, thậm chí, ở trong vòng mặt, cơ hồ mọi người đều công nhận, đó là Lý gia Chi Long. Ân. Dương Đào tức khắc tò mò lên, có thể bị người quan với như vậy danh hiệu người, tuyệt đối không đơn giản a. Đúng vậy, hắn là ông nội của ta khi còn nhỏ thu dưỡng một cái hài tử. Hơn nữa, ở thật lâu trước, liền đi theo một cái rất lợi hại nhân tu bước vào. Trước kia chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại chúng ta có thể khẳng định, đó chính là một cái người tu tiên. Hơn nữa, hắn khoảng thời gian trước trở về quá. Nói nơi này thời điểm, Lý Văn Quân nhìn Dương Đào ánh mắt, đều rõ ràng xuất hiện né tránh. Bất quá Dương Đào như cũ thực chấn định nghe, cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Từ từ, ngươi là nói Lý Văn Long đại ca đã trở lại. Kia hắn hiện tại không ở nhà, không phải là đi tìm Văn Đình đi. Liêu Như Như đầy mặt kinh hô, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hắn hiện tại cái gì tu vi? Ngay sau đó, Liễu Như Như theo bản năng mở miệng dò hỏi. Chương 1240 tiểu đồng. Không biết. Lý Văn Quân nở nụ cười khổ, ngay cả một bên hi hi ha ha Lý Văn Lương, giờ phút này cũng đều trầm mặc lên. Lý Văn Long, hoàn toàn xứng đáng Lý Gia Chi Long. Từ nhỏ đã bị thu dưỡng, cùng Lý Gia đệ tử không có chút nào sai biệt. Nhưng là hắn thiên phú, làm người quá mức khủng bố. Khi còn nhỏ liền gia nhập thiếu niên ban, đây chính là ở cả nước trong phạm vi, đều chỉ tuyển nhận một cái ban thiên tài trường học, mặc kệ là tìm cái gì quan hệ, đều không thể đủ tiến vào, chỉ có thực lực. Sau lại, làm người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Lý Văn Long ở thiếu niên ban đều là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, được giải nhất. Hán quang hoàn, làm mặt khác tất cả mọi người mất đi sắc thái. Sau đó, ở học tập phương diện, hắn làm tất cả mọi người đã biết, cái gì gọi là thiên tài, cái gì mới là chân chính học bá. Người khác ở vừa mới bắt đầu thượng sơ trung thời điểm, hắn cũng đã hoàn thành nghiên cứu sinh luận văn, lúc ấy, hắn mới cái gì tuổi. Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, tại đây trong quá trình, hắn sau lại đem trọng tâm đặt ở võ thuật mặt trên. Chủ động đi học tập võ thuật truyền thống Trung Quốc. Điểm này, nguyên bản căn bản không có người biết, thẳng đến có một lần, một cái mặt khác gia tộc tiểu hải tử, nhìn đến Lý Văn Đình xinh đẹp lúc sau, Lý Văn Long khí bất quá trực tiếp đánh tới nhân gia trong nhà đi, quét ngang mấy chục cái bảo tiêu. Cuối cùng còn hung hăng giáo huấn kia tiểu tử một đốn, làm kia tiểu tử ở trên giường bệnh nằm đã nhiều năm. Thẳng đến khi đó, Lý gia nhân tài lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Lý Văn Long rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, liền tính là ngay lúc đó Lý Văn Quân, đều không có chút nào tính tình. Cho dù là thái tử, cũng không dám cùng Lý Văn Long trực tiếp ngạnh kháng. Đây cũng là vì cái gì, thái tử lúc ấy mặc dù là muốn được đến Lý Văn Đình, đều không có trực tiếp dùng sức mạnh. Hắn có điều cố kỵ, hắn biết Lý gia có Lý Văn Long, tuy rằng đối phương biến mất rất dài thời gian. Nhưng là hắn nội tâm như cũ có lo lắng. Sau lại, Lý Văn Long đi theo một cái thần bí người đi rồi. Thẳng đến khoảng thời gian trước, mới trở về. Hắn lúc còn rất nhỏ, coi như mọi người mặt nói qua, sẽ chiếu cố Lý Văn Đình cả đời. Mà lần này trở về, hắn biết Lý Văn Đình có phiền toái lúc sau, cái gì sự tình cũng chưa quản, trực tiếp liền đi tìm Lý Văn Đình. Không biết. Liêu Như Như tiến lên một bước, buồn bực nhìn Lý Văn Quân, rồi mới nhìn một bên cúi đầu Lý Văn Lương, trong đôi mắt lộ ra từng đợt hồ nghi. Như Như tỷ, ta là thật sự không biết. Chúng ta cũng không biết, nhưng là ta có thể cảm nhận được, Văn Long đại ca rất cường đại. Cường đại đến làm ta hít thở không thông. Lý Văn Lương thấy được Liễu Như Như ánh mắt, cũng thấy được Dương Đảo cổ quái, vội vội vàng vàng mở miệng. Này cùng ta có quan hệ sao? Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, có điểm không thể hiểu được mở miệng hỏi. A, Lý Văn Lương một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Thì phu, ngươi đây là cái gì tâm thái a? Không khỏi tâm cũng quá lớn một chút đi, Văn Long đại ca nói ngươi không nghe ra tới sao. Chiếu cố tỷ của ta cả đời a, đó chính là. Lý Văn Lương vô cùng nôn nóng, liền kém không có dậm chân. Như vậy rõ ràng sự tình, chẳng lẽ Dương Đào nhìn không ra tới sao? Tình địch à, như vậy tình địch xuất hiện, ngươi đều không có phát hiện. Lý Văn Lương thật sự rất muốn biết, Dương Đào nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Dương Đào, việc này, chúng ta kỳ thật thật ngượng ngùng. Lý Văn Quân khoan thai cười cười, nhưng là tươi cười chung mang theo một tia vô lực. Hắn sở dĩ như vậy nói, đó là bởi vì... Lý Văn Long cho hắn cảm giác là cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Thậm chí, hắn nội tâm đã làm ra phán đoán. Cho dù là Dương Đào, đều không nhất định là Lý Văn Long đối thủ. Rốt cuộc, đối phương quang hoàn quá khủng bố. Từ nhỏ cứ như vậy, vẫn luôn là như vậy. Như thế nhiều năm không có gặp qua, hiện tại đối phương rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ, hắn thật sự không biết. Văn Quân đại ca, ngươi đây là nói cái gì đâu? Dương Đào không sao cả cười. Văn Đình chẳng lẽ thích cái kia Lý Văn Long sao? Không thích. Không cần Lý Văn Quân mở miệng, một bên Lý Văn Lương liền chém đinh chặt sắt cấp ra trả lời. Tuy rằng không biết vì cái gì, Văn Long đại ca đối chúng ta đều thực hảo. Chính là chúng ta kỳ thật đều không phải thực thân cận, hoặc là nói, ở sâu trong nội tâm. Đối với hắn có sợ hãi. Nhìn đến Lý Văn Quân cũng ở một bên gật đầu lúc sau. Liễu Như Như thế nhưng cũng cùng nhau gật đầu lên. Ngạch, nếu như vậy, kia còn có cái gì hảo thuyết? Văn Đình chính là vị hôn thê của ta, khai cái gì vui đùa? Chẳng lẽ tùy tùy tiện tiện toát ra tới một cái người, là có thể đủ cướp đi vị hôn thê của ta sao? Dương Đào vô lực trợn trắng mắt, ngươi quang hoàn là thực lóa mắt. Nhưng là này cùng ta có len sợi quan hệ sao? Chỉ cần ngươi không chọc ta, kia đại gia nói không chừng vẫn là thân thích, chính là một khi ngươi chọc ta nói, hừ hừ. Ta Dương Đào, thật đúng là không có sợ quá ai đâu. Ai, Đào tử, có một số việc ngươi không hiểu. Lý Văn Long thực đặc thù, nếu hắn đôi Văn Đình dùng sức mạnh nói. Liễu Như Như như cũ rất là nôn nóng, dựa theo nàng ký ức, cũng không cho rằng. Lý Văn Long chính là một cái khiêm khiêm quân tử. Đây là một loại cảm giác, chẳng sợ đối phương vẫn luôn biểu hiện thực quy củ, chính là làm một nữ tử, chính là có như vậy cảm giác. Ân, nếu như vậy, ta đây cũng không trì hoãn. Nói cho ta mã gia ở nơi nào, ta đi tìm bọn họ. Hảo, ta và ngươi đi. Liễu Như Như tưởng đều không có tưởng, này nguyên bản chính là cùng Dương Đào ước định hảo. Có thể, chúng ta đây đi thôi. Đào tử, ngươi nhất định phải để ý ta cảm giác, Lý Văn Long thực tà môn. Lý Văn Quân lại lần nữa thận trọng mở miệng, đầy mặt đều là lo lắng. Yên tâm, nếu hắn thật sự muốn đối ta như thế nào nói, ta nhất định sẽ dùng hết sở hữu thủ đoạn, đều sẽ không làm hắn hảo quá. Dương Đào sang sảng cười, lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng. Nơi này chính là mã gia nơi địa phương. Là Văn Đình ở tiến vào mã gia phía trước nói cho ta. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, cái này trong thị trấn mặt người, đều không đơn giản. Ngày hôm sau, Dương Đào cùng Liễu Như Như đi tới một cái rất là thường xuyên tiểu thành trấn trung, trấn nhỏ nhìn qua rất là hài hòa, yên lặng, là một cái sinh hoạt hảo địa phương. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng, trấn nhỏ mặt trên hơi an tĩnh. Đầu đường cuối ngõ. Có đại nhân tiểu hài tử đang nói chuyện thiên, chơi đùa. Thình thịch. Vừa vặn, một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài, nhảy nhót từ Dương Đào bên người chạy qua, một cái không lưu ý, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ai nha, tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Liễu Như Như mẫu thân Quang Huy tức khắc phóng xuất ra tới, tưởng đều không có tưởng liền ôm nổi lên tiểu hải tử. Đứa nhỏ này, thật đúng là trầm a, ngươi có phải hay không mặc quần áo xuyên thiếu nha, trên người như thế nào như vậy lạnh a? Vào tay, cho dù là cái cách một tầng quần áo, Liễu Như Như đều cảm thấy từng đợt lạnh lẽo từ nhỏ hài trên người truyền đến. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi là người tốt. Tiểu đồng không lạnh, tỷ tỷ ngươi có thể cùng tiểu đồng chơi chơi sao? Tiểu hài tử không khóc không náo, làn da vô cùng trắng nõn, mang theo gương mặt tươi cười, vô cùng thiên chân đối với Liễu Như Như mở miệng. Đừng! Liễu Như Như theo bản năng muốn sờ sờ tiểu đồng đầu, nhưng là lại bị một bàn tay cấp ngăn cản. Không phải người khác, đúng là Dương Đào. Giờ phút này, Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia ý cười, trong đôi mắt xẹt qua một đạo mịt mờ kim mang, giống như lang bà ngoại giống nhau. Đối với tiểu đồng mở miệng nói, tỷ tỷ cũng không thể đủ bồi ngươi chơi, vạn nhất bị ngươi chiếm tiện nghi đâu. Vẫn là ca ca bồi ngươi chơi đi. Chương 1241 tiểu tỷ tỷ. Đi, ngươi sao nói chuyện? Liễu Như Như tức giận giận Dương Đào liếc mắt một cái, trước mắt này tiểu hải tử, mới bao lớn nha, như thế nào khả năng có như vậy nghiêm trọng, còn chiếm chính mình tiện nghi đâu. Nhưng là có thể nghe được Dương Đào nói như vậy, Liễu Như Như nội tâm vẫn là thực vui vẻ. Ít nhất, này thuyết minh Dương Đào trong lòng vẫn là có chính mình sao. Ân. Liễu Như Như không có nghĩ nhiều, còn tính toán đi cùng tiểu đồng trò chuyện, nhưng là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng thật sự ngăn ở chính mình trước người, chút nào đều không có một chút, tính toán làm chính mình đi tới gần tiểu đồng xu thế. Này nam nhân, không khỏi cũng quá dễ dàng ghen tị đi, nhân gia mới vài tuổi a. Liễu Như Như trong lòng khó tránh khỏi nói thầm vài cái, bất quá cũng không có quá mức cứng cầu, mà là mang theo gương mặt tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới tiểu đồng. Liễu Như Như không có phát hiện chính là, người chung quanh, phảng phất căn bản là không có nhìn đến tiểu đồng giống nhau. Có mấy người, thậm chí rất là buồn bực nhìn Liễu Như Như. Như vậy một cái hảo cô nương, hiện tại làm gì đột nhiên hướng tới phía trước mỉm cười đâu. Thức mau, mọi người tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, thế nhưng vô thanh vô tức, mang theo chung quanh sở hữu hải tử vào phòng. Nay phố, chỉ còn lại có Dương Đào cùng Liễu Như Như, còn cái kia trắng trẻo mập mạp tiểu nam hải tiểu đồng. Nay hết thảy, Liễu Như Như không có chú ý tới một chút ít. Nhưng là Dương Đào linh thức, lại là đã nhận ra. Giờ phút này, hắn càng thêm đích xác định rồi chính mình nội tâm ý tưởng. Ở vừa mới nhìn đến tiểu đồng thời điểm, Dương Đào liền cảm giác được cổ quái. Nay tiểu hài tử trên người huyết khí, quá mức tràn đầy một ít. Cho dù là bình thường tráng niên nam tử, đều không thể có như vậy huyết khí. Theo bản năng, Dương Đào nội tâm toát ra tới một cái thực cổ quái ý tưởng. Hắn linh thức, vừa mới nháy mắt liền hướng tới tiểu đồng thân thể mà đi, nhưng làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, này tiểu đồng trên người, phảng phất có cái gì đồ vật, có thể trực tiếp ngăn cách chính mình linh thức tra xét. Nhận thấy được điểm này lúc sau, Dương Đào nội tâm càng thêm chấn kinh rồi. Nơi nào còn dám làm Liễu Như Như tiến lên, cùng này tiểu hài tử chơi đùa. Ân, chính là, ta tương đối thích cùng đại tỷ tỷ chơi. Trước kia ta đều là cùng đại tỷ tỷ chơi nha. Tiểu đồng nghiêng đầu, thậm chí còn bắt đầu hơi hơi cắn chính mình ngón trỏ, có vẻ vô cùng manh ốc. Quá đáng yêu, giống như xoa bóp hắn nha. Này đối nữ tử tới nói, hoàn toàn là tất sát kỹ A, không có chút nào sức chống cự. Liễu Như Như trực tiếp liền tưởng đi lên, hảo hảo xoa bóp tiểu đồng. Đào ca, ngươi đây là làm gì A? Chính là Dương Đào tay, thế nhưng Như cũ ngăn ở chính mình trước người, cái này làm cho Liễu Như Như khẽ nhíu mày. Có điểm không rõ, Dương Đào này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không có việc gì. Ta sợ hắn chiếm ngươi tiện nghi sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cố ý biến đổi miệng lưỡi mở miệng. Nhưng là lại không có quay đầu lại, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu. Trước kia cùng tỷ tỷ chơi, kia hiện tại cùng ca ca chơi đi. Nói không chừng, cùng ca ca cùng Hảo chơi đâu. Dương Đào nội tâm buồn chồn, da đầu tê dại, hắn âm thầm cổ động chân nguyên, chậm rãi vươn tay, muốn đi bắt một chút tiểu đồng tay. Ân. Tiểu đồng tiếp tục nghiêng đầu, đen nhánh hai tròng mắt hơi hơi hướng tới phía trên nghiêng, phảng phất ở thực nghiêm túc tự hỏi Dương Đào vừa mới nói vấn đề. Mà Dương Đào tay, tại đây một khắc, cũng bắt được tiểu đồng vẫn luôn tiểu xảo cánh tay. Ân. Lạnh băng, cùng người thường tới nói, đích xác cảm giác thực lạnh lẽo. Nhưng Dương Đào là trong đôi mắt, lại có nồng đậm khiếp sợ. Hắn tay, sờ đến tiểu đồng thủ đoạn thời điểm, da duy nhất cảm giác lạnh băng ở ngoài, thế nhưng không có cảm giác được chút nào cứng đờ. Hơn nữa, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tiểu đồng máu ở mạch máu chung không ngừng lưu động, thậm chí có thể trái tim vô cùng tuổi trẻ nhảy lên. Nay chẳng lẽ không phải ta tưởng như vậy, nay tiểu đồng cũng không phải cương thi sao? Dương Đào đáy mắt xẹt qua một tia hồ nghi, từ lúc bắt đầu nhìn đến tiểu đồng, Dương Đào liền cảm giác được đối phương kia nồng đậm huyết khí. Như vậy hơi thở, ở Dương Đào xem ra, gần chỉ có cương thi mới có thể đủ cụ bị. Nhưng là giờ phút này, chính hắn lại mê mang lên. Cương thi trái tim, là trong cơ thể lực lượng nơi phát ra. Có đôi khi cũng sẽ nhảy lên, nhưng là lại cùng thường nhân có rõ ràng bất đồng. Mà giờ phút này tiểu đồng trên cổ tay mặt mạch đập luật động, cùng một cái bình thường tiểu hài tử vô dị. Ca ca chúng ta rốt cuộc chơi cái gì đâu? Tiểu đồng thanh âm, đem Dương Đào từ chính mình suy nghĩ chung kéo lại. Tiểu gia hỏa như cũ là như vậy manh nốc, làm người nhịn không được liền phải đi thân cận. Nhưng là càng là như vậy, Dương Đào liền cảm giác nội tâm phát mao. Đây là một loại trực giác, làm Dương Đào thật không dễ chịu. Đào ca, ngươi đây là làm gì a? Liễu Như Như cũng có chút xem không rõ, còn không phải là một cái tiểu hài tử sao? Đến nỗi như vậy ghen sao? Nói nữa, nhân gia tiểu hài tử trên người lạnh lẽo, vẫn là sớm một chút đưa về trong nhà, thật nhiều tăng thêm điểm quần áo, cũng không thể đủ bị cảm. Tiểu Đông A, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, bằng không. Gì? Như thế nào người đều không thấy A? Liễu Như Như ngẩng đầu, nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, chung quanh thế nhưng không ai ảnh. Bằng không tỉ tỉ sửa thời gian cùng ngươi chơi đi, ngươi vẫn là đi về trước hảo sao. Cảm lạnh liền không được rồi. Nhà của ngươi ở nơi nào a? Bên kia. Tiểu đồng chỉ đường phố cuối, bên kia, bất chính là chính mình muốn đi địa phương sao. Tiểu đồng, chẳng lẽ ngươi là Mã gia hài tử sao? Đều tới rồi nơi này. Liễu Như Như thực tự nhiên liền liên tưởng đến điểm này. Ân. Tiểu đồng hơi chần chờ một chút, phảng phất ở tự hỏi cái gì, rồi mới gật gật đầu. Chúng ta đây đưa người trở về đi. Liễu Như Như hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lướt qua Dương Đào, kéo lại tiểu gia hỏa tay, hướng tới bên trong đi đến. Hảo đi, bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi đợi lát nữa cũng không thể đủ làm những người khác đem ta mang đi nha. Không thành vấn đề ngạch, nếu là cha mẹ ngươi đâu? Nếu là cha mẹ ta, ta đây liền chủ động cùng bọn họ đi sao? Người khác, ta nhưng không thích. Ân nột, kia sẽ không có vấn đề. Bất quá, ngươi có thể không cần kêu ta tiểu tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ không dễ nghe sao? Một lớn một nhỏ, hai người thế nhưng vừa nói vừa cười hướng tới vừa đi đi. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác càng thêm cổ quái. Hắn linh thức, vẫn luôn đều ở Liễu Như Như cùng tiểu đồng chung quanh chặt chẽ chú ý, nhưng là lại không có phát hiện chút nào vấn đề. Dương Đào bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ nhanh hơn bước chân, đuổi kịp hai người. Mã gia bên trong, một phòng bên trong, Lý Văn Đình, Đường Thanh Linh, còn có một cái xa lạ nam tử, ngồi ở bên cạnh bàn. Văn Đình, này đây là Mã gia ý tứ, thành hôn ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi, nam tử rất là xoáy khí, mày kiếm mắt sáng, luân lang rõ ràng. Trong đôi mắt, mang theo một tia thâm thúy, có thể trong lúc lơ đãng, hấp dẫn người khác lực chú ý làm người nhịn không được trầm luân đi xuống, vô pháp tự kiềm chế. ta đây cần phải chúc mừng ngươi a, ngươi tới nơi này cùng ta nói này đó làm gì? Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là đi ngươi vị hôn thê nơi nào sao? Lý Văn Đình mắt trợn trắng, đầy mặt khinh thường mở miệng. Chương 1242 tiểu tỷ tỷ muốn thành thân. Văn Đình, không cần như vậy kêu ta, hừ. Ngươi biết ta hiện tại là Dương Đào vị hôn thê, còn như vậy kêu, chớ có trách ta không khách khí. Lý Văn Đình mặt đẹp phát lạnh, một bên Đường Thanh Linh cũng lạnh lùng nhìn này hết thảy, trong tay nắm một cái bình ngọc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị mở ra. Ngươi ta muội, ngươi này lại là hà tất đâu? Nam tử trên mặt xẹt qua một tia ôn giận, bất quá che giấu thực hảo, nháy mắt liền khôi phục bình thường. Này nam tử, không phải người khác, đúng là Lý Gia Chi Long, Lý Văn Long. Hơn nữa, lại quá mấy cái canh giờ, hắn liền phải kết hôn. Cùng Mã Gia người kết hôn, xác thực nói, cùng Mã Gia Ni kết hôn. Nguyên bản, Lý Văn Quân tới Mã Gia, là vì Lý Văn Đình. Bất quá vừa vặn không tốt, lúc này Mã Gia bên trong đang tiến hành một hồi thí luyện, đệ nhất danh vừa mới cuộc đua ra tới, được đến Mã Gia sau tục truyền thừa công pháp. Mà lúc này, Lý Văn Long đã đến, muốn mang đi Lý Văn Đình. Mã Gia người thế nhưng không muốn, rơi vào đường cùng, Lý Văn Long trực tiếp bá đạo ra tay, cuối cùng, thế nhưng đánh bậy đánh bạn, được đến Mã Gia truyền thừa. Đồng thời, ở nháy mắt, Lý Văn Long thế nhưng liền sử dụng ra Mã Gia bộ phận pháp quyết. Cái này làm cho Mã Gia người rất là chấn động, này pháp quyết, bọn họ chính là vô cùng tự tin, trước nay đều không có ngoại chuyện qua. Mà trước mắt nam tử, thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội, là có thể đủ bộ phận thông hiểu đạo lý, sử dụng ra tới. Bọn họ tuy rằng nội tâm rất là không muốn, chính là lý trí nói cho bọn họ, trước mắt người thiên tư, quá mức khủng bố. Mà Mã Gia truyền thừa công pháp, là không cho phép ngoại chuyện. Lúc ấy, liền có kim đan kỳ tồn tại trực tiếp xuất hiện, cho Lý Văn Long hai lựa chọn. Đệ nhất, phế bỏ tu vi, có thể bình yên rời đi. Đệ nhị, cùng Mã Gia nữ tử kết hôn, trở thành Mã Gia người. Đối mặt như vậy lựa chọn, cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chút do dự lựa chọn đệ nhị hạng. Đối mặt kim đan kỳ tồn tại, cho dù là Lý Văn Long, đều không có chút nào muốn phản kháng ý niệm. Cho nên hắn cũng vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Mà hôm nay, chính là hắn kết hôn nhật tử. Hơn nữa, đối tượng chính là Mã Giai Nhi. Hiện tại, Lý Văn Long lại đây, hoàn toàn là muốn không cho Lý Văn Đình hiểu lầm. Đây đều là kế sách tạm thời, hắn muốn cho thấy, chính mình trong lòng chỉ có Lý Văn Đình, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Cái gì hà tất? Ta đều đã là người khác vị hôn thê, ngươi cũng có chính mình vị hôn thê. Liền không cần ở chỗ này, vạn nhất làm Mã Gia người hiểu lầm, liền không hảo. Lý Văn Đình hai tròng mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia chán ghét, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đều cảm giác cái này đại ca, cùng chính mình khí chàng bất hòa. Từ sâu trong nội tâm, nàng liền không thích cái này đại ca. Tổng cảm giác đối phương sở biểu hiện ra ngoài, cùng cái kia nguyên bản bộ dáng, kém rất nhiều. Đây là một loại nữ nhân trực giác, không có chút nào lý do, nhưng là lại Lý Văn Đình vô cùng tin tưởng. Ta muội, ngươi cũng nên biết, chúng ta người tu tiên, đạo lữ lại không phải duy nhất. Ngay cả ngươi đều nói, vị này Đường Thanh Linh cô nương, cũng là Dương Đào đạo lữ, chẳng lẽ ngươi liền không thể đủ trở thành ta? Đủ rồi. Lý Văn Đình mặt đẹp phát lạnh, giờ phút này hoàn toàn là sụ mặt. Đại ca, ta còn gọi ngươi một tiếng đại ca, vậy thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nếu không nghĩ ta sẽ rách mặt nói, ta đây không ngại, uy hiếp Mã Gia người, đối với ngươi động thủ. Nàng biết trước mắt Lý Văn Long có cái gì ý niệm, cũng biết như thế nào có thể bảo vệ tốt chính mình. Này hết thảy, nàng đều minh bạch. Cuối cùng, Lý Văn Long chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Nhưng là ở bước chân bước ra Lý Văn Đình cửa phòng kia một khắc, hắn hai mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia khinh thường. Dương Đào, ngươi hết thảy, đều chẳng qua là vì ta làm áo cưới thôi. Hừ, ta nguyên bản còn lo lắng, ngươi ngũ hành tông pháp quyết, sẽ làm những người khác được đến, cho nên mới trước tiên trở về. Bất quá nếu ngươi từ bỏ ngũ hành tông truyền thừa sách cổ, vậy thật tốt quá. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, liền tính là Lý Văn Đình đều sẽ không nghĩ đến, Lý Văn Long chân chính mục đích, không chỉ là nàng Lý Văn Đình. Thanh linh thân thể, huyền âm thân thể, hơn nữa Mã Giai Nhi. Ha ha ha Dương Đào, không thể không nói, ngươi khí vận thật đúng là tốt thái quá a bất quá hết thảy, đều là của ta, ha ha ha. Lý Văn Long khỏe môi treo lên thần bí tươi cười, đi nhanh hướng tới trước người một tòa đại điện đi đến. Nơi đó, là hắn thành hôn địa phương, thực mau, Mã Giai Ni liền sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hắn đạo lữ, hoặc là nói, đêm nay, Mã Giai Ni liền sẽ trở thành hắn lô đỉnh. Mã Gia, ở hậu sơn bên trong một chỗ cổ xưa cung điện bên trong, có vài người nôn nóng đi qua đi lại. Nếu Lý Văn Long ở chỗ này nói, nhất định sẽ giật mình phát hiện, này trong đó có một người là hiện tại đối ngoại Mã Gia tộc trưởng, cũng chính là Mã Giai Ni phụ thân. Mà một cái khác, lại là không lâu trước đây xuất hiện ở trước mặt hắn Kim Đan Kỳ cường giả. Nhưng là đại điện chung mọi người, đều là mặt ủ mày hê, phảng phất gặp cái gì nan đề. Ai, này nhưng làm sao bây giờ? Kia tiểu tổ tông như thế nào không nói một tiếng liền đi ra ngoài đâu? Hắn không phải ở Trầm Miên sao, như thế nào êm đẹp liền chính mình chuồn ra đi đâu? Mã gia là không có, chỉ sợ đã sớm đi chân trên. Điểm này ta nhưng thật ra không lo lắng, tuy rằng giờ phút này hắn hẳn là còn không có hoàn toàn từ cái loại này trạng thái trung tình lại, nhưng là người bình thường cũng thương tổn không được, chính là. Mã gia tộc trưởng đầy mặt băn khoăn nhìn một bên Kim Đan cường giả liếc mắt một cái, mặt sau nói, lại là không có nói ra. Tiểu tổ tông tuy rằng nửa đường tỉnh lại, nhưng là hắn giờ phút này tâm trí chỉ có vài tuổi, hơn nữa cũng không biết chính mình thân phận, sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần không phải Kim Đan kỳ cường giả, liền sẽ không phát hiện gì thường. Nhưng chính là không biết hắn giờ phút này rốt cuộc ở nơi nào. Đúng vậy, chúng ta trận pháp tìm không thấy, người khác cũng tìm không thấy, này nhưng làm sao bây giờ mới hảo. Có người nội tâm run rẩy, không dám đi tưởng kia tiểu tổ tông nếu khôi phục toàn bộ linh trí lúc sau hậu quả. Nói vậy, làm không hảo sẽ làm không trung bị máu tươi nhiễm hồng, thiên đạo pháp tắc làm không hảo đều sẽ trực tiếp xuất hiện. Bởi vì kia tiểu tổ tông là cương thi A3. Hơn nữa, vẫn là cường đại nhất cương thi, không gì sánh nổi. Đây là bọn họ Mã gia, lịch đại trọng trách. Gia tộc tồn tại, hơn phân nửa nguyên nhân chính là coi chừng này tiểu tổ tông. Sắc. Liên tính Mã gia trong lịch sử nhất cường đại người, đều không có giảng nó giết chết. Tuy rằng hắn giờ phút này sẽ đổ máu, sẽ bị thương, giống như phàm nhân giống nhau. Chính là hắn bản chất là cương thi, hơn nữa là nhất cường đại cương thi, bất lao bất tử, đây là hắn trời sinh đặc tính. Ba đạo lục giới, ngũ hành bên trong, đều không chấp nhận được nó. Làm dư thừa người, đều đi tìm đi. Mặc kệ như thế nào, đều phải ở thanh hồn chú hiệu quả tiêu hao phía trước, làm nó trở về. Bằng không, liền tính là tiên nhân hạ giới, đều khả năng không làm nên chuyện gì a. Kim Đan kỳ nam tử thật mạnh thở dài một tiếng, tức khắc nhắm lại mắt, linh thức lại là không ngừng hướng tới nào đó phương hướng lan tràn mở ra. Mà Dương Đào ba người, còn lại là thuận lợi thông qua trận pháp, tiến vào Mã gia. Trung quanh, một mảnh vui mừng bộ dáng, làm Liễu Như Như vô cùng tò mò. Này Mã gia, là có cái gì chuyện tốt sao? Không đúng, vừa mới trận pháp, ta rõ ràng cảm nhận được, chính là vì cái gì lại không có chút nào ngăn trở chúng ta đâu. Dương Đào nội tâm hồ nghi, nhưng là một đôi mắt chữ, lại là không có bất luận cái gì chần chờ nhìn về phía một bên tiểu đồng. Ta biết nha, là tiểu tỷ tỷ muốn thành thân A. Tiểu đồng nói, làm Liễu Như Như cùng Dương Đào cả người đồng thời run lên. Chương 1243 nhìn không tới. Tiểu tỷ tỷ. Cái nào tiểu tỷ tỷ? Liễu Như Như vội vàng mở miệng, theo bản năng hướng tới Dương Đào nhìn nhìn. Nếu dựa theo chính mình nội tâm định vị nói không chừng, người này chính là Lý Văn Đình. Nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào tuyệt đối sẽ tạt mao. Nhưng là Dương Đào lại cùng Liễu Như Như tưởng không giống nhau, vừa thấy liền biết, này tiểu đồng chính là Mã Gia người, nếu hắn nói là tiểu tỷ tỷ, kia nhất định là Mã Gia nữ tử mới đúng. Bằng không, tiểu đồng hẳn là sẽ nói Mã Gia cái kia nam tử muốn thành hôn. Đây là một loại tự nhiên logic phán đoán, Dương Đào cũng không có đi nghĩ nhiều. Hắn chi sở hữu cảm thấy khiếp sợ chính là, giờ phút này, hắn đã có thể cùng quá linh hồn của chính mình, cảm nhận được đường thanh linh tồn tại. Mà đối phương nơi phương hướng, thế nhưng chính là kia nhất rực rỡ cung điện nơi phương hướng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh hôn, cùng Văn Đình bọn họ, có cái gì quan hệ sao? Dương Đào đã không có nghe tiểu đồng lời nói, thân hình không có chút nào tạm dừng, tiếp tục hướng tới hắn sở cảm giác đến phương hướng mà đi. Giai Nhi tiểu tỷ tỷ lạc, bất quá cái kêu kêu lý cái gì nam tử, ta không thích. Tiểu đồng tung tăng nhảy nhót, đuổi kịp Dương Đào bước chân. Hắn nói, làm Dương Đào nện bước đống nhiên dừng lại. Ngươi nói cái gì? Giai Nhi, là Mã Giai Nhi sao? Lý cái gì không phải là Lý Văn Long đi? Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Sự tình không nên là như thế này mới đúng vậy. Dương Đào trong đầu có điểm rối loạn, Lý Văn Long không phải muốn cưới Văn Đình sao, như thế nào hảo hảo, liền cùng Mã Giai Ni trộn lẫn đến cùng nhau. Đúng rồi, ngươi biết nha. Tiểu đồng đại đại trong mắt chớp chớp, vô cùng tò mò mở miệng. Mà cách đó không xa, đã có Mã Gia người hướng tới Dương Đào đi tới. Hai người, đều là ngưng tụ 9 tầng tồn tại, gần là này đó, liền cũng đủ nhìn ra, Mã Gia nội tình thâm hậu. Các ngươi hai cái, là làm gì? Mã Gia, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Hai người sắc mặt mang theo một tia nghiêm túc, phảng phất nội tâm có cái gì tâm sự. Có thể vô tâm sự sao? Vừa mới tộc trưởng đều nói, hiện tại mọi người đại bộ phận đều phải đi tìm tiểu tổ tông. Thiên lạc, tiểu tổ tông là cái dạng gì? Này đó đệ tử đều không có gặp qua, bọn họ như thế nào tìm a? Mà hai người kia, cũng là phải bị phái ra đi, vừa vặn đi tới nơi này, thấy được Dương Đào bọn họ tiến vào. Mã Gia tuy rằng có trận pháp bảo hộ, nhưng là lại không phải đóng cửa. Trấn trên người, cũng đều biết Mã Gia tồn tại, có đôi khi cũng sẽ lại đây. Nếu trừ bỏ Mã Gia người tu tiên thân phận ở ngoài, nhưng thật ra cùng mặt khác phàm tục người thường ra, không có cái gì quá lớn khác nhau. Thậm chí rất nhiều trấn trên người, đều tới Mã Gia thoán môn nói chuyện phiếm. Nga, chúng ta là Mã Gia Ni bằng hữu, giống như hôm nay là nàng đại hôn, cho nên lại đây chúc mừng một chút. Dương Đào không có nghĩ nhiều, tùy tiện tìm cái lấy cớ. Dù sao, chỉ cần đi vào là được. Không đúng, Mã Gia Ni kết hôn tin tức, không nên bị truyền ra đi mới đúng, ngươi lại như thế nào biết đến. Một người buồn bực, khẽ nhíu mày. Cả người chân khí chậm rãi cổ động, nhưng là lại không có chút nào sợ hãi. Nơi này chính là Mã Gia, hắn không cho rằng, có người dám ở Mã Gia hang ổ, nháo ra cái gì thiêu thần tới. Không, ta nhận thức ngươi, ngươi là Dương Đào. Mà mặt khác một người, một bàn tay chỉ vào Dương Đào, rất nhỏ run rẩy, trong miệng lại là ra từng đợt kinh hô. Dương Đào. Quả nhiên, ngươi là Dương Đào. Thức mau, trong đó một người ra một đạo đưa tin linh phủ, phảng phất là ở nói cho gia tộc cao tầng, Dương Đào đã đến. Làm Dương Đào cùng Liễu Như Như hơi hơi sửng sốt chính là, bọn họ ở làm ra việc này lúc sau, thế nhưng không có chút nào ngăn trở, trực tiếp lược qua Dương Đào, hướng tới thị trấn bên kia đi đến. Này này tính cái gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đào ca, vừa mới bọn họ giống như nói chúng ta là hai người. Liễu Như Như từ nhìn thấy hai cái nam tử lúc sau, nội tâm liền nhịn không được run lên. Từ nam tử mở miệng, Liễu Như Như liền buồn bực, bởi vì rõ ràng bọn họ hơn nữa tiểu đồng, là ba người. Mà đối phương nói các nàng là hai người, ngay từ đầu còn tưởng rằng là trực tiếp xem nhẹ tiểu đồng. Chính là vừa mới Liễu Như Như thong thả chấm hiện. Này hai người, phảng phất không có nhìn đến Tiểu Đồng. Cuối cùng, Liễu Như Như vì chứng thực chính mình này sợ hai ý tưởng, hai mắt hơi ngưng, hướng tới hai người trong mắt nhìn lại. Không có. Thiên Lạp, đối phương trong mắt, thế nhưng chỉ có chính mình cùng Đào Ca ảnh ngược, mặc kệ từ cái gì góc độ, đều nhìn không tới Tiểu Đồng tồn tại. Chính là, Tiểu Đồng liền ở chính mình bên người. Đây là thật thật tại tại a, vì cái gì? Vì cái gì? Liễu Như Như cảm giác ra đầu ma, ngay cả trong không khí thường thường thổi qua huy phong, phảng phất đều là đến xương giống nhau. Theo bản năng, nàng hướng tới Dương Đào tới gần, đôi tay ôm Dương Đào cánh tay. Mang theo hoảng sợ, nhìn nhìn một bên như cũ mang theo gương mặt tươi cười Tiểu Đồng. Đúng rồi, là chúng ta hai người nha. Dương Đào tự nhiên ở trước tiên liền hiện điểm này, hơn nữa, ở trấn trên thời điểm, liền từ mặt khác láng giềng hành động chung đã nhận ra điểm này. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới, nhưng bọn họ hẳn là biết, đây là cái gì tình huống. Kia! Liễu Như Như còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng Dương Đào lại hơi hơi mỉm cười, duỗi tay kéo lại Tiểu Đồng nói. Nha đầu, không cần nghĩ nhiều. Có một số người, là xem duyên phận. Tiểu Đồng tuyệt đối không đơn giản, bất quá vừa mới này dọc theo đường đi, đối phương đều không có lộ ra ác ý, Dương Đào nội tâm vẫn là hơi yên tâm. Nói nữa, nơi này chính là Mao gia. Cái kia chấp trưởng tự xưng là thiên hạ chứng đạo như ngươi địa phương, nếu Tiểu Đồng thực sự có cái gì không thích hợp, Mao gia người, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiên sư đạo cùng Mao gia, lúc trước cũng là vì kia chính đạo như ngươi tên tuổi, mới bắt đầu chậm rãi kết thủ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sợ hay sao? Tiểu Đồng như cũ mang theo mỉm cười, từ hắn ánh mắt cùng sắc mặt, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. A, Tiểu Đồng thực xin lỗi, vừa mới là ta nghĩ nhiều. Liễu Như Như vội vàng nói khiểm, hơn nữa kéo lại Tiểu Đồng mặt khác một bàn tay, nàng nội tâm tuy rằng như cũ sợ hãi. Nhưng có Dương Đào ở, hơn nữa tựa hồ Dương Đào đã biết một ít cái gì. Cho nên, nàng tâm thái lại lần nữa thay đổi lại đây. Ba người, tiếp tục hướng tới cung điện đi đến. Này dọc theo đường đi, lại là không có lại nhìn đến bất luận cái gì mã gia người. Cung điện thượng, có mấy cái mã gia người. Chung quanh hoàn cảnh nhưng thật ra bố trí thực không tồi, nhưng là đột nhiên do dự tiểu tổ tông sự tình xuất hiện, làm rất nhiều người đều bắt đầu đi tìm. Thành thân điện lễ, cũng muốn lập tức bắt đầu rồi. Mã giai ni toàn thân hồng trang, vô cùng mỹ diễm. Nhưng là nàng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, bởi vì nàng căn bản là không muốn cứ như vậy gả chồng. Ân, Dương Đào tới. Tộc trưởng không ở, chủ trì lần này điển lễ, là một cái giả đàn kỳ trưởng lão. Hắn trong tay, đột nhiên thu được một đạo đưa tin, đương nhìn đến đưa tin nội dung lúc sau, khuôn mặt hơi hơi sửng sốt. Hừ, trưởng lão, ta xem này hôn sự, là tiếp tục không nổi nữa. Nguyên bản sắc mặt hơi hàn mã giai nghi, nghe được lao trương thanh âm lúc sau, đột nhiên lộ ra một tia tươi đẹp tươi cười tới. Chương 1244 hố ta a. Hồ nháo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trường lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuy rằng có không đành lòng, nhưng là đây là kim đan tộc lao ý tứ, chính mình căn bản là không có chút nào phản kháng đường sống. Huống hồ, việc này đối với mã gia tới nói, cũng là một kiện đại đại chuyện tốt. Lý Văn Long tư chất, quá mức yêu nghiệt. Nhân tài như vậy, chỉ có đem hắn buộc chặt ở gia tộc của chính mình chiến xa thượng, mới là tốt nhất. Trường lão, ta rất rõ ràng biết, chính mình đang nói cái gì. Có lẽ ngươi còn không biết đi, Dương Đào, là ta nam tử. Mã Giai Ni trên mặt, đột nhiên lóng lánh khác sáng giỏi. Đó là một loại tự tin, kinh hô mù quáng. Nếu làm Dương Đào nhìn đến, nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Mã Giai Ni là cái gì người, như thế nào sẽ đối chính mình có như vậy mù quáng tự tin? Nay quá không thể tưởng tượng. Người người nói gì? Trường lao thổi dâu trừng mặt, căn bản không thể tin được, vừa mới Mã Giai Ni theo như lời hết thảy. Đặc biệt, một bên còn đứng Lý Văn Long, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, vạn nhất làm Lý Văn Lương nội tâm không mừng. Chẳng phải là muốn trở mặt như vậy thiên tiêu. Nói như vậy, kia đối toàn bộ Mao gia tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt ta. Mã gia trưởng lão, nếu nói như vậy, mặt khác một người mở miệng, hắn là Mao gia người. Nơi này là Mao gia, đồng dạng cũng là Mã gia. Mao Sơn Trung, nguyên bản liền có hai cái đại gia tộc. Nhưng là đại gia đối với Mã gia, biết đến không nhiều lắm. Chính là Mao gia người cũng hiểu được, tuy rằng nơi này đối ngoại xưng là Mao gia. Nhưng Mã gia nội tình, một chút đều không thể so Mao gia kém. Chẳng qua, bọn họ càng thêm điệu thấp thôi. Nhất trí sau, rất ít có người biết, Mã gia cũng ở chỗ này. Lần này tuy rằng nói là Mã gia nữ nhi xuất giá, nhưng là Mao gia pháp thuật cùng Mã gia pháp thuật, nguyên bản chính là nhất thể. Đều là một cái tổ sư. Giờ phút này Mã Giai Ni trước mặt mọi người nói ra nói như vậy hay, Mao gia người nhìn, cũng mặt mũi thượng, có điểm không qua được. Yên tâm, sự tình hôm nay, sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh gãy. Mã gia kia trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không dám ngỗ nghịch kim đan tộc lao ý tứ. Cho dù là Mã Giai Ni kháng cự, đều không thể. Lý Văn Long, chuyện này, trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều. Ta thực tự tin. Cho dù là kia Dương Đảo đi tới ta trước mặt, cũng không có khả năng thay đổi bất luận cái gì sự tình. Lý Văn Long mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Này phúc tư thái, làm chung quanh nhìn mấy người, nội tâm âm thầm gật đầu. Quả nhiên là thiên kiêu giống nhau nhân vật, tự tin vô địch, chính là phải có như vậy phong thái. Bằng không, bình thường một người. Nơi nào có thể làm Mã Giai Ni tự mình gả thấp? Trưởng lão, ngươi yên tâm, Giai Ni biết nên như thế nào làm. Nghe được lời này lúc sau, Mã gia cùng Mao gia người, đều khẽ gật đầu. Cho rằng Mã Giai Ni vẫn là tại vị gia tộc cùng tông môn suy xét, sẽ không sang bậy. Nhưng là đang nghe đến Mã Giai Ni mặt sau nói lúc sau, bọn họ tất cả mọi người thu hồi bắt đầu ý tưởng. Bất quá! Ta chính là ngay trước mặt hắn, nói vài câu đại đại lời nói thật thôi. Đương nhiên, các ngươi còn không biết đi, Lý Văn Đình chính là Dương Đảo vị hôn thê, mà Đường Thanh Linh lại là Dương Đảo nữ nô giống nhau địa vị. Khanh khách nếu là làm Dương Đảo biết, các ngươi ý tưởng nói, không biết hắn sẽ lăn lộn ra cái gì Dương Đảo trường hợp tới nha. Lời này, là mấy cái trưởng lao tức khắc mày thẳng nhăn. Dương Đào ở đảo quốc lăn lộn thành cái dạng gì, cơ hồ không có người không biết. Nếu thật sự ở Mao gia cũng làm ra như vậy sự tình tới, chính mình đám người tuy rằng không sợ, nhưng là những người khác, nhưng không nhất định có thể tránh được. Đặc biệt là những cái đó tu vi ngầm đệ tử, tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Hừ, hắn một cái thiên sư đạo người, chúng ta chấp thuận hắn lại đây, cũng đã là tự cấp thiên sư đạo mặt mũi. Bằng không, trực tiếp đánh giết hắn, đều không có người dám nhiều lời cái không tự. Mã gia trưởng lão căng ra đầu mở miệng, nhưng là hắn lại là biết, này cũng không phải là cấp thiên sư đạo mặt mũi. Thiên sư đạo cùng Mao Sơn cửu hận không nhỏ, nơi nào còn có cái gì mặt mũi đang nói. Này hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì Dương Đảo thân phận, ngũ hành tông truyền nhân. Mao gia có pháp chỉ xuất hiện, không thể đủ ý lớn hiếp nhỏ. Khi dễ Dương Đảo, đây mới là trưởng lão hắn không dám đối Dương Đảo trực tiếp động thủ, quá mức quá phận chân chính nguyên nhân. Trưởng lão, này đó ngươi cùng ta nói vô dụng. Mã Giai Ni nhợt nhạt cười, vô cùng động lòng người. Vài vị trưởng lão yên tâm, sở hữu sự tình, ta đều sẽ chính mình thu phục. Ai nha, Mã Giai Ni, ngươi đều phải kết hôn a, thật là chúc mừng a. Mà lúc này. Dương Đào mang theo Liễu Như Như cùng Tiểu Đồng, không vội không chậm đi như mọi người tầm mắt bên trong. Tuy rằng cách có một khoảng cách, bất quá ở đây người tu vi, thấp nhất đều đã trúc cơ, sở hữu Dương Đào lời nói, đều có thể đủ nghe rõ ràng chính xác. Bất quá Liễu Như Như lại lần nữa hiện, người chung quanh, cho dù là Mao gia cùng Mã gia trưởng lão, như cũ không có nhìn đến Tiểu Đồng. Mà Tiểu Đồng lại là đối với chính mình hơi hơi mỉm cười, mang theo một tiếng nghịch ngợm. Nhìn dáng vẻ, chính hắn hẳn là biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người xấu, ngươi như thế nào mới đến nha? Mã Giai Ni hơi hơi rầu rầu môi đỏ, tiến lên vài bước, đối với Dương Đào trợn trắng mắt. Ngậy! Dương Đào như bị sét đánh, gần là này một câu, cấp Dương Đào chấn động quá lớn. Vừa mới kêu Mã Giai Ni kêu chính mình cái gì? Người xấu! Này không phải Văn Đình kia nha đầu mới như vậy kêu chính mình sao? Vì cái gì trước mắt Mã Giai Ni cũng như vậy kêu chính mình? Dương Đào rất là hồ nghi, linh thức từng trận khuyết tán xem ra, hướng tới Mã Giai Ni lan tràn mà đi. Không sai nha, nha đầu này là Mã Giai Ni ai cho dù là linh hồn hơi thở, đều là nàng nha. Nhưng là hiện tại, nay tính mấy cái ý tứ. Dương Đào thật sự là có điểm sợ không được manh mối, không biết Mã Giai Ni giờ phút này rốt cuộc muốn làm gì. Đương nhiên, Dương Đào đối mặt mỉm cười. Đối với lần đầu gặp mặt Lý Văn Long, cười hì hì mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Văn Long đại ca A, nghiêm khắc nói, ta còn là ngươi muội phu đâu. Sau này đại gia chính là người một nhà, hôm nay ngươi đại hôn, ta trong lúc nhất thời không chuẩn bị lễ vật, thật đúng là ngượng ngùng A. Dương Đào này ra mặt, cũng là đủ có thể. Người chung quanh đều không có thăm dò rõ ràng này Dương Đào rốt cuộc là cái gì tiết tấu. Vừa mới rõ ràng Mã Giai Ni đều nói, chính mình là Dương Đào nữ nhân. Mà Dương Đào này tính cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nhận túng, chẳng lẽ là muốn nương này cơ hội, cùng Mã Giai Ni phân rõ sở quan hệ sao? Không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, một bên Mã Giai Ni lại lần nữa mở miệng. Người xấu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Nhìn ta trở thành người này lô đỉnh. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta thề non hẹn biển sao? Mã Giai Ni hai mắt thường đỏ, đôi tay bưng kín trước ngực, đầy mặt ưu sầu. Ngoa tào, ngươi đây là muốn làm gì? Hố ta a! Dương Đào khiếp sợ, cả người xoát xoát xoát sau lui vài bước, đầy mặt mộng bức, thầm nghĩ, này tính mấy cái ý tứ. Lao tử cùng ngươi nhưng không có chút nào liên quan đi. Ngươi động bất động liền hướng ta trên người dán làm gì? Vạn nhất làm Lý Văn Đình kêu bình giấm chua đã biết, kia chẳng phải là bạch bạch cho ta tìm tội chịu sao? Chương 1245 xa lạ quen thuộc. Làm càn. Dương Đào như vậy thái độ, người bên cạnh có chút nhìn không được. Lập tức nhảy ra tới, chỉ vào Dương Đào cái mũi, đầy mặt khinh thường. Ngươi chính là Dương Đào. Hừ. Ngươi cho rằng chính ngươi thực ghê gớm sao? Ta không có nói chính mình thực ghê gớm à, nhưng là nếu ngươi ở như vậy chỉ vào ta nói không chừng ta sẽ đưa ngươi điểm lễ vật nha. Dương Đào ta cười, đôi tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt hơi nghiêng, mang theo một cổ tử tà tính. Ngươi! Nam tử vội vàng thu hồi chính mình ngón tay, hiện tại cũng không phải là vì cái gì mặt mũi thời điểm. Trước mắt hỗn đản này chiến tích, hắn chính là giành mạch biết. Vạn nhất đối phương trực tiếp cấp chính mình tới vài cái tử, kia chính mình trong sạch cùng thanh danh, nhưng đều liền xong đời a. Bất quá cứ như vậy, rõ ràng nam tử không phục lắm. Hắn như cũ bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, khinh bỉ Dương Đào. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi cho rằng chính mình thực ghê gớm sao, ở chân chính thiên kiêu trước mặt. Ngươi cái gì đều không phải. Ngươi thế nhưng cho rằng Lý Văn Long, nên biết hắn lợi hại, nên điệu thấp điểm. Nam tử chút nào đều không cho Dương Đào bất luận cái gì mặt mũi, trực tiếp cầm Lý Văn Long nói sự. Bởi vì Lý Văn Long trước đó không lâu biểu hiện, đã thật sâu làm hắn bái phục. Giờ phút này, tuy rằng nói chính là Lý Văn Long, nhưng là cấp Dương Đào cảm giác, nam tử phảng phất chính là đang nói chính mình giống nhau. Điệu thấp. Ta người này trước kia rất điệu thấp a, nhưng là hiện tại, điệu thấp đã không phải ta hứng thú. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Hừ, nơi này không chào đón ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Dương Đào lời này, làm nam tử càng thêm khó chịu. Nhưng là nhìn đến chung quanh trưởng lão đều không có mở miệng, hắn cũng không hảo tiếp tục đi xuống. Vạn nhất thật sự chọc giận Dương Đào. Không chừng chính mình sẽ có hại. Có thể a, đem ta vị hôn thê giao ra đây. Dương Đào lần này lại đây, nguyên bản chính là muốn tìm Lý Văn Đình. Đến nỗi Mã Giai Ni, chính mình mới lười đến quản đâu. Mã gia cùng Mao gia người đều ở chỗ này, nếu Mã Giai Ni thật sự muốn tránh thoát nói, Dương Đào cảm giác này hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Người xấu, ngươi thật sự cứ như vậy sao? Mã Giai Ni lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo chỗ đau. Ui ui ui, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hoa chiêu? Dương Đào có điểm đau đầu, này tính mấy cái ý tứ. Đây là nhà ngươi hảo không, này đều cái gì niên đại, chính ngươi đều là cái gì tu vi. Chẳng lẽ còn là người nhà ngươi bức bách ngươi sao, Dương Đào nhưng căn bản liền không nghĩ như vậy. Nhưng sự tình, thật đúng là chính là như vậy. Ừ, ngươi người này, thế nhưng như vậy không phụ trách nhiệm. Nhìn đến Dương Đào muốn lại lần nữa phản bác cái gì, Mã Giai Ni lấy hết can đảm, hơi hơi dựng thẳng ngực, đối với Dương Đào nói. Ngươi dám nói, ta thân thể nơi này, ngươi không có chạm qua sao? Ta. Dương Đào nguyên bản muốn trực tiếp trả lời, nói chính mình không có chạm qua. Nhưng là đến bên miệng nói, lại là đột nhiên sát chủ xe. Nị mạ, chính mình giống như còn thật là chạm qua. Lại còn có không phải một lần, chính là, đó là ngoài ý muốn hảo không? Chẳng lẽ này cũng coi như sao? Dương Đào vốn dĩ tính toán muốn giải thích, bất quá Mã Giai Ni nhưng không có cho hắn giải thích cơ hội, như cũ tiếp tục mở miệng nói. Nơi này chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không có chạm qua? Lần này, Mã Giai Ni nói chính là chính mình. Làm cho như thế nhiều người mặt, trực tiếp dò hỏi ra như vậy vấn đề tới, cho dù là Mã Giai Ni, đều mặt đẹp đỏ bừng. Hoặc là ngươi tưởng nói, một lần là ngoài ý muốn. Nhưng là ngươi vớt chính mình lương tâm nói, ngươi chẳng lẽ liền chạm qua một lần sao? Mặt sau nói Mã Giai Ni không có nói, nhưng là tất cả mọi người biết, kêu ý tứ thực rõ ràng, một lần là ngoài ý muốn, kêu mặt sau vài lần đâu, chẳng lẽ đều là ngoài ý muốn sao? Là ngoài ý muốn A. Dương Đào dùng sức gật đầu, vô cùng thành khẩn. Bởi vì kêu đích xác chính là tình hình thực tế, chính là ngoài ý muốn. Đủ rồi. Lý Văn Long sắc mặt khẽ biến, hắn tuy rằng mục tiêu thực minh xác, chính là muốn cướp đi Dương Đào hết thảy. Chẳng sợ hắn biết, Mã Giai Ni giờ phút này như cũ là thuần khiết chi thần, nhưng là nghe được vừa mới hai người đối thoại lúc sau, hắn nội tâm cũng có chút chịu không nổi. Nay liền giống vậy, nơi nào có một khối bánh kem, nguyên bản là cho ngươi Dương Đào. Nhưng là hiện tại ta muốn cướp tới ăn, hảo đi. Ngươi Dương Đào là không có ăn qua, nhưng là lại liếm qua, hơn nữa vẫn là rất nhiều lần, liền kém không có ăn xong đi mà thôi. Cái này làm cho nội tâm vẫn luôn đều vô cùng cao ngạo Lý Văn Long, cả người đều không phải tư vị. Đặc biệt là nghĩ đến, Lý Văn Đình bên kia, làm không hảo này trình độ càng thêm đại. Rốt cuộc, nhân gia đều đã là vị hôn phu thê. Cái này làm cho Lý Văn Long tâm tình càng thêm khó chịu, hắn nội tâm đã gấp không chờ nổi, muốn trực tiếp đối Dương Đào động thủ. Dương Đào, ngươi tính cái gì đồ vật? Bắt đầu kêu Mã Gia nam tử, lại lần nữa nhảy ra tới. Hừ, Mã Giai Ni là Lý Văn Long thế tử. Điểm này ngươi hẳn là biết, Lý Văn Long chính là thiên kiêu giống nhau nhân vật. Ngươi cùng nhân gia so. Liền giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt chi kém. Hắn chính là có thể nháy mắt hiểu được ta Mao gia pháp thuật, thông hiểu đạo lý, thiên tư chắc tuyệt, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách, cùng đối phương so. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn tranh đoạt sao? A ha ha không sợ nói cho ngươi, liền ngươi này trúc cơ sơ kỳ nga không, ngươi này trúc cơ trung kỳ tu vi, như cũ không đủ xem. Nam tử lời này ngữ. Làm Lý Văn Long nội tâm thực được lợi. Không đợi Dương Đào mở miệng, Lý Văn Long thế nhưng chủ động tiến lên, chân nguyên cổ động, vọng lại thanh âm theo chân nguyên chấn động, rất xa truyền khai. Cho dù là ở trong phòng đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Dương Đào, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi. Văn Đình cũng sẽ là ta đạo lữ, ngươi nếu muốn thay đổi này hết thể nói, vậy lại đây đi. Cái gì? Người xấu quả nhiên tới. Lý Văn Đình đầy mặt vui mừng, đường Thanh Linh kia nguyên bản lạnh như băng trên mặt, cũng lộ ra một tia ngọt ngào tươi cười. Ngạch! Ngươi mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng, Mã Giai Ni không phải cái gì người tốt sao? Đều lúc này, Dương Đào cũng không có buông tha bẩn thỉu Mã Giai Ni. Hừ, khoảng thời gian trước, nha đầu này âm thầm hố qua chính mình. Còn tưởng rằng chính mình không biết sao, cùng thiên sư đạo thoán qua lại giao hảo, hiện tại anh em gần là thu hồi điểm lợi tức thôi. Hừ, Mã Giai Ni dẩu cái miệng nhỏ, phiên một cái đại đại xem thường. Ta tin tưởng ta năng lực, có thể thực tốt chiếu cố các nàng. Nếu ngươi muốn thay đổi này hết thể nói, ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Đánh bại ta. Lý Văn Long lại lần nữa tiến lên một bước, cả người chân nguyên cổ động, từng đợt uy áp từ hắn trên người không ngừng toát ra tới. Trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, đến cuối cùng, thế nhưng đạt tới hậu kỳ. Bất quá Dương Đào lại là đầy mặt cổ quái, rất là hồ nghi nhìn đối phương. Vì cái gì? Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, ta thế nhưng cảm giác được một tia quen thuộc cảm giác. Dương Đào vô cùng khẳng định, tại đây phía trước, chính mình trước nay đều không có gặp qua Lý Văn Long. Nhưng là giờ phút này, đối phương trên người hơi thở, lại cấp chính mình một loại xa lạ quen thuộc cảm. Phảng phất, ở thật lâu trước kia, chính mình liền cùng trước mắt người tiếp xúc quá giống nhau. Chương 1246 phá vọng trí mắt. Người xấu, xử lý hắn. Mã Giai Ni nắm tiểu nắm tay, đối với Dương Đào cố lên cổ vũ. Nàng đây là cố ý, chính là muốn khơi mào hai người chiến hỏa. Nàng rất tin, Dương Đào nhất định có thể làm bỏ trước mắt ra hỏa này. Chẳng sợ đối phương cảnh giới, so Dương Đào cao hơn như vậy một cái tiểu cảnh giới. Chẳng sợ nàng khắc sâu biết, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch là bao lớn. Nhưng là Mã Giai Ni như cũ tin tưởng, Dương Đào nhất định có thể làm được. Chứ bỏ tin tưởng, nàng không có lựa chọn nào khác. Người là nghiêm túc. Vốn dĩ, Dương Đào không tính toán quản này đó nhàn sự. Chính mình lại đây rất đơn giản, chính là vì tìm về chính mình muội tử. Đến nỗi chuyện khác, có thể không phản ứng liền lười đến phản ứng. Nhưng là vừa mới, đối phương nói Lý Văn Long cường đại, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, ai làm ra hỏa này từ nhỏ chính là tràn đầy quang hoàn thêm thân đâu. Bất quá Dương Đào nội tâm cũng có chút tiểu đắc ý, ngươi cưới Mã Giai Ni thì tốt rồi. Như vậy Văn Đình bên này, liền không cần nghĩ nhiều. Chính là hôn đàn này, thế nhưng tính toán hết thảy đều không buông tha. Nị mạ, xem lão tử dễ khi dễ sao. Dương Đào, đến đây đi. Ta sẽ làm ngươi biết, ta mới là cái kia nhất thích hợp người. Hơn nữa, ta còn sẽ làm ngươi nội tâm tự đáy lòng cho rằng, chỉ có ta, mới có thể đủ cho bọn hắn lớn nhất an toàn. Lý Văn Long vô cùng tự tin, trong đôi mắt có dị thường sáng ngời quang mang toát ra tới. Bắt đầu vì hắn mở miệng kia nam tử, giờ phút này ở một bên hô hấp dồn dập, cả người đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ngoa tào, này ý niệm, thu tiên giới còn có truy tinh. Dương Đào bĩu môi, mang theo vài phần kinh ngạc. Trước mắt nam tử giờ phút này trạng thái, cùng thế tục gian nào đó tinh mê thấy được chính mình nhất thích minh tinh, sở biểu hiện ra ngoài trạng thái, không sai biệt mấy. Văn Long đại ca, ngươi đây là làm gì? Như nhứ, ta biết ngươi cùng Văn Đình chi gian tiểu bí mật, ngươi yên tâm, Văn Long đại ca sẽ không cho các ngươi thu được một chút ít ủy khuất. Lý Văn Long hơi hơi mỉm cười, thế nhưng làm một bên liếu như nhứ mặt đẹp đỏ bừng. Nàng cùng Lý Văn Đình âm thầm ước định, sau này phải gả cho cùng cá nhân. Đây là các nàng chi gian tiểu bí mật, bất quá thực hiển nhiên, giờ phút này đối diện Lý Văn Long cũng biết. Người xấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ nhịn xuống đi sao? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trung giật màu liên tục, ở một bên không ngừng kích thích, châm ngòi thổi gió. Hừ, nếu như vậy, vậy đến đây đi. Dương Đào hơi hơi đẩy ra liếu như nhứ, cố ý xem đều không có đi xem Tiểu Đồng. Tiểu Đồng như cũ mang theo manh ngốc tươi cười, ở một bên giống như xem điện ảnh giống nhau, tò mò nhìn trước mắt hết thảy. Đến đây đi. Lý Văn Long không ở nhiều lời, hắn hành động, đã có thể thuyết minh hết thảy. Nếu như vậy, vậy đến đây đi. Dương Đào động thủ, lần này, hắn không có vận dụng chút nào pháp quyết. Trong tay bóng loáng chợt lóe, Thiên Chi Tùng Vân tức khắc xuất hiện. Trường đao ngang trời, thân đao mặt trên bao vây lấy một tầng nhàn nhạt đao khí, cắt qua không khí, hóa thành một đạo màu trắng thất luyện, nhắm ngay Lý Văn Long trước ngực. Đinh! Lý Văn Long cười khẽ, phảng phất đối với Dương Đào này một đao, rất là khinh thường. Hắn vươn hai căn trong tay, chi kiếm mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hai ngón tay khép lại, hơi hơi vốn lượng, chờ đến trường đao mũi đao lại đây thời điểm, đống nhiên duỗi thẳng, dùng sức bắn ra. Nay thế tới rào rạt một đao, thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị văng ra. Dương Đào tự nhiên sẽ không cho rằng, gần bằng vào chính mình một đao, là có thể đủ hoàn toàn kiến công. Cho nên hắn thuận thế rút ra trường đao, lấy một cái vô cùng xảo quyệt góc độ, hướng tới đối phương cổ cắt mà đi. Ông! Làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, thế nhưng lại bị văng ra. Này! Dương Đào nhíu mày, trong tay động tác không ngừng thay đổi. Trường đao gào thét, đao ảnh thật mạnh, bao bọc lấy Lý Văn Long chung quanh. Ông ngong ngong! Nhưng đồng thời, trường đao bị văng ra thanh âm, cũng ở đồng dạng không ngừng xoay quanh. Dương Đào mỗi một đao, thế nhưng đều bị đối phương dễ dàng văng ra. Phảng phất, Dương Đào ở Lý Văn Long trước mặt, chính là một cái chơi đùa ngoan đồng giống nhau. Mặc kệ đối phương như thế nào thay đổi tiến công phương thức, đều có thể đủ bị đối phương thực trực tiếp nhìn ra chân chính ý đồ giống nhau. Như vậy cảm giác, làm Dương Đào vô cùng nghẹn quất. Đinh lạch cạch. Cuối cùng lần này, Lý Văn Long phảng phất mất đi hứng thú giống nhau. Trong tay lực đạo gia tăng, trường đao lúc này đây, thế nhưng trực tiếp bị văng ra, thoát ly Dương Đào đôi tay. Chạm vào. Chính là Dương Đào phản ứng năng lực, vô cùng tấn. Hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, đôi tay nắm tay gắt gao nhéo, hướng tới Lý Văn Lương mặt, ẩm ẩm tạp qua đi. Bang. Lúc này đây, Lý Văn Long vô dụng hai căn đầu ngón tay, mà là vươn một bàn tay, khó khăn lắm chặn Dương Đào này một quyền. Nếu ngươi chỉ có điểm này năng lực nói, ta đây xem vẫn là không cần phải lãng phí thời gian. Lý Văn Long trong tay chân nguyên phun ra nuốt vào, biến thành một đạo thật lớn lực lượng, mau hướng tới Dương Đào trong cơ thể xâm nhập mà đến. Gì? Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, Lý Văn Long hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình chân nguyên có thể rất dễ dàng liền tan rã đối phương thân thể cơ năng. Chính là chờ chân chính tới rồi Dương Đào trong cơ thể thời điểm, hắn mới cảm giác được, Dương Đào chi lực, thế nhưng đồng dạng cường đại. Ngươi cũng là đặc thù thể chất. Không cần hỏi đều biết, bởi vì giờ phút này Dương Đào, cả người đều phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt màu vàng quang mang. Hắn động tác, không có chút nào tạm dừng, nắm tay cùng hai chân biến thành mưa rền gió dữ, hướng tới đối phương không ngừng oanh kích mà đi. Thích thích thích. Mấy cái hô hấp lúc sau, một bóng hình bay ngược đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Người xấu? Liễu Như Như cùng Mã Giai Ni đồng thời ra kinh hô, bởi vì các nàng đều không có nghĩ đến, nhất bị oanh phi, thế nhưng không phải Lý Văn Long, mà là Dương Đào. Người! Dương Đào gắt gao như mày, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa khỏe môi treo lên nhàn nhạt trào phúng tươi cười nam tử. Trong đầu mặt, vô số dấu chấm hỏi đang không ngừng xoay quanh. Vì cái gì? Vì cái gì mặc kệ là đao pháp vẫn là quyền pháp, phảng phất đều bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không có khả năng có thể trước tiên liền bắt giữ đến. Không được, ta muốn thử lại. Lúc này đây, Dương Đào cả người bỗng nhiên đánh sâu vào qua đi, đầu tiên là chân sau mang theo sóng nhiệt. Hướng tới đối phương mặt mà đi. Bất quá ở sắp tiếp cận thời điểm, chính mình nắm tay bỗng nhiên oanh ra. Hắn tự tin, liền tính là giả đan kỳ người, đều không thể nhẹ nhàng tránh thoát. Chính là, Lý Văn Long làm được. Hắn một bàn tay, thế nhưng trước tiên liền phóng tới chính mình muốn công kích vị trí. Lại lần nữa hung hăng đối với Dương Đào, oanh ra một quyền đầu. Khu khu. Lúc này đây, Dương Đào thấy được. Lý Văn Long mắt trái chỗ sâu tròng, có nhàn nhạt lục mang sẽ qua. ngươi chẳng lẽ tu luyện thành công phá vọng trí mắt? Đây cũng là một môn thần thông, tuy rằng Dương Đào không muốn đi tin tưởng. Nhưng trước mắt ra cái này, căn bản là không có giải thích. Cửa này thần thông, danh khí không nhỏ, chút nào không ở chân hỏa chi đồng cùng thật kim trí mắt dưới. Hơn nữa, Dương Đào biết, này thần thông, chỉ có một địa phương có thể học được. Chương 1247 đồng dạng pháp. Ừ, Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi biết đến còn không ít. Lý Văn Long không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Trong tay động tác, vô cùng nhàn nhã. Phá vọng chi mắt, đó là cái gì? Liên tính là Mã Giai Ni, trong đôi mắt đều mang theo một tia mê mang. Nàng trước nay đều không có nghe nói qua này thần thông, liên tính là chung quanh Mã Gia cùng Mao người nhà, cũng đều lộ ra mờ mịt. Không phải bọn họ kiến thức hạn hẹp, mà là bọn họ căn bản là không có tiếp xúc quá mấy thứ này. Bởi vì, này phá vọng chi mắt cùng chân hỏa chi đồng giống nhau, đều là ngũ hành tông mới có công pháp. Hơn nữa, vẫn là thổ thuộc tính phương diện công pháp. Mà thổ thuộc tính quyền chủ, Dương Đào không có được đến. Hẳn là ở đệ nhất gia tộc mới đúng, vì cái gì đối phương có thể học được nơi đó mặt pháp quyết. Này đó, Dương Đào tại nội tâm không ngừng suy tư. Nay trong đó, rốt cuộc còn có cái gì là chính mình quên mất? Vì cái gì, đối phương có thể có này một loại thuộc tính thần thông? Chẳng lẽ đối phương cùng đảo quốc người, cũng có phương diện nào đó cấu kết sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Đào nội tâm đều sao sợ lên. Phá vọng chi mắt, có thể nhìn thẳng bản chất, bất luận cái gì sức tưởng tượng đều sẽ bị trực tiếp nhìn thấu, có được như vậy thần thông. Cơ hồ liền lợi cho bất bại chi địa. Đương nhiên, nếu pháp quyết thâm ảo trình độ, cao hơn phá vọng chi mắt quá nhiều nói, kia hết thể đều là hưởng công. Nhưng trước mắt, đối phương tu vi, thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm bắt đầu buồn chồn lên, hắn không lo lắng đối phương đem chính mình hoàn toàn trấn áp, mà là lo lắng, đối phương rốt cuộc nắm giữ nhiều ít, ngũ hành tông truyền thừa. Dương Đào, ngươi vì cái gì không động thủ? Hừ, nếu là tự nhận là không địch lại nói, vậy nhân lúc còn sớm điểm, trực tiếp mở miệng nhận thua đi. Ngay từ đầu cái kia nam tử, lại lần nữa nhảy ra tới. Hắn thần sắc trào dâng, vô cùng phấn khởi, giống như tiêm máu gà giống nhau. Dường như vừa mới chiến thắng Dương Đảo không phải Lý Văn Long, mà là chính hắn. Câm miệng, lại vô nghĩa ta cho ngươi một người 10 viên đan dược. Rồi mới tìm cục đá heo mẹ cho ngươi. Ngươi như vậy, Dương Đào mới lười đến đi phản ứng, nếu chọc giận chính mình, hắn thật đúng là làm được ra chuyện như vậy tới. Nam tử cứng họng, cả người khí run run không ngừng. Nhưng hắn không dám mở miệng, thật sợ hãi Dương Đào trực tiếp lấy ra như vậy thủ đoạn, như vậy kết cục sẽ là cái gì, nam tử không dám nghĩ nhiều. Dương Đào, nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn nói, vậy nhận thua đi. Lý Văn Long tư thái rất cao, giống như một cái vương giả, nhìn xuống Dương Đào. Ừ, là sao? Nếu như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là tự tin. Đôi tay pháp quyết liên tiếp xuất hiện, vô số ký hiệu ở chung quanh không ngừng lóng lánh minh diệt. Cửu Thiên Chi Lôi. Lần này, hắn không có vận dụng mặt khác pháp quyết, mà là đường đường chính chính thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Theo Dương Đào pháp quyết dẫn động, không trung bên trong, thiên địa nguyên khí không ngừng tàn sát bừa bãi, một mảnh mây đen, từ trong hư không xuất hiện, không ngừng bắt đầu hội tụ. Nghe Ngô hiệu lệnh, Dương Đào cả người quần áo, không gió tự động, đầu không ngừng phập phồng, từng luồng bưu hãn hơi thở, từ hắn trên người hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Mà giờ phút này, Lý Văn Long cũng không có dư thừa động tác. Phảng phất là tự cấp Dương Đào một lần cơ hội, làm hắn có thể hoàn thành phóng xuất ra sở hữu pháp quyết. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, Lý Văn Long hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại lần nữa xuất hiện khác quan mang. Hắn trong mắt, không ngừng hiện ra Dương Đào pháp quyết chính tự, giống như phóng điện ảnh giống nhau, chậm rãi dấu vết xuống dưới. Lấy niệm vì dẫn. Giờ phút này, Dương Đào khí thế đã ngưng tụ tới rồi tối cao chỗ, trên bầu trời mây đen, đã vô cùng hồn hậu. Đã không ngừng hướng tới phía dưới chân áp mà xuống, mang theo một cổ làm người không thở nổi uy áp. Quy định phạm vi hoạt động. Lý Văn Long nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ, thực mau, trong tay hắn pháp quyết chẳng những nhảy lên. Một cái thật lớn kim sắc nhà giam, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào dưới chân. Trung quanh, kim sắc nhà giam thượng xuất hiện từng điều kim sắc dây đằng cùng xiềng xích, hướng tới Dương Đào thân thể mà đến. Vô số xiềng xích ngang trời, mặt trên phủ văn sáng sán, nhìn qua vô cùng mỹ diệu. Quả nhiên là Lý Văn Long, không hổ là thiên tiêu, quy định phạm vi hoạt động thế nhưng có thể này như vậy đoạn thời gian nội, đạt tới trình độ như vậy. Kia nam tử lại lần nữa mở miệng, ra từng đợt thở dài thanh âm. Mà chung quanh Mao gia cùng Mã gia người, tuy rằng không có nhiều lời cái gì, nhưng là trên mặt cũng lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Như vậy thiên tư, thật là muốn cho nhân đố kỵ, đều nhất không nổi cái kia tâm tình tới a. Bởi vì người cùng người chi gian chênh lệch quá lớn, lớn đến làm chính mình cho rằng, căn bản không có biện pháp ra đuổi theo trình độ. Cho nên, dư lại cũng chỉ có sùng bái cùng hâm mộ. Đáng chết! Bị như vậy vây khốn, Dương Đào nội tâm vô cùng bực bội. Hắn pháp quyết liền phải hoàn thành, chính là đối phương thời gian nắm chắc phi thường hảo. Vừa lúc là ở chính mình cuối cùng muốn hoàn thành tình huống dưới, vây khốn chính mình. Dương Đào rất muốn trực tiếp vận dụng hỏa trạch, quét ngang hết thảy. Nhưng là hắn không cam lòng, đã bị bức bách đến này một bước tới. Thiên sư đạo pháp, cùng ngũ hành tông so sánh với, ngự lôi chi thuật, tuyệt đối sẽ không quá nhược. Đáng giận, chính mình căn bản là không có đi qua nhiều nghiên cứu, trước mắt, chỉ sợ là muốn có hại. Cửu thiên chi lôi. Cái gì? Thanh âm này lại lần nữa vang lên thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Thế nhưng là Lý Văn Long. Mã gia cùng Mao gia người, gần là hơi hơi sửng sốt. Rồi mới thực mau liền bình thường trở lại đây, bởi vì việc này, ở bọn họ xem ra, tựa hồ không phải lần đầu xuất hiện. Nhưng là Dương Đào lại là hai mắt lộ ra hoảng sợ thần quang, thậm chí, hắn có điểm không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nghe Ngô hiệu lệnh. Không sai, Lý Văn Long trong tay pháp quyết không ngừng, phù văn sán sán, không ngừng bay vọt ra tới. Mà ở Dương Đảo trên không, một mảnh càng thêm thật lớn mây đen, nháy mắt ngừng tụ xuất hiện. Hơn nữa, kia mây đen nhan sắc, không ngừng gia tăng, trực tiếp biến thành đen như mực chi sắc. Tầng mây đang không ngừng giảm xuống. Phảng phất muốn trực tiếp gồm thâu Dương Đảo sở phóng xuất ra tới tầng mây giống nhau. Đáng chết, chấn ma chu tà. Dương Đảo giống giận, đôi tay trung pháp quyết không ngừng lòng lánh, muốn ở cuối cùng thời điểm, dùng lôi đỉnh chi lực, quanh khai chung quanh nhà giam. Hừ, chờ chính là ngươi cuối cùng pháp quyết. Lý Văn Long nội tâm cười lạnh, hai tròng mắt trung lại lần nữa ảnh ngược ra Dương Đảo cuối cùng pháp quyết. Đồng thời tại hạ một cái nháy mắt. Hắn trong tay, cũng xuất hiện đồng dạng pháp quyết. Chấn ma chu tà. Ầm vang. Đen như mực tầng mây, trực tiếp ép xuống. Ở Dương Đào lôi đỉnh chi lực còn không có phóng xuất ra tới nháy mắt, giống như nuốt chửng giống nhau. Bao vây hấp thu rất Dương Đào lôi đỉnh chi lực, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, ầm ầm mà xuống. Ông. Hơn nữa, Lý Văn Long còn cố ý khống chế, làm quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này, Dương Đào đối mặt, là một đoàn thật lớn lôi đỉnh chi lực. Cho dù là hắn muốn né tránh, giờ phút này đều đã làm không được. Không. Người xấu. Liễu Như Như cùng Mã Giai Ni ra kinh hô, Liễu Như Như muốn tiến lên, cùng Dương Đào hết thể đối kháng. Nhưng là Mã Giai Ni một cái lắc mình, lại là chắn Liễu Như Như trước người. Trước 1248 quá nghẹn quất, vô số lôi đỉnh chi lực, thứ trên bầu trời chuốt xuống mà xuống. Nháy mắt bao phủ Dương Đảo toàn thân, quá khủng bố. Cho dù là chung quanh Mã gia người cùng Mao gia người, giờ phút này toàn bộ da đầu tê dại, hậu bối lạnh cả người. Ngươi làm gì chống đỡ ta? Liễu Như Như cả người chân khí cổ động, cho dù là biết chính mình không địch lại, khá vậy muốn đấu tranh. Đồ ngốc, ngươi qua đi, gần là trở thành hắn trói buộc. Chúng ta phải tin tưởng hắn, yên tâm đi. Mã Giai Ni nhợt nhạt cười, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn thật lớn lôi đỉnh phương hướng. Phảng phất muốn xuyên thấu qua lôi đỉnh chi lực, nhìn xem cái kia nam tử, giờ phút này rốt cuộc là một phen cái dạng gì tình trạng. Đáng tiếc, lôi đỉnh chi lực ở mãnh liệt, ngăn trở tầm mắt mọi người. Bên trong hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Từ từ từ, chung quanh vô số lôi đỉnh chi lực, theo Dương Đào thân thể chẳng những dung nhập đi vào. Muốn đi phá hư trong thân thể hắn sinh cơ, trực tiếp tan rã rớt thân thể hắn. Khu khu, từng ngụm máu tươi, không ngừng từ Dương Đào khỏe miệng tràn ra tới. Ta thật đúng là không nghĩ tới, lôi đỉnh chi lực như vậy khủng bố. Này vẫn là Dương Đào lần đầu trực tiếp đối mặt như vậy lôi đỉnh chi lực, hắn có thể thực tốt thể ngộ đến lôi đỉnh chi lực bá đạo hơi thở. Hơn nữa, này vẫn là thiên sư đạo pháp quyết, đối Dương Đào tới nói, cảm giác rất là kỳ lạ. Hắn rốt cuộc là vận dụng cái gì phương pháp, tất nhiên có thể trực tiếp vận dụng ta pháp quyết. Bất quá, Dương Đào thân thể dị thường cường đại. Nhuận thổ thân thể, nguyên bản chính là nhất am hiểu phòng thủ thể chất. Tuy rằng không thể đủ hoàn toàn chống cự này lôi đỉnh chi lực tác dụng, nhưng là lại cũng đủ làm Dương Đào đạt được thở dốc cơ hội. Mà trong thân thể hắn đan điền, ở điên cuồng vận chuyển. Linh dược hóa hải quyết bày ra ra không gì sánh kịp lực lượng, cho dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng Dương Đào trong cơ thể chân nguyên chứa được lượng, trực tiếp vượt qua trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Cái này làm cho Dương Đào có thể cùng lôi đỉnh chi lực chống lại tư bản. Đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, chỉ sợ đã sớm bị này lôi đỉnh chi lực cấp mất đi sở hữu sinh cơ. Chẳng lẽ, hắn, Dương Đào hiện tại sở lo lắng chính là, đối phương rốt cuộc là thông qua cái gì phương pháp, mới có thể đủ ở nháy mắt được đến chính mình pháp quyết. Đệ nhất loại khả năng, đối phương cũng là thiên sư đạo người. Nguyên bản liền sẽ này pháp quyết, mà vừa mới sở hữu hết thảy. Đều là vì phụ trợ hắn cường đại cùng thiên tư, mới cố ý như vậy. Bất quá như vậy khả năng, rất nhỏ. Bởi vì phía trước, Mao gia người cũng nói qua, hắn đã từng có đồng dạng biểu hiện, nhưng là đó là đối Mao gia pháp thuật. Liền giống như vừa mới quy định phạm vi hoạt động, nay pháp thuật phóng xuất ra tới uy lực, đã vượt qua Dương Đào. Còn có đệ nhị loại khả năng, Dương Đào đồng dạng nghĩ tới. Nhưng lại như vậy khả năng, Dương Đào lại nội tâm không ngừng phát mao, nếu thật là như vậy, kia thật sự là quá khủng bố. Phá vọng chi mắt hắn đều sẽ. Chẳng lẽ thật sự cũng học xong hiểu ý chi mắt? Hiểu ý chi mắt, đồng dạng là ngũ hành tông pháp quyết, bất đồng chính là, đó là thuộc về một thuộc tính. Nhưng kia một thuộc tính pháp quyết, không phải ở vương gia sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì một thân người thượng? Thế nhưng sẽ xuất hiện như thế nhiều pháp quyết. Dương Đào thậm chí quên mất chính mình, giờ phút này hắn đã có chân hỏa chi đồng, thật kim chi mắt pháp quyết, hắn nội tâm cũng đã quen thuộc, nếu cho hắn tương đối ứng tài liệu nói, Dương Đào khẳng định cũng sẽ ở trước tiên, luyện thành kia pháp thuật thần thông. Một cái hô hấp đi qua, hai cái hô hấp đi qua, Liêu Như Như cùng Mã Giai Ni hai người, tâm đều sắp nhắc tới giọng nói khẩu. Ừ, cái gì Dương Đào? Ở Lý Văn Long trước mặt, còn không phải cái cặn bã sao? Nam tử lại lần nữa nhảy ra tới, rất là khinh thường mở miệng. Câm miệng, kém một cái cảnh giới, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Nếu ngươi ở vô nghĩa, ta sẽ tự mình ra tay. Mã Giai Ni đối với kia nam tử trợn mắt giận nhìn, trong giọng nói không có chút nào che lấp, mang theo uy hiếp. Nam tử liễu lưới. Song quyền gắt gao nhéo, liền kém không có ra thủy. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Mã Giai Ni lợi hại, hắn tự nhiên là biết đến. Nếu thật sự phải đối chính mình động thủ, chỉ sợ chính mình không có cơ hội phản kháng. Khu khu. Là cái hô hấp lúc sau, sở hữu lôi đỉnh chi lực chậm rãi tiêu tán. Bên trong lộ ra một cái cả người cháy đen nam tử, bất quá còn hảo. Tuy rằng quần áo đã trở thành từng mảnh, nhưng là hắn như cũ đứng thẳng, hậu bối lưng, không có chút nào hố lượng. Ân, chẳng lẽ ngươi luyện thành nào đó bảo thể? Thổ thuộc tính thể chất sao? Lý Văn Long hai mắt tỏa ánh sáng, Dương Đào có thể tiếp tục chống đỡ được, này đại đại ra ngoài chính mình dự kiến. Hắn có thể nghĩ đến khả năng, không phải rất nhiều. Nghĩ đến bắt đầu Dương Đào trên người quang mang sau, lúc này mới làm hắn đến ra cái này kết luận. Ngươi còn luyện thành hiểu ý chí mắt. Thật là lợi hại, ta đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng tò mò. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, giờ phút này đã đen nhánh ra mặt mặt trên, lộ ra hai bài dị thường trắng tinh hàm răng. Chúng ta, có phải hay không trước kia gặp qua? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hỏi ra một cái nhìn như thực hảo không đâu vào đâu vấn đề. Lý Văn Long cười khẽ một chút, khẽ lắc đầu. Bất quá Dương Đào lại là phát hiện, liền ở vừa mới trong nháy mắt, đối phương hai tròng mắt, hơi hơi co chặt một chút. Tuy rằng đối phương khống chế thực hảo, tiếp tục ở đồng tử xuất hiện biến hóa nháy mắt, mạnh mẽ khống chế. Nhưng là Dương Đào, như cũ vẫn là nhìn ra manh mối. Quả nhiên là như thế này, kia quen thuộc cảm giác, cũng không phải ta ảo giác. Dương Đào đại não không ngừng bắt đầu nhìn lại chính mình trước kia gặp được người cùng sự, chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều không có nhớ tới, chính mình cùng trước mắt Lý Văn Long, cái gì thời điểm gặp qua. Dương Đào, hiện tại nếu ngươi nhận thua nói, còn có thể. Nếu tiếp tục đi xuống, ta chỉ sợ thật sự thu không được tay. Lý Văn Long một chút đều không có mặt đỏ, chút nào đều không có một chút chính mình là trúc cơ hậu kỳ, mà Dương Đào gần là trúc cơ trung kỳ giác ngộ. Hắn lời này ý tứ, Dương Đào nghe thực minh bạch. Nếu tiếp tục, kia rất có thể chính mình liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Hiển nhiên, đối phương có như vậy tính toán, cũng có như vậy tự tin. Hòa trạch. Dương Đào không có vô nghĩa, trong đôi mắt mang theo hàn quang. Nước sông. Ngọn lửa ở trên mặt đất không ngừng bốc lên, hơi nước ở trên bầu trời không ngừng ngưng tụ. Hắn dùng nhất trực tiếp phương thức, đến trả lời Lý Văn Long. Ha ha a, như vậy sao? Nếu ngươi làm ra lựa chọn, vậy không thể đủ trách ta. Lý Văn Long không có chút nào che lấp, trong đôi mắt phóng xuất ra từng đợt yêu diễm lục mang. Mà hai tay của hắn, cũng chậm rãi bắt đầu giơ lên. Hỏa! Chạm vào! Ở hắn chung quanh, thế nhưng đồng dạng xuất hiện vô số ngọn lửa, đang không ngừng nhảy lên. Thủy! Hơn nữa, hắn sau lưng, cũng xuất hiện từng mảnh hơi nước. Liên tiếp không ngừng, giống như sóng biển giống nhau. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến lúc sau, thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu. Nị mạ, này tính cái gì? Thế nhưng có thể hoàn mỹ phục chế chính mình pháp thuật, mà đối phương tu vi, lại là thật thật tại tại so với chính mình muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nghẹn khuất, thật sự là quá nghẹn khuất. Bất quá Dương Đào, như cũ không có thay đổi hoặc là đình chỉ, đôi tay động tác, ngược lại nhanh hơn vài phần. Hắn muốn chứng thực một chút, chính mình nội tâm ý tưởng. Chương 1249 là ngươi. Tất cả mọi người bị trước mắt phát sinh hết thảy, sợ sợ ngây người. Dương Đào giờ phút này vận dụng, đã là ngũ hành tông pháp. Mà Lý Văn Long thế nhưng cũng có thể đủ trực tiếp vận dụng, không có chút nào tạm dừng. Chẳng lẽ thật sự giống như Dương Đào theo như lời, đối phương còn có này kia thần kỳ hiểu ý chi mắt sao? Này rốt cuộc là cái gì thần thông, đều thành là có thể trực tiếp phục chế người khác công pháp, hóa thành chính mình pháp quyết. Nếu thật là như vậy, kia này thần thông, chẳng phải là quá nghịch thiên. Mao gia cùng Mao gia người, nội tâm bắt đầu chẳng những lung lay lên. Thậm chí, có nhân tâm trung toát ra trực tiếp khảo vấn Lý Văn Long ý niệm. Chỉ cần được đến như vậy thần thông, kia toàn bộ Mao Sơn, chẳng phải là muốn bay lên. Khi đó, thiên sư đạo còn có cái gì tư cách, dám cùng chính mình tranh đoạt này thiên hạ chính đạo như người tên tuổi. Chỉ cần ngươi dám lại đây, ta đây liền dùng các ngươi thần thông, hảo hảo thu thập các ngươi. Ngẫm lại, đều làm người cảm giác vô cùng kích động nha. Mà Dương Đào cùng Lý Văn Long tranh đấu, như cũ không có chút nào đình chỉ. Dương Đào đôi tay, không ngừng dẫn động nước lửa chi lực, hướng tới đối phương thổi quét mà đi. Mà Lý Văn Long nội tâm lại là dị thương đắc ý, thậm chí, còn có điểm khinh thường Dương Đào. Thật đáng buồn ra hỏa, chỉ sợ cũng tính ngươi minh bạch ta năng lực lúc sau, cũng không có mặt khác biện pháp đi. Hoặc là, ngươi là hy vọng, ngũ hành tông pháp thuật, có thể không bị ta hoàn toàn nhìn thấu. Đáng tiếc nếu ngươi tu vi cùng ta giống nhau, hoặc là so với ta cao nói, ta đây muốn xem thấu này hết thảy, thật đúng là khó khăn. Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên ở tu vi so với ta còn thấp hơn hạ thời điểm, tới cùng ta động thủ. Như vậy hành vi, quá mức ngu xuẩn. Lý Văn Long trong đôi mắt, không ngừng có thần bí ký hiệu ở chớp động. Ảnh ngược dương đảo đôi tay động tác, thậm chí là đối phương ở trong thân thể chân nguyên lưu chuyển phương hướng, tốc độ, đều không có tránh được Lý Văn Long hai mắt. Phá vọng chi mắt cùng hiểu ý chi mắt, hai người thế nhưng bị cùng cá nhân sở tu luyện thành công, người này năng lực, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Mặc dù là dương đảo, gặp được người như vậy, nội tâm cũng chỉ có thể đủ hơi hơi thở dài. Sắt! Đi thôi! Hai người pháp quyết, thế nhưng cơ hồ đồng thời xuất hiện. Trên mặt đất, vô số ngọn lửa, trực tiếp từng dùng, từng đợt dung nham, không ngừng ở lẫn nhau va chạm, giống như hai cái thật lớn dung nhan người khổng lồ, ở lẫn nhau múa may nắm tay, oanh kích đối phương. Trên bầu trời, hai mảnh thật lớn hồ sóng, không ngừng hướng tới đối phương và chạm qua đi. Cao cao bọt sóng, làm người nhìn đều cảm thấy từng đợt hít thở không thông. Không có người sẽ hoài nghi, này hồ sóng bên trong sở bao hàm lực lượng. Dương đảo, ngươi chẳng lẽ còn không buông tay sao? Lý Văn Long khỏe môi treo lên mỉm cười, có vẻ vô cùng tự tin. Mặc kệ là biển lửa, vẫn là trên bầu trời xuất hiện hồ sóng, hắn đều cảm giác được, chính mình sở triệu hồi ra tới, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Công phá dương đảo hết thảy, đều gần là thời gian vấn đề. Hơn nữa, hắn còn cố ý không có phát động lớn nhất công lực. Hắn hưởng thụ như vậy cảm giác, chính là thích nhìn dương đảo như vậy không ngừng dãy rủa. Mà kết quả là, lại là không có chút nào tác dụng. Như vậy có thể tiêu ma dương đảo sở hữu ý chí, hắn thích nhìn đến đối phương ý chí bị tiêu ma bộ dáng. Cái này quá trình, có thể làm hắn cảm giác được dị thường hưng phấn. Phải biết rằng, ngươi sở hữu hết thảy, với ta mà nói, đều là không có chút nào tác dụng. Từ bỏ đi, nếu ngươi đáp ứng từ bỏ, ta hiện tại là có thể đủ thu tay lại. Lý Văn Long ngoài miệng như vậy nói, chính là nội tâm lại là tưởng vừa lúc tưởng phản. Ừ, ngươi liền tiếp tục như vậy khiêng đi. Đợi lát nữa, ta là có thể đủ danh chính ngôn thuận giết chết ngươi. Ngươi nữ nhân, sẽ trở thành lô đỉnh, ngươi hết thảy đều đem sẽ là của ta. Ha ha ha, đến lúc đó, ta sẽ thay thế ngươi, hưởng thụ ngươi sở hữu hết thảy. Như vậy, chúng ta chi gian cửu hận, mới xem như thanh toán xong. Chờ ngươi thật sự có cái kia bản lĩnh thời điểm, rồi nói sau. Dương Đào cười lạnh, sắc mặt mang theo tái nhợt, phảng phất có vẻ rất là chống đỡ hết nổi. Giống như tiếp theo cái nháy mắt, liền phải té ngã giống nhau. Hắn không có trực tiếp vận dụng kia không gian pháp quyết, bởi vì Dương Đào nội tâm cũng sợ hãi, đối phương có thể hay không tính cả kia pháp quyết cũng học trộm qua đi. Càng thêm lo lắng chính là, hắn nội tâm sở lo lắng sự tình, sẽ trở thành sự thật. Đáng chết, nếu kia quen thuộc hơi thở ta không có nhớ lầm nói, kia gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Cũng không biết, nơi này mau người nhà cùng mã ra người, rốt cuộc có đủ hay không trực tiếp chấn áp hắn. Nếu thật sự giống như chính mình nội tâm suy nghĩ, Dương Đào thật đúng là có điểm lo lắng, nơi này những người khác rốt cuộc có thể hay không đủ chấn áp Lý Văn Long. Bởi vì Lý Văn Long căn bản là không có khả năng như vậy đơn giản, ít nhất, hắn còn có mặt khác năng lực, không có sử dụng ra tới. Mà này trong đó, có Dương Đào nhất sợ hãi một loại năng lực. Ầm vang, không trung hồ sóng, trước hết phân ra thắng bại. Dương Đào hồ sóng, căn bản là không phải đối phương đối thủ. Hoàn toàn bị chấn áp, sau đó, Lý Văn Long hồ sóng, hướng tới Dương Đào hung tợn chấn áp mà xuống. Nháy mắt gồm thâu Dương Đào hỏa trạch, làm hỏa trạch toàn bộ bị áp chế. Mà đối phương biển lửa, đống nhiên nhào lên tới, cắn nuốt Dương Đào hỏa trạch. Quả nhiên, gần là học được hình. đương Lý Văn Long sở triệu hồi ra tới biển lửa lan tràn ở dương đảo chung quanh thời điểm, hắn có thể cảm nhận được, ở biển lửa phía dưới, không có bất luận cái gì bất đồng. Mà chính mình hỏa trạch phía dưới, lại là có một đoàn mơ hồ năng lượng. Này đoàn năng lượng, đối phương biển lửa chung, cũng không có xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, chính mình suy đoán không sai. Đối phương không có khả năng hoàn toàn liền nắm giữ sở hữu tinh túy, gần là có thể dò thám biết đến hình. Mà nhất quan trọng là, giờ khắc này, Dương Đào đôi tay đột nhiên kết ra một cái phức tạp pháp quyết. Này pháp quyết, chợt lóe mà qua, xuất phát từ hưng phấn Lý Văn Long, căn bản là không có nhận thấy được. Đây cũng là Dương Đào vẫn luôn sở chờ đợi cơ hội, sở hữu hết thảy, chính là vì ứng chứng chính mình nội tâm suy đoán. Mà này pháp quyết xuất hiện lúc sau, Lý Văn Long trên trán mặt, đột nhiên xẹt qua một cái đồng dạng ký hiệu. Này ký hiệu rất là mịt mờ, liền tính là chung quanh mặt khác Mao gia cùng Mã gia người, đều không có nhận thấy được. Gần là Dương Đào, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Văn Long Dương Đào. Đã nhận ra cái kia ký hiệu, nếu có những người khác có thể nhìn đến nói, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì kia ký hiệu nhìn qua, cực kỳ như là một chữ. Một cái cổ xưa chữ tiểu truyện giống nhau văn tự nói. Là ngươi ba. Là ngươi, quả nhiên là ngươi ba. Nhìn đến cái này tự lúc sau, Dương Đào hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên. Hắn thân hình bỗng nhiên sau lui, trong đôi mắt mang theo khủng bố thần quang, giống như thấy được nhất khủng bố ác quỷ. Hừ, Dương Đào, ngươi còn tính toán cố lộng cái gì mê hoặc. Lý Văn Long cười lạnh, nhưng là theo bản năng, hắn vẫn là cảm giác được Dương Đào giờ phút này hành vi một tia không thích hợp. Mã gia cùng Mao gia tiền bối, Mã gia ni không thể đủ gả. Lý Văn Long, không thể đủ lưu. Dương Đào chân nguyên cổ động, làm hắn thanh âm, có thể lớn nhất trình độ phóng thích mở ra. Bởi vì hắn đã xác định đối phương thân phận, hơn nữa cho rằng, chính mình căn bản là không có năng lực xử lý Lý Văn Long. Chương 1250 nhân viên thần chức. Ha ha ha ngu ngốc, Dương Đào, ngươi hiện tại là biết chính mình cùng Lý Văn Long chi gian trên lệch sao? Hiện tại sợ hãi, ha ha ha, buồn cười, thật là buồn cười. Ta muốn đem ngươi sắc mặt ký lục xuống dưới, phóng tới trên mạng đi. Ngay từ đầu nam tử, lại lần nữa nhảy ra tới. Nếu không phải giờ phút này tình huống đặc thù, Dương Đào thật muốn trực tiếp cấp đối phương một cái bàn tay. Hắn nha tích, thật sự là ở táo lưới. Dương Đào, nếu ngươi nhận thua nói một câu là được. Thừa dịp ta hiện tại còn có thể đủ hơi chút khống chế được này pháp quyết lực lượng. Lý Văn Long lời nói không có nói chết, cấp chính mình để lại sau lộ. Bất quá hắn nội tâm, đã hạ quyết tâm, căn bản là sẽ không cấp Dương Đào bất luận cái gì đường sống. Các vị tiền bối, Lý Văn Long cần thiết sát. Dương Đào cười lạnh, nhưng là nội tâm lại đang không ngừng bồn chồn. Hắn vận dụng chính mình sở hữu chân nguyên, vì chính là muốn làm Mao gia cùng Mã gia lão tổ tông đều nghe được chính mình thanh âm. Dương Đào, có bản lĩnh liền tới đây đi. Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, thoải mái hào phóng, đường đường chính chính. Lý Văn Long trên mặt lộ ra một tia bi thương. Phảng phất đối với Dương Đào giờ phút này hành vi, cảm thấy rất là trơ trẽn. Mà người chung quanh, cũng phần lớn đều là như thế này. Đánh không lại có thể lý giải, nhưng là đột nhiên nói ra nói như vậy tới, xác thật làm người thấp nhìn hắn Dương Đào. Hừ! Lý Văn Long, đã lâu không thấy a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, cả người lại lần nữa sau lui lại mấy bước. Đi tới Mã Giai Ni cùng Liễu Như Như trước người. Ân. Lý Văn Long khẽ nhíu mày, không biết Dương Đào giờ phút này nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Bất quá hắn như cũng là theo bản năng mở miệng trả lời đến. Nga. Chúng ta này vẫn là lần đầu gặp mặt đi, không biết ngươi Dương Đào rốt cuộc này lại là nháo nào vừa ra đâu. Ha ha, không sai không sai, ta và ngươi đây là lần đầu tiên gặp mặt. Hoặc là nói, ta và ngươi thân thể này, là lần đầu gặp mặt. Lạc. Dương Đào lời này, làm Lý Văn Long sắc mặt hơi đổi. Dương Đào, ngươi lời này, ta nghe không rõ. Lý Văn Long ngoài miệng như vậy nói, nhưng là âm thầm đôi tay lại bắt đầu không ngừng động tác. Một đám pháp quyết, bị hắn trộm sử dụng ra tới, chậm rãi dung nhập tới rồi đại địa mặt trên. Đạo tâm trùng ma, ở thật lâu trước kia, ngươi một cái khác thân thể, muốn tới nhìn chúng ta. Nhưng là lại bị ta chém giết, ta ngay từ đầu liền suy nghĩ, vì cái gì nhìn ngươi, ta sẽ có cái loại này quen thuộc cảm. Rõ ràng ta là lần đầu cùng ngươi gặp mặt, vì cái gì sẽ có cái loại này quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, ngươi là trên người không có xuất hiện ma khí, điểm này làm ta càng thêm buồn bực. Nhưng là, ta giờ phút này đã hoàn toàn xác định. Các vị tiền bối, các ngươi xem. Dương Đào trong tay pháp quyết lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại, Lý Văn Long trên trán mặt ký hiệu văn tự, đống nhiên xuất hiện, bại lộ ở mọi người trước mặt. Cái gì? Quả nhiên là đạo tâm trùng ma. Này hắn thế nhưng sẽ thiên sư đạo này công pháp. Mà thiên sư đạo công bố ra tới người chi gian, căn bản là không có hắn Lý Văn Long A. Trung quanh mã ra cùng mau ra người, tức khắc kinh hô lên. Hơn nữa, cả người chân nguyên không ngừng cổ động, như lâm đại địch. Toàn bộ đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Văn Long, làm thiên sư đạo đối lập người, tự nhiên là vô cùng quen thuộc thiên sư đạo pháp quyết. Mà đạo tâm trùng ma như vậy pháp quyết, bọn họ tự nhiên là có cũng đủ nghiên cứu. Giờ phút này, bọn họ có thể khẳng định, Lý Văn Long thân thượng, chính là đạo tâm trùng ma lực lượng. Không tốt. Trung quanh đại điện, đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt kim mang. Lý Văn Long, ngươi muốn làm gì? Trung quanh trận pháp, thế nhưng bị khởi động. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Mã Gia, cũng là Mao Gia, không chấp nhận được ngươi làm càn. Chờ đến mọi người đều nhận thấy được sự tình không thích hợp thời điểm, đã chậm, Lý Văn Long đã trộm mở ra trận pháp. Nay trận pháp trong vòng sở hữu sự tình, người chung quanh cũng không biết. Dương Đào nội tâm mãnh liệt chịu động một chút, hắn sợ hãi, vừa mới cuối cùng chính mình nói, căn bản là không có truyền bá đi ra ngoài. Mà hiện thực, cùng hắn suy nghĩ giống nhau như lúc. Ở Dương Đào mở miệng thời điểm, Lý Văn Long liền có loại cảm giác, làm không hảo tự mình liền sẽ bại lộ, cho nên hắn không có chút nào chần chờ, ở trước tiên, liền khởi động trận pháp. Ha ha ha Dương Đào, ta thật đúng là bội phục ngươi. Thế nhưng có thể nhận thấy được này hết thảy, bất quá, vô dụng. Ta có thể khống chế toàn cục, cho dù là ngươi đã biết, lại có thể như thế nào. Lý Văn Long khinh thường nhìn người chung quanh, căn bản liền không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Làm càn, Lý Văn Long, ngươi quá đáng giận. Khi chúng ta là mềm quả hồng sao, thượng, trực tiếp chấn áp hắn. Có một cái trúc cơ hậu kỳ trưởng lão chủ động mở miệng, hơn nữa trong tay có pháp thuật quang mang lóng lánh, mà người chung quanh, căn bản là không cần phân phó, liền tính là giả đàn kỳ tồn tại, cũng tại đây một khác, đồng thời động thủ. Quy định phạm vi hoạt động. Lý Văn Long cười khẽ, ở chính mình chung quanh, phóng thích quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Một cái thật lớn nhà giam, biến thành phòng ngự cháo, lung ở chính hắn. Phanh phanh phanh. Vô số pháp thuật quang mang long lánh, mang theo từng đợt bưu hãn hơi thở, không ngừng hướng tới quy định phạm vi hoạt động lực lượng oanh kích qua đi. Bọn họ nội tâm rất là nghẹn quất, kia rõ ràng là gia tộc của chính mình pháp thuật, giờ khắc này, thế nhưng biến thành địch nhân lớn nhất phòng ngự bảo đảm. Này tâm tình, quá làm người cảm thấy khó chịu. Sắc. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, đang không ngừng rách nát. Rốt cuộc, bên này Mã Gia cùng Mao Gia người, chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, còn có giả đàn kỳ tồn tại ra tay, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Chính là Dương Đào mày, lại không có chút nào lỏng, ngược lại nhăn càng thêm thâm. Người xấu, người rốt cuộc ở lo lắng cái gì? Có mấy cái trưởng lao ra tay, sẽ không có vấn đề. Mã Giai Ni mặt đẹp đỏ bừng, hai tròng mắt sóng trung quang lân lân, mang theo một tia thẹn thùng, chậm rãi đi tới Dương Đào bên người. Nơi này là Mã Gia, là Mao Sơn, nàng có như vậy tự tin, Lý Văn Long cuối cùng chỉ có thể đủ bị trấn áp. Không, không cần xem thường hắn. Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, Lý Văn Long hoàn toàn bị pháp thuật cấp 21. Cho dù là chính mình, đối mặt như vậy pháp thuật oanh kích, đều không nhất định có thể có tự tin chống đỡ được. Nay vẫn là tính thượng chính mình tiên thiên đạo thể này đó tiền đề điều kiện ở bên trong, làm được phán đoán. Nhưng là không biết vì cái gì, Dương Đào chính là cảm giác, đối phương không có như vậy đơn giản, liền sẽ bị trấn sát. Bởi vì Dương Đào vẫn luôn nhớ rõ, Lý Văn Long hẳn là còn có một cái mặt khác thân phận. Cái kia làm Dương Đào vẫn luôn ở truy tìm thân phận. Chủ Vinh Quang, che chở ta. Đáng chết, quả nhiên, hắn còn có giáo đình thân phận. Thánh Quang từng trận, biến thành một đạo quần sáng, bao phủ Lý Văn Long. Cái này làm cho Dương Đào kinh hô ra tới. Ở ban đầu thời điểm, hắn đối Lý Văn Long định vị, chính là giáo đình nhân viên thần trước. Vừa mới hắn cũng ở Hồ Nghi, rốt cuộc trước mắt Lý Văn Long, có phải hay không chính là người mang đạo tâm người? Bằng không, đó chính là ma chủng. Mà giờ phút này, hắn có thể xác định, chính là hắn. Hắn chính là đạo tâm, sở hữu hết thảy, đều là hắn ở thao tác.